Nam Cung Dật Ngọc bị mẫu thân Đông Phương Thiến Sử nữ nhất giống như hẹp hòi co rút nhanh lỗ nhị thịt mềm kẹp đến cơ hồ đánh tơi bời quân lính tan rã, nhưng hắn cắn chặt răng, liều mạng ức chế ở phun ra dục vọng, đầy đủ hưởng thụ ma sát bó chặt mang đến sảng khoái cảm giác. Không hề đứt đoạn ngẩng lên cao mông, sử côn thịt càng thêm xâm nhập rốt cuộc tiến vào mẫu thân Đông Phương Thiến lỗ nhị chỗ sâu, mãnh liệt kích thích va chạm dưới thỉnh thoảng truyền đến ba ba ba ba phát tiếng cùng xì xì dâm thủy tiếng. Nam Cung Dật Ngọc tại mẫu thân Đông Phương Thiến lỗ nhị bên trong đánh thẳng về phía trước, nàng thịt mềm thật chặt kẹp hắn, mỗi một cái quất cắm chống đối, đều phải hắn trả giá sau bình thường nhiều vài lần lực lượng, nhưng là mang cho hắn gấp mấy chục lần khoái cảm. Lúc này đừng nói hắn nghe không được nàng cầu xin tha thứ, tính là nghe được rồi, tại đây không khống chế được dưới tình huống, hắn cũng không có khả năng dừng lại, hắn chỉ có thể nhất thời vọt tới trước, không ngừng hướng, hướng, hướng, hướng, hướng. Hướng, hướng. Chỉ cảm thấy mẫu thân Đông Phương Thiến lỗ đít miệng một vòng thịt mềm thật chặt ở lạc hắn gốc rễ, kia nhanh thúc trình độ, thậm chí làm hắn cảm thấy đau đớn, nhưng mà kia một vòng thịt mềm mặt sau, cũng là một mảnh chặt chẽ ôm nhuận mềm mại. Đẹp như tiên cảnh, Nam Cung Dật Ngọc hít sâu một hơi khí, chậm rãi quất về sau, lúc này mẫu thân Đông Phương Thiến hai tay căng thẳng, đã bắt được tay hắn cánh tay, móng tay thật sâu rơi vào thịt của hắn bên trong. Thần sắc trên mặt giống như đau phi đau, giống như nhạc phi nhạc. Ngọc Nhi, nương muốn chết rồi. A, mẫu thân Đông Phương Thiến Ngọc thể bắt đầu không ngừng ngửa ra sau, cũng tùy theo xuất hiện từng đợt run rẩy cùng co rút, phía trước chân ngọc trung gian u cốc dũng đạo trước mặt xuân thủy róc rách. Liên tục không ngừng địa dũng đi ra, ngọc thể run rẩy sụi lơ ở trên giường. A, van cầu ngươi thỉnh một điểm a. Quá lớn a. Phu quân, tha cho ta đi. Đau a. Mẫu thân Đông Phương Thiến đũng nịu thở gấp, trên rỉ liền liền, nàng chưa từng có nghĩ đến mông mông đẹp cũng có thể trở thành là yêu tiêu điểm. Luân lý đạo đức bên trong thủy chung cho rằng đó là dơ bẩn không chịu nổi, giờ này khắc này lần đầu tiên bị nam nhân khai phá lỗ nhị, một trận mãnh liệt mênh mông đau đớn không chút nào thua kém xử nữ hư thân. Can thiệp đau đớn trôi qua rất nhanh. Mẫu thân Đông Phương Thiến cảm thấy hậu đình cốc đạo đều bị con trai bảo bối ái lang Nam Cung Dật Ngọc bỏ vào tràn đầy, hắn tại nàng thân thể bên trong rút ra đút vào, gia nhân phản phất đặt mình trong tiên cảnh, một đạo lại một đạo không thể nói khoái cảm rung động nàng mỗi một tấc làn da. Nàng thống khoái phát ra kinh thiên động địa dâm đãng rên rỉ, liên tục đạt tới trước nay chưa từng có cao trào. Nam Cung Dật Ngọc một tay ngăn chặn mẫu thân Đông Phương Thiến lưng trắng, nhấc tay viện chặt nàng eo nhỏ. Ép tới nàng một đôi cánh tay ngọc căn bản nhịn không được ga giường. Chỉ có đem đẩy đà tròn xoe mông đẹp thật cao dơ cao, nên thượng Nam Cung Dật Ngọc tại nàng lỗ nhị bên trong một chút tiếp lấy một chút đại lực rút ra đút vào, Nam Cung Dật Ngọc cày cấy được càng thêm ra sức, giờ này khắc này. Mẫu thân Đông Phương Thiến phương tâm chỗ sâu đã bị con trai bảo bối hoàn toàn trêu chọc, hưng chỗ tới, đã không thể ngăn cản bản năng yêu cầu, lỗ nhị trong ngoài căng đau dù chưa toàn bộ tiêu tán. Cũng đã bị khác thường khoái cảm hoàn toàn áp đảo. Vui sướng cảm như sóng chụp sóng triều giống như phát, thoải mái nàng cả người phát run, nhất thời ở giữa, cái gì đoan trang cao nhã nhân cách tôn nghiêm, cái gì mẫu thân thân phận luân lý đạo đức, cái gì nhã nhặn lịch sự phong phạm thuộc nữ. Tất cả đều vứt xuống một bên, chẳng những không hề cầu xin tha thứ kháng cự, vẫn còn bản năng nhô lên mông bự, túng thể hầu hạ, động tình xu nịnh. Nam Cung Dật Ngọc quy mô rút ra đút vào, thế công của hắn cũng chậm chậm triển khai. Bắt đầu kích thích mẫu thân Đông Phương Thiến lại nhanh vừa nóng lỗ đít, rất nhanh liền đem nàng ham muốn hoàn toàn trêu chọc, mềm giọng rên rỉ trung gian, cốc trung xuân tuyền lại không ngừng róc rách chảy ra, eo nhỏ lại càng trước sau không được rất đưa. Phối hợp Nam Cung Dật Ngọc thế công, miệng trung phát ra cổ vũ rên rỉ. Mẫu thân Đông Phương Thiến tinh tế liễu eo bản năng khoảng tiền khoảng đung đưa, trơn mềm cánh hoa đang rung rung trung thu phóng. Nàng cảm giác lỗ nhị một loại rất khó hình dung. Căng căng, tô tô thỏa mãn cảm giác, nàng đã thở dốc trên rỉ nhận liền tả thân thể, Nam Cung Dật Ngọc đã ở mẫu thân Đông Phương Thiến lỗ nhị chỗ sâu điên cuồng quất cắm, bung ra cái giá, sử ra tất cả vốn liếng, cảm thụ nàng dần dần sinh ra khoái cảm đồng thời. Mình cũng hưởng thụ mẫu thân Đông Phương Thiến kia tuyệt vời hậu đình kiều diễm lỗ đích sở mang cho hắn dục tiên dục tử, lân lân, như lên tiên cảnh cao trào dư vị. Mẫu thân Đông Phương Thiến cao trào không ngừng, nàng cặp kia say lòng người mà thần bí linh động tinh mâu lúc này nửa hí. Trưởng mà Vi Thiêu lông mi cao thấp run rẩy, dịu dàng đứng thẳng sáng loáng chớp mũi hơi thấy mồ hôi trạch, mũi thở khép mở, đường cong tuyệt đẹp môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan giống như mùi thơm như xuân phong giống như tập tại Nam Cung giật ngọc mặt thượng. Không ngừng sinh ra mãnh liệt khoái cảm, nàng cuối cùng giống giả thú giống như gầm rú. Làm sao bây giờ? Nương muốn điên rồi. Mau ôm chặt nương. A, à, thật kỳ quái. Nương sắp tiết đi ra. A, à, tại hoa cúc tính giao thế giới, mẫu thân Đông Phương Thiến rất nhanh bị đưa tính cao triều. Nam Cung Dật Ngọc khẩn trương đột nhiên gián đoạn, não bộ cảm thấy một trận tê dại, ánh mắt giống như có tia lửa nổ mạnh. Đột nhiên khiến cho rùng mình một cái, Nam Cung Dật Ngọc phát ra một tiếng giả thú giống như rống giận, đồng thời côn thịt hướng mẫu thân Đông Phương Thiến chỗ sâu mãnh liệt va chạm tùy ý oanh tạc. Mơ hồ ở giữa, mẫu thân Đông Phương Thiến chỉ cảm thấy thân thể đáng sợ kia côn thịt đột nhiên chấn động, co rụt lại nhất trướng ở giữa, từng cổ nhiệt lưu núi lửa bùng nổ như vậy phun ra vào nàng lỗ nhị chỗ sâu. Lỗ nhị chỗ sâu bị con trai bảo bối nóng bỏng nham thạch nóng chảy xông lên. Mẫu thân Đông Phương Thiến cũng đạt tới tình dục cao trào, một cổ nùng bạch nham thạch nóng chảy theo kiều diễm lỗ nhị chảy ra, theo nàng hoa cúc tràn ra lượng lớn màu trắng chất lỏng, chảy tới phía trước môi mật đóa hoa thượng. Sau đó không lâu Nam Cung Dật Ngọc thân thể theo mẫu thân Đông Phương Thiến sau lưng của chảy xuống. Mẫu thân Đông Phương Thiến vừa giống như người chết như vậy ghé vào giường lớn biên giới. Chương 133, kích hôn tuyệt sắc tỷ tỷ Khanh Sấu Ngọc theo mẫu thân Đông Phương Thiến trong phòng đi ra vừa lúc là giữa trưa, lúc này mẫu thân Đông Phương Thiến bởi vì Nam Cung Dật Ngọc phá trinh nàng hậu đình. Cho nên vẫn còn ở trên giường ngủ, cũng không có. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc làm đại bá mẫu Mộ Dung Phù đem cơm trưa cho nàng đưa vào trong phòng. Sau khi cơm nước xong, Nam Cung Dật Ngọc liền cầm lên bức kia đổ phủ bút tích thực xuất môn hướng Khanh Sấu Ngọc, Mộ Thanh Tiểu Trúc. Đi qua. Vào cửa khi, Khanh Sấu Ngọc vừa hảo ăn cơm trưa xong, lúc này đang ở thư phòng viết chữ. Nàng bên người nha hoàng Tiểu Hoàng nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc đến chính muốn nhắc nhở. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc lại đối với nàng lắc lắc đầu. Sau đó thỉnh nàng đi ra ngoài, mà hắn thì tại nhất bên cạnh nhìn này kinh thành nổi danh tài nữ hết sức chuyên chú viết chữ. Dần dần, Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem có chút si mê, Khanh Sấu Ngọc thật sự là một vị thanh thuần tuyệt sắc vưu vật. Nàng môi anh đào mũi ngọc mày liễu mắt hạnh má đào, một đôi tối đen trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi hồng, xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí xanh ở kia xinh đẹp thanh thuần, văn tĩnh thanh lịch tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp thượng. Lại tăng thêm nàng dây kia con tuyệt đẹp tế trợt cái má, vô cùng mặt, hoặc thoát thoát một cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân. Khanh Sấu Ngọc có một bức thon dài điệu yểu hảo dáng người, tuyết ngẫu giống như mềm mại cánh tay ngọc, tuyệt đẹp tròn trịa thon dài chân ngọc. Màu trắng quần dài bao vây tế tước trơn bóng bắp chân, cùng với kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi núi ngọc, đem màu lam nhạt váy dài trước ngực thật cao khởi động, mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện. Ngọc nhũ cao ngất, tuyết chân tim trật thon dài, mượt mà tuyệt đẹp, thon thon eo nhỏ cận kham trong suốt nắm chặt, lại phối hợp tinh tế mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đình đình ngọc lập. Khanh Sấu Ngọc ngày đó nga giống như cao quý xinh đẹp. Bạch ngọc giống như thuần khiết không tì vết cái kia một đôi thanh thuần đa tình mắt đẹp, lệnh Nam Cung Dật Ngọc tim đập thình thịch, đứng ở thân thể của nàng bên cạnh, mũi trung ngửi được theo nàng trên người tản mát ra đến từng trận thanh nhã mùi thơm ngát. Lệnh Nam Cung Dật Ngọc tâm trì thần say. Một lát sau, tự viết xong, Khanh Sấu Ngọc vội vàng nói, Tiểu Hoàng, giúp ta đem bức chữ này treo. Nhưng là cũng không có nhân đáp lại, Khanh Sấu Ngọc liền vội vàng xoay người nhất nhìn, chỉ thấy Tiểu Hoàng sớm đã không thấy bóng dáng. Còn bên cạnh đứng đúng là chính mình ngày nhớ đêm mong người thương Nam Cung Dật Ngọc. Nhất thời ánh mắt của hai người đụng vào nhau, Nam Cung Dật Ngọc theo Khanh Sấu Ngọc ánh mắt của trung nhìn đến mấy ngày nay lấy. Nàng đối với lo lắng của mình cùng tưởng niệm. Hắn cũng là cảm động vừa áy náy, ở là một thanh đi lên trước, đem Khanh Sấu Ngọc ôm ở tại trong ngực, đối với bên tai của nàng nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi mấy ngày nay lấy đến đối với lo lắng của ta. Cảm giác được này cường hữu lực cánh tay cùng kia ấm áp lồng ngực. Khanh Sấu Ngọc cuối cùng tin tưởng, đây không phải mộng, là sự thật, vì thế hắn kìm lòng không được hôn lên Nam Cung Dật Ngọc đôi môi. Cảm giác được người tỷ tỷ này hôn lên đến đôi môi, Nam Cung Dật Ngọc đầu tiên là sửng sốt, theo sau một trận kinh ngạc vui mừng. Hắn biết này tiên tử giống như tỷ tỷ cao hứng hết sức biểu hiện, bởi vậy cũng phối hợp nụ hôn của nàng. Nhưng là làm một tấm thân xử nữ, Thanh Sấu Ngọc phía trước căn bản không có cùng nam nhân tiếp xúc qua, tự nhiên cũng không biết nên như thế nào hôn. Nàng chính là bằng thư thượng nói tới, đôi môi không ngừng ở Nam Cung Dật Ngọc đôi môi thượng ma sát, bất quá Nam Cung Dật Ngọc lại bất đồng, nhưng hắn là thân kinh bách chiến, cảm giác được Thanh Sấu Ngọc này không thói quen kỹ xảo. Hắn dưới đáy lòng cười cười, chuẩn bị thật tốt giáo giáo này tiên tử giống như tỷ tỷ, nên như thế nào hôn môi. Chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc hút Thanh Sấu Ngọc thơm ngào ngạt mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng răng nanh tìm kiếm, lại đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng. Hai người hơi thở tướng nghe thấy, tiếp lấy hắn trước dùng đầu lưỡi cạy ra Thanh Sấu Ngọc kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm nàng cái kia hương trợt đầu lưỡi, Thanh Sấu Ngọc đôi môi bị chặt chẽ áp, hai má trở nên đỏ bừng. Lúc này nàng lưỡi thơm vô lực kháng cự, chỉ phải nhâm kỳ liếm láp. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi trước không được truyền khuấy thổ khí như lan Thanh Sấu Ngọc lưỡi thơm, sau đó đột nhiên đem thóa nước miếng đưa vào nàng miệng thơm ở trong. Thanh Sấu Ngọc không có biện pháp chút nào đem Nam Cung Dật Ngọc nước bọt trầm một chút nuốt vào bụng. Nàng phía sau, toàn thân thẩm thấu cao quý, thành thục, diễm lệ, mỗi tấc làn da dai tản mê người hơi thở. Tại Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng như thế rõ ràng trêu chọc tính dục ôm hôn xuống, Thanh Sấu Ngọc cơ hồ muốn ngất xỉu rồi, chỉ thấy này tiên tử giống như nữ nhân mê mông một đôi mị mắt. Thần thái vô cùng liêu nhân xinh đẹp. Thanh Sấu Ngọc hô hấp tiệm dần gấp rút. Nam Cung Dật Ngọc hai tay ôm nàng eo nhỏ, đem nàng đặt ở trên tường, lúc này Thanh Sấu Ngọc đã có chút thích ứng, đầu lưỡi của hai người không ngừng dây dưa cùng một chỗ. Làm không biết mệt cho nhau cắn nuốt đối phương nước miếng, đương Nam Cung Dật Ngọc đem đầu lưỡi theo miệng của nàng rời khỏi lúc tới, Thanh Sấu Ngọc ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm đột nhiên như linh xà nhất giống như chui vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng. Học hắn vừa rồi thực hiện, tại cái miệng của hắn không ngừng quấy. Rất nhanh lại cùng Nam Cung Dật Ngọc lưỡi dây dưa. Nam Cung Dật Ngọc dùng thân mình đứng vững Thanh Sấu Ngọc thân thể mềm mại, phòng ngừa nàng chảy xuống trên mặt đất, hai tay chậm rãi thượng dời. Cầm nàng váy dài che lấp hạ ngạo nhân hai vú, bàn tay qua lại chà sát nhào nặng kia chính hảo một tay bao ở vú, Thanh Sấu Ngọc hô hấp hơn dồn dập, thân thể mềm mại liều mạng vặn vẹo cùng Nam Cung Dật Ngọc cho nhau ma sát. Ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm lại càng tại cái miệng của hắn liều chết triền miên. Nam Cung Dật Ngọc miễn cưỡng khống chế ở chính mình, tạm thời buông ra Thanh Sấu Ngọc, nhìn nàng kia tràn đầy tình dục ánh mắt của cùng một tấm đỏ giống quả táo giống như mặt đẹp. Không khỏi triều mến vạn phần thấp giọng hỏi nói, tỷ tỷ, ta nghĩ muốn ngươi bây giờ liền trở thành thê tử. Ngọc Nhi, nếu ngươi nghĩ nói, tỷ tỷ có thể. Thanh Sấu Ngọc âm thanh nhẹ tế như nghĩ ngữ, khó có thể che giấu thiếu nữ thẹn thùng. Lại kiên định ngẩng đầu đến nhìn. Dũng cảm nghênh hướng Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt nóng bỏng, lấy dũng khí nói xong câu đó sau, nàng ngượng ngùng tựa đầu vùi sâu vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, hai tay lại dính sát vào nhau khi hắn rộng lớn sau lưng của thượng. Từ Nam Cung Dật Ngọc sau khi rời đi, Thanh Sấu Ngọc cả đầu đều là bóng dáng của hắn, tưởng hắn tại trên giang hồ có thể hay không yêu thượng này nữ nhân của nàng, mặc dù bởi vì khối ngọc bội kia, tin tưởng Nam Cung Dật Ngọc đã hoàn toàn hiểu tâm ý của nàng. Nhưng nàng vẫn còn có chút sợ hãi Nam Cung Dật Ngọc bởi vì yêu nữ nhân khác mà rời đi chính mình. Nay Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng đã trở lại, Thanh Sấu Ngọc cũng yên tâm, nhưng nàng vẫn như cũ hay là sợ hãi, cho nên mới phải nhân cơ hội này muốn đem toàn thân tâm đều giao cho hắn. Trở thành thê tử của hắn, như vậy nàng liền rốt cuộc không cần lo lắng Nam Cung Dật Ngọc sẽ rời đi mình, lúc này nghe được Nam Cung Dật Ngọc đều nói như vậy, Thanh Sấu Ngọc đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Thực có thể chứ? Nam Cung Dật Ngọc vui mừng hỏi nói, tỷ tỷ, ngươi không hối hận sao? Nam Cung Dật Ngọc đem hai má dán tại Thanh Sấu Ngọc mềm mại mà giàu có chất cảm sợi tóc thượng, nghe thấy nàng trên người mỹ thiếu nữ mùi thơm, cảm giác nàng thở hào hển cùng kịch liệt tâm khiêu. Chính mình nhiệt độ cơ thể dường như tùy theo không ngừng tăng lên, cả người bị một loại nóng khô cảm sở vây quanh. Ta không hối hận. Thanh Sấu Ngọc thẹn thùng vô cùng nỉ non nói, nàng mắt đẹp lưu chuyển, lại thoáng hiện kìm lòng không được xuân sắc. Thanh Sấu Ngọc phương tâm đã sớm thuộc sở hữu Nam Cung Dật Ngọc, khi nếu được Nhược Thất Tình làm cho nàng khát vọng sớm ngày bị Nam Cung Dật Ngọc chiếm cứ thể xác tinh thần rồi, thiếu nữ hoài xuân không chút nào thua kém thiếu nam động tình. một cổ cùng bẩm sinh đến sinh lý dục hỏa tại thiếu nữ phương tâm chỗ sâu hừng hực bốc cháy lên đến. Tỷ tỷ, Nam Cung Dật Ngọc thế nào vẫn có thể cự tuyệt Thanh Sấu Ngọc đồng ý, không khỏi khẽ gọi nàng, khó hơn nữa cầm giữ ở nội tâm dục vọng. Ông lấy Thanh Sấu Ngọc đi vào giường của nàng thượng, nằm chết dí bên cạnh nàng, hai tay leo lên nàng hoàng mỹ thân thể, lúc này hắn đã hoàn toàn không cách nào kiềm chế chính mình, đem trước mắt Thanh Sấu Ngọc ôm vào trong ngực, tìm thượng môi của nàng. Dùng sức hôn nàng, vuốt ve nàng mềm mại không xương vai, dùng hết nhiệt tình của hắn cùng khí lực. Thanh Sấu Ngọc thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run, chốc lát môi trở nên nóng rực mềm mại, rút ra tay ngọc lâu thượng Nam Cung Dật Ngọc cổ. Chìm đắm tại hắn hôn nồng nhiệt, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc tại nàng thân thể mềm mại thượng tùy ý vuốt ve, Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt mỹ Thanh Sấu Ngọc hai tay không tự chủ được ở nàng eo ở giữa vuốt ve. Không bao lâu, Thanh Sấu Ngọc thân thể mềm mại bắt đầu nóng bỏng, ngọc nhan mặt hồng hào, ngân nha vi cắn, môi anh đào trung vô ý thức phun ra mấy tiếng kiều đinh. Đây càng cổ vũ Nam Cung Dật Ngọc quyết tâm, hắn một đôi tay bắt đầu không an phận thượng dời. Dần dần ô lên Thanh Sấu Ngọc mềm mại cứng rắn bộ ngực sữa, đồng thời đôi môi theo nàng trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần xuống, trải qua Thanh Sấu Ngọc đôi mắt, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến bộ ngực sữa của nàng. Mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng Nam Cung Dật Ngọc vẫn đang có thể cảm giác được kia đối với núi ngọc kinh người nổi lên cùng nhảy đánh lực, không khỏi lại nhào nặng lại bóp, càng dục rộng mở Thanh Sấu Ngọc hương ngực, nhập bên trong tìm u tìm thắng cảnh một phen. Mà trong ngực Thanh Sấu Ngọc dường như cũng đã động tình, buông lỏng thân thể, theo Nam Cung Dật Ngọc hôn, thân thể đã xảy ra biến hóa khác thường, từng đợt tê dại khoái cảm du nhiên nhi sinh, trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng. Không được giọng dịu dàng thở thở, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, vô ý thức ma sát Nam Cung Dật Ngọc nam tính dục vọng. Cuối cùng Nam Cung Dật Ngọc một cái tay phải rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch, thuận theo Thanh Sấu Ngọc giao nhau rộng mở cổ áo của bò sát đi vào. Vuốt ve nàng sợi tơ trơn cái yếm, lưu luyến vong phản rất nhiều càng hai chỉ thăm dò vào cái yếm bên trong trực tiếp vuốt ve kia nụ hoa dục phóng tuyết trắng núi ngọc, còn có kia sừng sững tại núi ngọc thượng anh đào, lại càng cao thấp giáp công. Trái phải đùa. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy nơi tay chạm ôn nhu nhuyễn trợt, nói không ra đã nghiền, tiếp lấy liền xa hơn thượng sờ soạn, leo lên Thanh Sấu Ngọc kia cao ngất kiên cố núi ngọc, thật sự là lực đàn hồi mười phần A. Hơn nữa vừa mềm ngấy lại cứng rắn, còn có một loại nói không ra trơn mềm, quả thực làm người ta yêu thích không buông tay, nhịn không được hung hăng bắt một chút. Mặt khác hắn nhất cái tay trái vẫn nhanh ô Thanh Sấu Ngọc liễu eo, phòng ngừa lúc này đã không biết trời cao thấp. Chỉ hiểu lung tung phát ra lời vô nghĩa Thanh Sấu Ngọc yếu đuối ở dưới giường, đồng thời nhất há to mồm cũng không chịu cô đơn, trực tiếp điêu mở cái yếm của nàng, triều bên kia núi ngọc tiến công, chậm rãi đem trọn cái anh đào ngậm vào trong miệng. Đồng thời dùng đầu lưỡi không được liếm láp, dùng răng xỉ thân cắn. Nụ hoa vị phá, thượng là thân xử nữ Thanh Sấu Ngọc lập tức như bị sét đánh, ngân nha thầm cắm, đôi mi thanh tú nhẹ ninh. Ân tươi mới kiều diễm mềm mại môi hồng ở giữa không tự chủ rên rỉ thành tiếng. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc liền không băn khoăn nữa, đem hai tay cũng đưa đến Thanh Sấu Ngọc ngực, sùng xả tứ phía, không chút nào kiên kỵ đùa bẩn cặp kia tha thiết ước mơ nhuyễn trợt nhũ phong, cùng kia hai khỏa mềm mại ướt át nho. Thanh Sấu Ngọc trơ mắt tùy ý Nam Cung Dật Ngọc cặp kia bàn tay của An Lộc Sơn tại trước ngực của nàng trảo bóp xoa lấy. Nam Cung Dật Ngọc hai chỉ một loạt. Nắm Thanh Sấu Ngọc thánh mẫu phong thượng viên kia khéo léo lung linh mềm mại núng. Đối với nhất xử nữ nụ hoa như vậy trực tiếp kích thích há là vừa rồi này hứa khác thường tê dại chua ngứa có khả năng bằng được, thanh lệ như tiên tuyệt sắc Thanh Sấu Ngọc phương tâm thẹn thùng vạn giống như, lệ íp má đào ửng đỏ vô cùng, nghe thấy dưới hông Thanh Sấu Ngọc như tiên nhạc giống như động lòng người nũng nịu, cường nại ở nóng cháy dục hỏa Nam Cung Dật Ngọc không chút hoang mang khẽ liếm tế hút trong miệng kia vô cùng mềm mại mê người đáng yêu. Hắn một bàn tay vẫn đang cầm thật chặt Thanh Sấu Ngọc một con khác yêu kiều mềm mại sung túc tuyết trắng mỹ nhũ xoa nắng. Thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái chỉ cùng trung chỉ nhẹ nhàng kẹp chặt yêu kiều mềm mại tuyết trắng đầu vú thượng kia một lung linh đáng yêu, kiều nhỏ đỏ bừng non nớt, thực chỉ nhẹ nhàng tại vô cùng mềm mại tim thượng dâm tục vỗ về chơi đùa. Hắn có thể cảm giác được dưới thân Thanh Sấu Ngọc kia mềm mại không xương yêu kiều mềm mại nữ thể tại chính mình phủ lau nàng non nớt đầu vú khi khẩn trương giống như nhẹ nhẹ run rẩy, còn có kia một đôi non nớt vô cùng, khéo léo đáng yêu giống như tuyết trung anh đào. Kiều diễm tuyệt luân, mị quang bắn ra bốn phía. Tại Lồng Lộng tức giận tủng ôm Nhu Nhũ Phong đỉnh thượng mềm mại sợ hãi, xấu hổ đứng thẳng. Nam Cung Dật Ngọc càng ngày càng làm càng, hai tay hắn nhào nặng, chà sát, trảo, bóp, thanh xấu ngọc hai luồng phấn nộn kiều nhũ khi hắn mười chỉ trung không ngừng biến hình. Bốc lên, kia động tay của người cảm giác, kia bức người khoái cảm, kia lạc kích tội ác cảm giác, làm tâm tình của hắn đạt tới trước nay chưa từng có điểm cuối, hắn chỉ cảm thấy dưới hông côn thịt căng đau đến cơ hồ muốn bể mất. Đệ đệ, nhẹ chút a. Thanh xấu ngọc nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, thiên thiên tay ngọc kìm lòng không đặng ôm Nam Cung Dật Ngọc lưng sự trượt. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được thanh xấu ngọc tay chỉ tại chính mình lưng phía trên nhẹ nhàng hoa động, ta yêu ngươi. Ba chữ, hắn khó hơn nữa ức chế nội tâm tình động, hắn rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình, một tay mở ra thanh xấu ngọc váy dài thượng đai lưng. Nam Cung Dật Ngọc cũng vô pháp bóp chỉ nam tính dục vọng tăng lên, đem thanh xấu ngọc kia trương đỏ bừng nóng bỏng xinh đẹp trán nhẹ nhàng kéo vào trong ngực. Chậm rãi nâng lên trên người của nàng, đem hỗn độn không chịu nổi váy dài theo nàng một mảnh kia tuyết trắng óng ánh, xinh đẹp tuyệt luân yêu kiều mềm mại thân thể thượng chậm rãi bóc ra, theo váy dài chậm rãi xuống dưới, một khối chỉ hồng nhạt cái yếm cùng hồng nhạt tiết khố trắng noãn thân thể nhất thời xuất hiện ở Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Đương mỏng manh váy dài cuối cùng theo khanh xấu ngọc kia trắng nõn thon dài tim mỹ đầu ngón tay chậm rãi phiêu trụy, xinh đẹp thánh khiết tuyệt sắc tài nữ khanh xấu ngọc cuối cùng trần trụi lõa lồ ra kia một khối mỹ tuyệt nhân hoàng, làm người ta tim đập liền ngưng tuyết trắng ngọc thể trên thân. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc quyết chưa đủ ở đây, hai tay theo khanh xấu ngọc tinh xảo đặc sắc dưới thân thể mềm mại trật, dự bị tiến thêm một bước mở trận địa. Nam Cung Dật Ngọc dò xét cẩn thận khanh xấu ngọc mỹ mạo, hình trái tim khuôn mặt nhỏ nhắn. Cầm đầy tiếu tiếu, anh đào miệng nhỏ bên cạnh có đối với say người chết ít rượu ổ. Bạch Ngọc giống như cao ngất kiều nhỏ mũi quỳnh, mê người nhất là ánh mắt của nàng, nước gợn nhộn nhạo bên trong có một tầng sương mù, khi nàng mê mê mang mang. Cười mà không cười nhìn ngươi khi, không có nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của nàng, hận không thể lập tức lâu nàng nhập ngực, hảo hảo mà bảo hộ nàng. Thanh xấu ngọc dáng người không cao lắm, nhưng tỷ lệ cân xứng, lung linh có hứng thú. Một đôi đầy đặn trình đổ lê trạng vú nhỏ đứng thẳng ở trước ngực, khiến cho eo của nàng nhìn lên đến lại càng tinh tế, làm người ta không đành lòng nắm chặt. Nam Cung Dật Ngọc rớt ra cái yếm của nàng, một đôi bạch ngọc giống như trợt ngưng ngọc nhũ thoáng chốc nhảy đánh đi ra. Hắn một phen chắp lên nàng đầy đặn vú nhỏ, treo chọc kia hai nhụy đỏ tươi như lửa, cúi đầu mút ở đầu vú của nàng, khẽ cắn thanh xấu ngọc như đoạn giống như thịt cơ mềm phu, cảm giác tiểu đậu đậu tại trong miệng trở nên cứng rắn. Nở. Thanh xấu ngọc gặp Nam Cung Dật Ngọc nhất thời nhìn chằm chằm nàng nhìn, có vẻ lại càng ngượng ngùng, nàng nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí đối với hắn nói, đệ đệ. Có thể hay không ôm lấy ta nằm tại trên giường a? Loại này tư thế hảo ngượng ngùng xấu hổ. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi mỉm cười, nhìn đến thanh xấu ngọc kiều thái, có người nam nhân nào không muốn đem nàng ôm trên giường. Bất quá này vốn hẳn nên từ hắn đầu tiên đưa ra. Không nghĩ tới bị thanh xấu ngọc nhanh chân đến trước nói đi ra. Vốn là lúc trước hai người đã nằm ở trên giường, bất quá bởi vì kịch liệt, lại ly khai giường lớn. Cung kính không bằng tuân mệnh, Nam Cung Dật Ngọc một phen ôm lấy thanh xấu ngọc, đem nàng nhẹ khẽ đặt ở trên giường, toàn bộ thân hình đè lên. Một tay đắp lại nàng vú, một tay tại nàng màu hồng phấn tiết khố thượng nhẹ nhàng sự trượt, thanh xấu ngọc nhịn không được một trận khẽ run, dường như gấp vô cùng trương. Nàng nhanh nhắm chặt hai mắt, hai tay cũng vô ý thức che giấu tại trên mặt. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, tại ngoài cửa sổ đầu đến dịu dàng ánh mặt trời chiếu rọi, khởi lệ cảnh xuân không ngừng đánh sâu Nam Cung Dật Ngọc cảm quan. Đệ đệ ngươi ôm nhu một điểm, nhân gia vẫn là lần đầu tiên đâu. Thanh xấu ngọc nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, tâm mê thần say ở Nam Cung Dật Ngọc thành thạo kỹ xảo bên trong, đối với người sinh lần đầu tiên tràn đầy tốt đẹp khát khao. Tỷ tỷ, ta sẽ phá lệ ôn nhu, ngươi yên tâm đi. Nam Cung Dật Ngọc sắc mị mị cười xấu xa nói, thanh xấu ngọc mỏng manh cái yếm căn bản không thể ngăn trở hắn lợi hại như điện mắt thần. Thanh xấu ngọc kia trắng nõn làn da, giống ống ánh bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành. Dương liễu chi đều như vậy mềm mại eo nhỏ, thon dài cân xứng chân ngọc, đủ để khiến người tâm đảng hồn phi, theo nàng đều đều mà tư hơi một chút thở hào hển. Trước bộ ngực sữa kia một đôi ngưng sương đống tuyết núi ngọc, tại không trung khắc ra tao nhã. Cực phú động cảm đường cong, càng tràn đầy kích động. Nam Cung Giật Ngọc cám dỗ ma lực, mà bó sát người mỏng manh cái yếm, càng đem núi ngọc xông ra tuyệt vời đứng thẳng, thẳng có rách áo mà ra xu thế, eo nhỏ trong suốt không kham một nắm. Thanh sấu ngọc hơi lộ ra tuyết trắng ngọc cơ phía dưới mông lung hồng nhạt, tiết khố thần bí kia lại tuyệt vời vô cùng u cốc, càng bởi vì mơ hồ có thể thấy được mà rung động lòng người, biểu hiện nó không thể chống cự mị lực cùng thiếu nữ tối trinh tiết kiêu ngạo. Mà ôm ở trong ngực thanh sấu ngọc kia mềm mại thân thể mềm mại truyền đến từng trận mùi thơm tốt đẹp hay xúc cảm giác, tăng thêm nàng động tình khi vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại mông đẹp, thỉnh thoảng lại ma sát Nam Cung Giật Ngọc nam tính dục vọng. Nam Cung Giật Ngọc càng thêm nhìn xem thập phần rõ ràng, trong ngực thanh sấu ngọc thật là cái không gì so sánh nổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, băng cơ ngọc cốt, mặt đẹp thượng làn da óng ánh trong sáng, ký có diễm lệ thẹn thùng hồng phấn. Lại có thiên nhiên hồn nhiên, còn có không che giấu được cô gái mỹ lực, phong tình vạn chủng cư nhiên tại nàng trên người xảo diệu dung hợp cùng một chỗ. Nam Cung Giật Ngọc một đôi ôm sát thanh sấu ngọc yêu kiều mềm mại eo nhỏ tay dần dần làm càng. Tại nàng toàn thân ngọc thể thượng du đi, dung mạo như thiên tiên, xinh đẹp thanh thuần thanh sấu ngọc hay là thánh khiết thân xử nữ, không khỏi thẹn thùng vô hạn, mặc kệ Nam Cung Giật Ngọc tại ngọc thể của mình thượng dâm diễn khinh bạc. Đệ đệ, ngươi thật là xấu a. Thanh sấu ngọc nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng. Tỷ tỷ, ta yêu ngươi, hôm nay ta muốn tận tình hưởng thụ ngươi. Nam Cung Giật Ngọc cười xấu xa cúi người, dùng hai tay chống đỡ thanh sấu ngọc tú dưới cổ ngủ chậm hai đầu. Nhất cúi đầu, đôi môi hôn lên nàng kiều diễm môi anh đào, không hổ là tuyệt sắc tài nữ, đôi môi hình dạng tuyệt đẹp không nói đến, đơn liền kia mắt lạnh trơn, mở đông lan hương cảm giác, cũng đủ để cho Nam Cung Giật Ngọc lưu liền vong phản. Nam Cung Giật Ngọc khẩn cấp đem môi của mình đặt ở thanh sấu ngọc hai miếng mềm mại cặp môi thơm thượng, dùng sức hôn môi, mút vào, liếm láp, khẽ cắn, đồng thời dọn ra một bàn tay sờ thượng thanh sấu ngọc mái tóc, chọc nhẹ vỗ về chơi đùa thật lâu sau. Mới cởi bỏ buộc tóc kẹp tóc, làm thanh sấu ngọc tóc đen thác chảy phi cúi, sấn thiên sứ giống như ngọc dung, tăng thêm tuyệt sắc xinh đẹp. A. À. Thanh sấu ngọc khuôn mặt đã tràn đầy đỏ bừng, bị tình dục đốt người, vô lực tự kềm chế. Đương nhiên cũng liền tùy ý được Nam Cung Giật Ngọc ý làm bậy. Nam Cung Giật Ngọc hữu lực môi mút ở thanh sấu ngọc tượng hoa nhất giống như mềm mại cặp môi thơm, linh hoạt đầu lưỡi không chỗ không đến du biến nàng miệng nhỏ, loại này xảo diệu trêu chọc khinh bạc thủ pháp đừng nói là chưa nhân sự thanh sấu ngọc. Chính là quen thuộc giường thứ khả năng việc thuộc phụ chỉ sợ cũng không thể kháng cự, huống chi trêu chọc thanh sấu ngọc đúng là nàng chính mình phương tâm ám hứa ái lang đâu. Chương 134, sấu ngọc tâm lúc này thanh sấu ngọc như có sở đáp lại. Môi anh đào khẽ nhếch, Nam Cung Giật Ngọc tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh đầu, đã đem đầu lưỡi thuận thế đưa vào thanh sấu ngọc anh đào miệng nhỏ, càng bá đạo phải nàng sáng như biên bối hơi hơi thầm cắm ngân nha đẩy ra. Nghệ e a a bên trong, thanh sấu ngọc hương sĩ quả nhiên ẩm ờ thuận thế mở ra, uống mình theo người, Nam Cung Giật Ngọc vội vàng đem nắm cơ hội, tiến thêm một bước đem thanh sấu ngọc ngọt ngào trắng miệng cái lưỡi đinh hương hút vào trong miệng. Cùng sử dụng đầu lưỡi không được thêm làm, thanh sấu ngọc cũng bắt đầu có theo bản năng phản ứng, thật nhỏ hương thuần hồng phấn đầu lưỡi thử tính hơi hơi nghênh thượng, hai cái đầu lưỡi vừa tiếp xúc, mà bắt đầu quấn quanh hút. Hương nhuyễn ôm trợt cái lưỡi đinh hương cửa vào. Lập tức đem Nam Cung Giật Ngọc ham muốn dẫn phát rồi, thanh sấu ngọc trong miệng đặc thù dầu chải tóc, nhẹ nhẹ thấm vào phổi của hắn phủ, chảy về phía tứ chi của hắn, sử Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy một loại nguyên thủy cần phải. Nam Cung Giật Ngọc hút thanh sấu ngọc đinh hương. Liều mình mút vào, liếm láp, cắn nuốt lưỡi nàng tim trung phát ra mùi thơm lạ lùng ngọc lộ quỳnh tương, cùng sử dụng đôi môi dùng sức ma sát thanh sấu ngọc mềm mại môi anh đào, cuối cùng thanh sấu ngọc môi anh đào hồng nhuận ướt át. Ngọc nhan đốt nóng, một đôi thu thủy tinh mâu nhẹ nháy hai cái, mỹ tiếng bò rống trung lộ vẻ như biển thâm tình cùng mãn nhãn thẹn thùng. Nam Cung Giật Ngọc nghiêng người ngăn chặn thanh sấu ngọc theo rất nhỏ kháng nghị mà thoáng vặn vẹo thân thể mềm mại. Càng cảm thụ kia phân kinh tâm động phách làn da nhảy đánh lực cùng theo hai người thân thể ma sát mà mang đến tiêu hồn thực cốt cảm giác, hắn đã ôm thanh sấu ngọc tú gáy, đưa tay trái ra vuốt ve nàng thác chảy khẽ dơ lên sợi tơ trơn tóc đen. Tay phải lại thăm dò vào bộ ngực sữa của nàng chỗ bó sát người mỏng manh cái yếm ở trong, tìm thượng thanh sấu ngọc môi anh đào, ra sức. Nhiệt liệt miệng lưỡi quấn quýt cuối cùng cáo một giai đoạn, một đoạn, Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng môi tại Khanh Sấu Ngọc vô cùng má phấn. Ống ánh tiểu nhĩ, phấn nộn gáy ngọc thượng nhất nhất ấn xuống dấu vết, mà ham muốn diễm đốt người Khanh Sấu Ngọc cuối cùng hơi hơi chậm quá thần, nàng nỗ lực đè lại Nam Cung Dật Ngọc còn đang chính mình eo trồng sen kẻ ác tay xấu. Nhìn đến Khanh Sấu Ngọc vẻ mặt như thế, Nam Cung Dật Ngọc càng cảm thấy được hưng phấn, đem nàng theo trên giường ôm lấy, đem nàng đặt ở chính mình trong ngực, một đôi mang nhiệt lực ma thủ tại Khanh Sấu Ngọc eo ở giữa chung quanh tàn sát bừa bãi. Môi lại càng dần dần dời xuống, theo nàng xinh đẹp tuyệt trần cằm, bánh nhuận gáy ngọc, tuyết trắng cơ ngực, một đường leo lên Khanh Sấu Ngọc tuyết sơn núi ngọc, nhẹ nhàng dùng răng sỉ cắn núi ngọc thượng ngon anh đào, mặc dù cách một tầng mỏng như cánh ve cái yếm. Vẫn chọc đến Khanh Sấu Ngọc như có như không giọng dịu dàng thất đinh, này không hề nghi ngờ cổ vũ Nam Cung Dật Ngọc khí diễm. Đệ đệ, ta yêu ngươi. Khanh Sấu Ngọc nũng nịu thở gấp, ưm nỉ non nói. Tỷ tỷ, em cũng yêu anh. Nam Cung Dật Ngọc tay không hề thỏa mãn với bên ngoài hoạt động. Linh hoạt ngũ chỉ đại quân bắt đầu tân nhất luân phiên công kích, đồng thời lại dùng sức hôn lên Khanh Sấu Ngọc cặp môi thơm, bày ra càng thêm nóng liệt tình chọn. Mà đã chiếm cứ tuyết sơn núi ngọc ngũ chỉ đại quân tắc mềm nhẹ chà sát nhào nặng non mềm nở nang ngọc nhũ. Càng thỉnh thoảng lại dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt phẳng Khanh Sấu Ngọc thánh khiết núi ngọc, chưa từng duyên khách ngắt lấy tuyết sơn tiên đào, làm kia núi ngọc tại chỉ ở giữa toát ra, anh đào tại lòng bàn tay thành thục, đỏ hồng nổi lên. Nam Cung Dật Ngọc hài lòng tùy ý du lãm Khanh Sấu Ngọc kia mở đông bạch ngọc giống như bộ ngực sữa vú mềm, chậm rãi đem trên người váy dài rút đi cửa hàng dưới thân thể. Bị lạc tại kích tình bên trong Khanh Sấu Ngọc trừ bỏ từng tiếng nũng nịu trên rỉ ngoại. Toàn thân mềm yếu, mặc kệ từ chính mình băng cơ ngọc phu, tuyết trắng mềm mại thân thể chậm rãi xuất hiện ở Nam Cung Dật Ngọc trong mắt. Nam Cung Dật Ngọc nhanh chóng cởi bỏ cái yếm, Khanh Sấu Ngọc một đôi hình bán cầu núi ngọc liền lập tức giống cuộc so tài mã mở cống giống như cởi vây mà ra. Không đợi cái yếm xuống dưới, hắn đã xoay người, từ phía sau lưng ôm Khanh Sấu Ngọc. Bàn tay của An Lộc Sơn sờ chiếm hữu nàng ôm nhuận như ngọc bộ ngực sữa. Khanh Sấu Ngọc khí chất cố nhiên là thanh thuần kiều diễm uyển luyến đáng yêu. Lúc này làm Nam Cung Dật Ngọc tâm động cũng là nàng làn da, chính xác là ôm nhuận nị hoạt, trật không nương tay, một thân hiếm thấy kiện mỹ làn da, tinh tế eo chi, trơn bóng bằng phẳng bụng, rung động không ngừng cao ngất nhũ phong mặt trên. Hai khỏa mặt hồng hào sắc đầu vú kiêu ngạo mà đứng thẳng. Đẹp quá thật mềm ngọc nhũ a. Nam Cung Dật Ngọc lúc này tất cả tâm thần đều tập trung ở cặp kia gần ngay trước mắt, không ngừng thoải mái phập phồng phát trung kiều nhũ thượng. Chỉ thấy hai vú tuyết trắng phong ngấy, mở đông như cao, thập phần cực lớn, chặt chẽ no đủ, nhìn đến cao nhọn rất co giãn mười phần, khiến người không nhịn được nghĩ sờ lên một cái, nhũ thịt trắng noãn dị thường, hoảng là mở đông tắm ngọc giống như. Mà đà hồng đầu vú thượng. Màu hồng tan ra cùng vú tưởng hai đóa sấn tại tuyết phong thượng hồng mai, đẹp vô cùng diễm cực, hai hạt kiều nhỏ hiện ra màu hồng phấn, chỉ có đậu xanh giống như lớn nhỏ, sấn đồng tiền lớn nhỏ cùng vú. Rất là chọc người triều mến. Ân. Khanh Sấu Ngọc toàn bộ thân thể mềm mại tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực nhẹ nhàng rung rẩy, khiết bạch vô hà trong suốt như ngọc thân thể càng là vì thẹn thùng không thôi mà nhuộm lên một tầng xinh đẹp hồng phấn. Cái loại này tuyệt sắc thiếu nữ xấu hổ đợi phóng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, say lòng người phong tình bộ dáng, càng làm cho Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn không hiểu, trục trịch. Đệ đệ, của ta vú đẹp không? Khanh Sấu Ngọc thẹn thùng vô cùng nỉ non nói. Rất đẹp, tỷ tỷ ngươi này hình bán cầu núi ngọc thật đẹp, nhất là như thế chia đều cùng hoàn chỉnh hình bán cầu, thật sự là nữ nhân trong một vạn không có một bảo vật đâu. Nam Cung Dật Ngọc trong miệng không tự chủ được tán thưởng nói. Khanh Sấu Ngọc ngọc nhũ nhìn qua cảm giác phi thường ấu trợt, hình dạng liền vừa hảo như mở ra một nửa mật dưa giống như trình hoàn chỉnh hình bán cầu, mà hai cái đỉnh thượng cắt hữu một viên anh sắc nải tim, núi ngọc chỉnh thể có đường cong tuyệt mỹ cùng hình thái. Mang cho Nam Cung Dật Ngọc thị giác thần kinh tuyệt đại kích thích. Nam Cung Dật Ngọc nhìn kia ống ánh tuyết trắng trơn mềm ngọc phu thượng hai đóa thẹn thùng sơ tráng nụ hoa ấu lôi, tim đập nhanh hơn. Hắn cúi đầu, há mồm ngậm Khanh Sấu Ngọc một viên no đủ mềm mại. Mềm mại cứng rắn ngọc nhũ, lè lưỡi tại kia lạp theo mạch khác thường tính đụng chạm quá non nớt mà kiêu ngạo thiếu nữ đầu vú thượng nhẹ nhàng liếm lau, một bàn tay cũng cầm Khanh Sấu Ngọc một con khác no đủ cứng rắn, tràn đầy co giãn yêu kiều mềm mại vú nhỏ. Cùng sử dụng ngón tay cái chỉ khêu nhẹ kia lạp làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại, Sở Sở xấu hổ đầu vú. Đệ đệ, đầu lưỡi của ngươi thật là xấu a. Khanh Sấu Ngọc nếm được bị Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve liếm láp tuyệt vời tư vị. Giờ này khắc này thẳng cho hắn đùa bẩn được ngọc thể bủng rủng, toàn thân thể kiều tê dại ngứa, nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, một viên mềm mại thanh thuần xử nữ phương tâm thẹn thùng vô hạn, một tấm xinh đẹp vô luân tuyệt sắc lệ íp xấu hổ đến đỏ bừng. Ta hận không thể một ngụm đem ngươi ngọc nhũ ngậm tại trong miệng vĩnh viễn không buông ra đâu. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu nhìn Khanh Sấu Ngọc mặt ngọc đỏ bừng, mỏng manh môi hồng đại trương, phun ra nóng bỏng hơi thở, thân thể mềm mại lại càng nóng bỏng. Mềm mại môi anh đào trừ bỏ vô ý thức trên rỉ ngoại đã vô hạ cố cập khác, hắn vừa lòng cực kỳ, trong miệng lại càng không ngừng đùa đã tình ý mê loạn Khanh Sấu Ngọc. Ân, nhân gia bị ngươi hàm hóa a. Khanh Sấu Ngọc theo cái mũi phát ra mê người nũng nịu rên rỉ. Hỗn loạn trong đầu sớm đã không có ngày thường rụt rè, mà trước mắt lại là chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử, nữ tính rụt rè đã bị mãnh liệt dục hỏa đốt tới 10 vạn bát ngoài ngàn dặm. Đương kia nhất ba hữu nhất ba theo ngọc nhũ tim phát thượng truyền đến như điện ma giống như kích thích chảy khắp toàn thân. Theo trên thân truyện hướng, trực thấu tiến hạ thân chỗ sâu, kích thích kia mẫn cảm mà non nớt ngượng ngùng, hoa cung, chỗ sâu, hoa nhị, xử nữ viên thịt từng đợt co rút, xinh đẹp thẹn thùng, thanh thuần tú lệ Khanh Sấu Ngọc không tự chủ được nũng nịu rên rỉ từng tiếng. A. A. Ai. Theo một tiếng tiếng mềm mại uyển chuyển, ai uyển thê diễm, khi thì ngắn ngủi, khi thì rõ ràng kiều thân mềm mại đề, một cổ ấm áp dâm trật ngượng ngùng xấu hổ xuân thủy lại từ xử nữ thánh khiết sâu cự tử cung chỗ sâu chảy ra Khanh Sấu Ngọc hạ thân. Thuần khiết xinh đẹp xử nữ hạ thân vừa ướt nhu một mảnh. Nam Cung Dật Ngọc ngậm Khanh Sấu Ngọc ngọc nhũ trêu chọc không lâu, cũng cảm giác được dưới thân này xinh đẹp như hoa, tú lệ thanh thuần tuyệt sắc xử nữ kia mềm mại không xương ngọc thể truyền đến co rút giống như rung rẩy. Hắn bị mãnh liệt này kích thích biến thành dục hỏa hừng hực, lại tăng thêm này thiên mê mại trăm thuận theo Khanh Sấu Ngọc kia trương theo dục hỏa cùng thẹn thùng mà trướng được ửng đỏ vô luân lệ íp cùng như lan giống như xạ thở gấp hơi thở. Hắn cũng đã không thể đợi, đưa ra tay kia thì sờ hướng Khanh Sấu Ngọc hạ thân. Nam Cung Dật Ngọc lưu luyến rời đi Khanh Sấu Ngọc mê người núi ngọc, hai tay bắt đầu hướng phía dưới tiến quân, mềm nhẹ đem nàng trên người sau cùng một kiện màu hồng phấn tiết, khố cởi bỏ. Lộ ra Khanh Sấu Ngọc hoàng mỹ không tì vết kiêu nhân ngọc thể, bạch tích làn da hay là như vậy mềm mại, vô cùng băng cơ ngọc phu phía dưới, loáng thoáng có hình như có sáng bóng đang lưu động, xúc tua lại là như thế giàu có co giãn. Đổi thành một cổ quyến rũ mê người phong vận, càng làm cho nhân thần hướng là kia phiến ung tùng rậm rạp cỏ thơm thấp thoáng lên đồng bí u cốc, tại tuyệt sắc Khanh Sấu Ngọc chân ngọc vô ý thức thỉnh thoảng khép mở xuống, như ẩn như hiện đào viên dần dần có thuần thuần xuân thủy tràn ra. Chìm đắm tại nhục dục dâm hải trung Khanh Sấu Ngọc đột nhiên cảm giác được chợt lạnh, sau cùng một bộ y phục bay xuống trên mặt đất, Khanh Sấu Ngọc cả người ngọc thể không ngờ trần như nhộng rồi, nàng xấu hổ đến một tấm xinh đẹp duyên dáng phấn mặt càng đỏ hơn. Phương tâm thẹn thùng vạn giống như, không biết làm sao, một khối ống ánh tuyết trắng, phấn điêu ngọc trác, hoàng mỹ không tì vết xử nữ ngọc thể, trần trụi, trần như nhộng giống như một cái đợi kẻ bị giết ăn sống nuốt tươi tiểu dương cao nhất giống như hoành trận ở trên giường. Khi trắng loãng dưới bụng đoan, một đoàn đạm hắc mà nhỏ nhắn mềm mại quyển khúc thiếu nữ cỏ thơm là như vậy mềm mại đáng yêu che giấu lấy xử nữ cái kia thánh khiết thần mật, đỏ bừng phấn nộn ngọc câu. Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng là nữ nhân của ta rồi. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được hoan hô một tiếng, lại cảm thán thượng thiên tạo hóa thần kỳ, trước mắt Khanh Sấu Ngọc trần truồng đã không phải là một cái mỹ tự có thể hình dung. Cho dù là dốc hết thế ở giữa sở hữu đan thanh chi bút pháp thần kỳ cũng vô pháp buộc vòng quanh tiên tử hạ phàm xuất trần tiên tư. Khanh Sấu Ngọc mặt như đan hà, kiên nếu đau tước, eo nếu ước thúc, tăng một phần tắc quá mập, giảm một phần tắc quá gầy, trần truồng phong thái yểu điệu, hay hôm nay thành, cảnh này chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian thế nào được vài lần gặp a. Kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mị ngọc dung, kia xinh đẹp tuyệt trần sự mềm dẻo hơn nửa ống ánh trơn bóng gáy ngọc. Kia trắng noãn tinh tế ngưng ôn trợt chi hương cao ngất núi ngọc, còn có viên kia nhuận trong sáng ngọc tề. Kia thon dài ôm nhu chân ngọc, kia phiến ung tùng rậm rạp cỏ thơm thấp thoáng lên đồng bí u cốc, kia tại nàng chân ngọc vô ý thức khép mở hạ như ẩn như hiện đào viên ngọc khê. Nam Cung Dật Ngọc hai tay bắt đầu ở Khanh Sấu Ngọc thân thể mềm mại thượng bốn phía hoạt động. Sắc nhãn tự nhiên cũng không chịu nhàn rỗi, thừa cơ độc đã mắt nàng thân hình vô hạn thắng cảnh, no đủ vú nhỏ không chịu nổi một tay khả nắm, đỉnh thượng đỏ bừng một điểm như đậu, đang ở lòe lòe rung rung, phía dưới bụng ngọc bằng phẳng nhỏ hẹp. Hương tề tròn trịa dễ hiểu, eo nhỏ lại càng không tham một nắm, như đao tước, mà thon dài trơn bóng chân ngọc lõa lồ tại ngoài cửa sổ phóng đến ánh mặt trời chiếu xuống ẩn ẩn có ánh sáng trạch lưu động, không thể khép lại chân ngọc mặt hắn vừa xem đào viên ngọc khê tốt đẹp phong cảnh. Nam Cung Dật Ngọc đem tay vương vào khanh sấu ngọc kia ôm nhu cỏ thơm tùng rậm rạp vẹt châu, ngón tay véo nhẹ nàng kia nhỏ nhắn mềm mại quyển khúc xử nữ cỏ thơm một trận xoa nắng, khanh sấu ngọc bị Nam Cung Dật Ngọc đùa bẩn được phấn íp đỏ bừng. Anh đào miệng nhỏ nũng nịu thở gấp, a. Ân. Đệ đệ. Nhân gia không chịu nổi a. Một cổ sáng trong suốt, sền sệt trắng mịn chất lỏng cũng theo nàng xử nữ u cốc dũng đạo bên trong róc rách chảy ra. Ước Nam Cung Dật Ngọc một tay. Tỷ tỷ, ngươi này hảo mê mại thật mềm a. Nam Cung Dật Ngọc hai tay càng không ngừng vỗ về chơi đùa khanh sấu ngọc lung linh ngọc thể, ánh mắt lại tặc hề hề nhìn chằm chằm nàng thần bí kia non mềm hồng phấn khe hở hẹp, cảm giác nó sớm sớm trơn trợt không chịu nổi. Không nhịn được thò ra ngón tay mềm nhẹ vuốt ve đụng vào kia xử nữ thánh khiết. A. Đệ đệ. Không cần a. Không muốn như vậy khi dễ người nhà. Chưa bao giờ nhận cam lộ dễ chịu, cũng không tin khách lạ đến phóng vườn địa đàng truyền đến từng đợt mãnh liệt rét thấu xương chua ngứa. Khanh sấu ngọc không tự kìm hãm được ngẩng đầu, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra làm người ta mất hồn ân a rên rỉ, sau đó yêu kiều mềm mại vô lực sụi lơ tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Mặc kệ bằng sắp xếp. Nam Cung Dật Ngọc mảnh nhào tới ôm lấy khanh sấu ngọc eo nhỏ đem nàng gắt gao ôm tại trong ngực, hai tay từ phía sau đem nàng khóa ở trên giường, dùng tay vuốt ve nàng hai nửa tuyết trắng tròn trịa mông đẹp. Mềm nhũn thật là trơn hảo kích thích. Ân. Nhẹ chút a. Khanh sấu ngọc dùng sức lay động lộ ra mượt mà hai vai, nàng giãy dụa mông tả hữu uốn éo, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy càng thêm đã nghiền. Nam Cung Dật Ngọc đặt ở khanh sấu ngọc nhu nhược không có xương ngọc thể thượng. Chỉ thấy khanh sấu ngọc lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, lệ sắc vô luân, mũi trung ngửi được từng đợt băng thanh ngọc khiết xử nữ đặc thù mùi thơm cơ thể, không khỏi dục hỏa đốt cháy, hắn một đôi tay tại khanh sấu ngọc ngọc thể thượng du đi. Trước khẽ vuốt khanh sấu ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng mịn. Hai tay dần dần dời xuống, trải qua khanh sấu ngọc thẳng thắn trắng nõn tuyệt đẹp gáy ngọc. Tròn trịa ngọc nhuận tế tước vai, cầm nàng kia no đủ kiều đỉnh. Yêu kiều mềm mại nhu nhuận, trong suốt không kham một nắm xử nữ vú nhỏ. Nam Cung Dật Ngọc sắc mị mị nhìn chằm chằm khanh sấu ngọc trắng noãn mềm mại làn da thượng lại rất vừa tròn, không ngừng nhảy đánh mê người hai vú, vô tri vô giác đứng thẳng. Theo hắn lồng ngực đè ép, hơi hơi nhảy động, hắn cúi xuống mặt đi, đem toàn bộ đầu chôn vào kia thật sâu khe ngực, vào mũi là đặc hơn hương trầm. Môi không được sờ xa kia trơn bóng làn da, hôn khanh sấu ngọc mềm mại cứng rắn vú lớn. Tinh tế liếm nâng ngực thượng mỗi tấc làn da, liền tựa như tầm bảo giống như, khả Nam Cung Dật Ngọc cố tình bỏ qua này quả nho đỏ giống như nhũ lạp cùng xung quanh một vòng đỏ tươi cùng vú địa phương tất nơi, chính là cuốn lấy nó lượn vòng. Đột nhiên hắn há miệng, đem khanh sấu ngọc vú phải nụ hoa cầu nhập miệng bên trong, răng nanh hốt khinh thường nặng mài ngảo kia khỏe mạnh nhũ lạp. Đồng thời dùng tay chen bóp nịp bên kia viên kia anh đào. Nam Cung Dật Ngọc đem khanh sấu ngọc chân ngọc phân đến tối khai. Mặt xề gần nàng mật động, hô hấp của hắn không khỏi trầm trọng, ánh mắt thuận theo nàng trơn bóng bên đùi hướng nhìn lên đi, khanh sấu ngọc tuyết trắng không tì vết, kia bạch làm cho người khác hoa mắt ngọc cơ tuyết phu trắng mịn như tơ. Lung linh bay bổng, tuyệt đẹp phập phồng lưu sướng đường cong khiến cho toàn thân thân thể mềm mại không xương, yêu kiều mềm mại như bông. Người nữ kia thần giống như thánh khiết hoàng mỹ ngọc thể giống như một khối phấn điêu ngọc trắc tuyết liên hoa. Là xinh đẹp như vậy mềm mại, đùi hai bên là lồi ra đầy đặn đại đóa hoa, giống hai miếng ngọc môn đóng thật chặt, chỉ để lại một cái tiểu tiểu đỏ thẫm sắc khe hở trung gian còn mơ hồ có thể thấy được một cái tiểu tiểu lỗ tròn. Khe hở thượng duyên là hồng phấn trân châu, đen nhánh cỏ thơm chỉ phân bố tại trân châu xung quanh cùng đại đóa hoa thượng duyên. Phần lớn đại đóa hoa vốn màu hồng phấn đều lộ rõ, có vẻ thực tươi mới bộ dạng, đại đóa hoa cạnh dưới hội hợp sau biến thành một cái tinh tế dây buộc. Nhất thời liên tục đến hoa cúc đổi phiên như vậy đồng dạng nhắm chặt miệng cúc lôi, nơi này là một cái hiểm yếu khe sâu, làn da nhan sắc khôi phục óng ánh màu trắng, hai bên là tròn hồn đẩy đà núi nhỏ như vậy mông, trắng noãn mềm mại như ngưng nhũ giống như. Theo khe hở nhìn đến màu hồng màng dính, đó là còn không có làm bất kỳ vật gì chạm qua xử nữ màng dính. Không nên nhìn. Mắc cỡ chết người. Khanh Sấu Ngọc không thắng thẹn thùng nỉ non nói. Như vậy xa hoa cảnh sắc không cẩn thận thưởng thức. Chẳng phải là hư mất của trời sao? Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói, biết Khanh Sấu Ngọc xử nữ ngượng ngùng, cũng không quá làm nàng nan kham, lập tức hay là nếm cả bộ ngực sữa của nàng Ngọc Nhũ, bàn tay của An Lộc Sơn nhẹ nhàng vuốt ve Khanh Sấu Ngọc tuyết phong. Chỉ để lại Nhũ Phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa, dùng miệng ngậm đầu vú thượng non nớt đáng yêu, thuần thục liếm mút cắn hút. Nam Cung Dật Ngọc một bên hàm Khanh Sấu Ngọc tươi mới hồng phấn, xì xì, mút vào. Một bên vỗ về chơi đồ nàng cao ngất tuyết phong, hai tay đưa đến dưới thân, vuốt ve Khanh Sấu Ngọc tròn trịa mềm mại mông cùng tuyết trắng bắp đùi thon dài, thô to côn thịt không kềm chế được ma sát Khanh Sấu Ngọc hơi gồ lên mu lồn cùng mềm mại đen nhánh cỏ thơm. Khanh Sấu Ngọc mềm mại mà đen nhánh cỏ thơm hạ hai miếng đầy đặn đại đóa hoa đóng thật chặt, mềm mại niêm mạc hiện ra đáng yêu màu hồng phấn. Khanh Sấu Ngọc cỏ thơm không tính là đặc biệt nồng đậm, Nam Cung Dật Ngọc dễ dàng tìm được nàng trân châu. Sau đó một chút vuốt ve, đồng thời cũng bắt đầu vỗ về chơi đùa hai miếng mềm mại đại đóa hoa, mẫn cảm khu vực đã bị như vậy chạm đến, Khanh Sấu Ngọc thân thể rất nhanh có biến hóa, hồng phấn đại đóa hoa dần dần sung huyết mở ra. Lộ ra màu hồng phấn hoa nhị cùng mềm mại thịt quả, hoa viên cũng chậm chậm ướt át, chảy ra trong suốt. Nam Cung Dật Ngọc đơn giản vùi đầu, dùng đầu lưỡi bú liếm Khanh Sấu Ngọc ngọc môn, nhắm chặt ngọc môn đang không ngừng dưới sự trêu đùa rốt cuộc không đỡ được. Mở ra nó bảo khố đại môn, tại Nam Cung Dật Ngọc đùa xuống, Khanh Sấu Ngọc trong miệng nũng nịu thở gấp, còn bất chợt vẫn còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm láp khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần đói khát giống như, phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi. Càng lộ ra trong suốt như ngọc, tinh tế liễu eo như xà giống như chân thành đung đưa, đang ở phối hợp Nam Cung Dật Ngọc âu yếm, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp triền. Dường như vẫn còn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Tỷ tỷ, cho ta ngươi đầu lưỡi a. Nam Cung Dật Ngọc lại ôm nhu hôn lên nàng vi nao môi anh đào, Khanh Sấu Ngọc ôm nhu phục tùng dâng lên chính mình môi hồng, hoàn toàn không có một chút rụt rè cùng kháng cự. Nam Cung Dật Ngọc kỹ xảo cũng là phá lệ cao. Khanh Sấu Ngọc chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn thượng mà thôi, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi đã nhanh chóng lưu tiến, vẽ ra nàng tiểu hương lưỡi. Mang nàng tại môi ở giữa ngọt ngào vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, tư vị kia quả thực liền so được thượng bị mê tình mắt trêu chọc hương vị. Biến thành nàng nhất thời phương tâm mê say, e a liền tiếng. Mê say tại hôn sâu trung Khanh Sấu Ngọc hồn nhiên vong ngã tùy ý Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, lưỡi thơm cũng tuyệt vời phối hợp hồi vũ. Tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút đến, nhưng không biết sao lại thế này. Cổ của nàng trung ngược lại càng trở lên tiêu táo rồi, thật vất vả đợi cho Nam Cung Dật Ngọc tùng miệng, theo nụ hôn dài trung xuyên thấu qua khí đến Khanh Sấu Ngọc cũng chỉ có giọng dịu dàng thở gấp các phần. Miệng của hai người nhi cách xa không xa, nước miếng thơm ngọt giống như dắt điều tuyến giống như liền hai người, kia tuyệt vời vô cùng mùi vị, làm Khanh Sấu Ngọc áp dụng chủ động, đem lúc trước Nam Cung Dật Ngọc giáo cho miệng của nàng kỹ thuật dùng lưỡi xảo toàn bộ mang ra đến. Ân. Bị Nam Cung Dật Ngọc hôn như vậy sờ, chỉ một lúc, Khanh Sấu Ngọc liền cảm giác thân mình càng ngày càng nóng, càng đến càng nha, càng đến càng ngứa. Hơn nữa đương Nam Cung Dật Ngọc miệng ly khai nàng miệng nhỏ, sữa hôn hướng cổ trắng của nàng cùng bộ ngực sữa khi. Khanh Sấu Ngọc chỉ cảm thấy cả người ngứa ngứa trở nên thập phần khó chịu, mà ma ngứa, càng làm nàng thẳng hy vọng Nam Cung Dật Ngọc dùng tay đi lau, đi cong, thậm chí đi trừ, đi lấy, lúc này nàng thần trí càng thấy không rõ. Mắt đẹp càng nàng phát mê ly. Nàng lúng đồng tiền đẹp như lửa, thân thể mềm mại nóng cháy được như bàn ủi giống như. Nóng quá a. Khanh Sấu Ngọc nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, kia tuyết trắng làn da, trịnh ra một tầng tinh tế, óng ánh mồ hôi, tối không tầm thường. Là nàng động đào nguyên xuân thủy, theo bắt đầu thủy khi chậm rãi oánh tập từng tí cam lộ, dần dần biến thành không ngừng lưu trào tia nước nhỏ, nàng thở gấp hồng hộc. Liễu eo xuất phát từ bản năng lắc lư, chân ngọc không tự chủ được xoay điệt. Chỉ vì muốn đụng vào kia nóng rực côn thịt, truy tìm kia gặp nhau một khắc khoái cảm. Chương 135, dạy dỗ Sấu Ngọc dần dần, Nam Cung Dật Ngọc công kích trọng điểm chuyển hướng về phía Khanh Sấu Ngọc hạ thân, mặc dù hắn vẫn giữ hạ tay trái của mình. Tiếp tục trêu chọc Khanh Sấu Ngọc cặp kia nộn mỹ vú nhỏ, nhưng miệng của hắn thực đã bắt đầu khẽ hôn Khanh Sấu Ngọc kia kiều nhỏ rốn, mà tay phải của hắn nhưng ở Khanh Sấu Ngọc chân ngọc cùng mông đẹp thượng bộ vị nhạy cảm thượng. Tại thần bí kia mềm mại mẫn cảm nụ hoa lên xuống tảo lược, chọc cho nàng cả người phát run, ngứa ngứa khó nhịn. Đương Nam Cung Dật Ngọc tay theo Khanh Sấu Ngọc kia ngọc trật tế tước, tim mỹ tuyết nộn chân ngọc khẽ vuốt cắm vào nàng ngọc khố hoa suối. Ngón tay tách ra nhắm chặt trơn mềm đóa hoa, cũng tại nàng kia thánh khiết thần mật u cốc dũng đầu đường duyên lấy xử nữ mềm mại mà mẫn cảm vạn phần đóa hoa thượng chà nhẹ nhào nặng phủ khi, Khanh Sấu Ngọc lại càng nũng nịu không ngừng. A. Đệ đệ. Không nên như vậy giày vò da a. Ta muốn thưởng thức ngươi một chút cảnh đẹp. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nhẹ nhàng đem Khanh Sấu Ngọc đại đóa hoa hướng hai bên đẩy ra, ngọc môn chậm rãi sau khi mở ra, hắn kinh dị ở Khanh Sấu Ngọc nữ thể kết cấu. Màu hồng phấn môn bên trong còn có một đạo cửa nhỏ, đó là một đôi hoa nhỏ cánh hoa, sâu hơn nhập, tròn tròn u cốc dũng đạo mở miệng cuối cùng hiển lộ, này mê người tiểu hữu mật, sắp sửa nghênh đến vị khách nhân thứ nhất, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy hạ thân côn thịt đã cứng rắn dị thường. Trục trịch nóng lòng muốn thử tưởng tiến vào nho nhỏ này cửa động, trực đảo tử cung. Khanh Sấu Ngọc trần như nhộng, mềm mại không có xương. Mở đông tuyết trắng giống như ống ánh ngọc thể tại Nam Cung Dật Ngọc dâm tà khinh bạc hạ từng đợt căng cứng. Căng thẳng, đặc biệt kia thô to nóng bỏng côn thịt tại nàng đều bị mẫn cảm ngọc cơ tuyết phu thượng vừa đụng va chạm, bắn ra đỉnh đầu, càng làm nàng trái tim kinh hoàng, má đào ửng đỏ vô luân, lúc này Nam Cung Dật Ngọc đã là dục hỏa hừng hực. Nhịn không được đem kia tại vô cùng yêu kiều mềm mại trơn mềm ấm áp cánh hoa bên cạnh chọc nhẹ tế xóa sạch tay chỉ hướng Khanh Sấu Ngọc chưa duyên khách tảo hoa kính chỗ sâu tìm u tìm tòi bí mật. A. Đệ đệ tay ngươi chỉ không cần a. Khanh Sấu Ngọc trơn mềm yêu kiều mềm mại cánh hoa bỗng dưng kẹp chặt ý muốn đi thêm xâm nhập tay chỉ. Tỷ tỷ đừng sợ. Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận. Một tấc tấc thăm dò thần bí sâu thẳm nóng bỏng khang tường thượng trắng mịn vô cùng màng dính thịt mềm. Âm thầm thể mũi dưới thân trần như nhộng mềm mại ngọc thể từng đợt khó tả run rẩy, cảm thụ đầu ngón tay truyền đến kẹp chặt, quấn quanh, tay hắn chỉ chung đến tuyệt sắc mỹ mạo thanh thuần tài nữ Khanh Sấu Ngọc kia băng thanh ngọc khiết đồng trinh chi nguyên. Vô luận chân ngọc như thế nào kẹp chặt, vô luận hoa kính bên trong màn dính thịt mềm như thế nào gắt gao quấn quanh trở ngại, Khanh Sấu Ngọc thần thánh trinh tiết chung rơi vào Nam Cung Dật Ngọc tà tay, nàng phương tâm mê loạn, thẹn thùng vạn phần. Má đào ửng đỏ vô luân càng lộ vẻ kiều mị, Nam Cung Dật Ngọc dùng tay chỉ tinh tế thể mũi dưới hông này cao quý đoan trang thánh khiết tài nữ Khanh Sấu Ngọc thần bí kia mê người màn trinh đặc thù khinh bạc, non nớt, đầu ngón tay của hắn thỉnh thoảng lại theo Khanh Sấu Ngọc màn trinh bên cạnh kia trơn mềm vô cùng mị thịt đi lòng vòng. Thanh thuần động lòng người Khanh Sấu Ngọc má đào kiều diễm ửng đỏ, mỹ mắt nhắm chặt, miệng thơm khẽ nhếch, đôi mi thanh tú khẩn túc. Làm người ta không phân rõ nàng là cảm nhận được xấu hổ khó chịu thống khổ hay là hưởng thụ tân kỳ mê người. Mất hồn vô cùng kích thích, Nam Cung Dật Ngọc lại dùng ngón tay cái chỉ nhẹ nhàng đẩy ra ôm nhu nhắm chặt mềm mại cánh hoa đỉnh kia nhẵn mịn vô cùng trân châu, giống như lông chim nhẹ phải giống như nhẹ nhàng nhất nhào nặng. A. À, Khanh Sấu Ngọc như bị sấm đánh. Trần như nhộng trần trụi ngọc thể mạnh một trận co rút, căng cứng. Trắng nõn tim tú một đôi bàn tay trắng không khỏi thật sâu trảo tiếng trắng noãn mềm mại ga giường, Nam Cung Dật Ngọc lại không chậm trễ, nhanh chóng cởi toàn thân quần áo. Nâng cao cực nóng nam tính dục vọng, nằm xuống thân thể, hướng ướt đẫm hồng phấn khe hở hẹp đưa đi. Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt đứng vững Khanh Sấu Ngọc mềm mại đóa hoa, chính là một trận mài chuyển, hai tay càng tại Khanh Sấu Ngọc cao ngất kiên cố núi ngọc thượng không ngừng chà sát nhào nặng. Từng trận tê dại phong phú khoái cảm, làm nàng không tự chủ được ân một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, thế nào vẫn có thể chống cự nửa phần, nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần. Nam Cung Dật Ngọc nhất miệng ngậm chặt Khanh Sấu Ngọc hương phiến ngọc trụy giống như vành tai. Một trận nhẹ nhàng suýt cắn, dưới hông côn thịt lại càng không ngừng tại nàng vườn địa đàn dùng tài hùng biện mài chuyển, hai tay ngón tay nắm chặt ở núi ngọc nụ hoa, tại kia không nhanh không chậm đùa bỡn. Khanh Sấu Ngọc nũng nịu thở gấp. Từng tiếng, ngọc thể run rẩy, không kềm chế được. Nam Cung Dật Ngọc không vội ở đem côn thịt cắm vào xử nữ nhà ấm trồng hoa, đem Khanh Sấu Ngọc toàn bộ mông thật cao nâng lên, cảm giác nàng vốn nhắm chặt động đào nguyên miệng, nay đã hơi hơi lật khai. Lộ ra màu hồng sắc thịt mềm cùng viên kia kiều diễm ướt át màu hồng phấn đậu khấu, theo khanh sấu ngọc vặn vẹo, u cốc dũng đạo thịt mềm khẽ trương khẽ hợp chậm rãi phun ra nuốt vào, tựa như tại chờ mong cái gì giống như. Một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra, thuận theo cổ câu chảy xuống lưng, một cổ nói không ra dâm thủy sắc, kích thích Nam Cung Giật Ngọc lăn lộn thân thể thẳng run, liền nước miếng đều không tự chủ được chảy đi ra. Nam Cung Giật Ngọc dùng hai tay ban quá khanh sấu ngọc đùi đặt ở tuyết trắng trên bụng. Hai tay ngăn chặn bắp đùi của nàng khiến nàng không thể hoạt động, sau đó mặt hướng bẹn đùi ngang nhiên xông qua, theo khe thịt thượng tản mát ra ngọt chua hương thơm, hắn cũng không có trực tiếp dùng miệng áp đi lên, lúc này hắn nghĩ đến dùng thực chỉ dính độc thuộc lòng thủy xoa nắng phương pháp. Hắn rất muốn nhìn đến trắng noãn không vết uyển luyến đáng yêu khanh sấu ngọc tỷ tỷ, lúc này sẽ có phản ứng như thế nào, thực chỉ thượng dính đầy nước miếng đặt ở viên thịt thượng, sau đó giống vẽ tròn vòng như vậy xoay tròn. Áp bách viên thịt lực lượng cũng chợt mạnh chợt yếu. Đồng thời quan sát khanh sấu ngọc biểu hiện. Đệ đệ. Không nên như vậy tra tấn ta. Nhân gia khó chịu chết rồi. Khanh sấu ngọc vai mềm hơi hơi run rẩy, tại nụ hoa thượng tăng thêm mãnh liệt chấn động khi, gấp khúc hai chân giống nhịn không được giống như chậm rãi hướng lên nâng lên. Tuyết trắng mềm mại ngọc nữ phong thai sử lay động, giống như đang bày tỏ chính mình khoái cảm. Nam Cung Giật Ngọc tay phải đùa bẩn viên thịt đồng thời, tay trái hướng cành liễu giống như eo nhỏ sờ qua đi, hắn tiếp tục đùa bẩn bắt đầu khanh sấu ngọc có nhiệt độ viên thịt. Ừ, theo khanh sấu ngọc lỗ mũi toát ra giống như không cách nào nhẫn nại ngọt ngào hừ thanh âm, một lát sau, viên thịt đã hoàn toàn sung huyết, Nam Cung Giật Ngọc đình chỉ đối với viên thịt công kích, nhưng là cũng không có lập tức bắt đầu bú liếm. Mà là kéo động mỏng manh múi thịt, quan sát duỗi thân tình hình cùng nội trắc nhan sắc. Khanh sấu ngọc đóa hoa là mềm, ngoài ý muốn có thể kéo khai rất dài, nội trắc nhan sắc là góc sâu màu hồng phấn, như vậy Nam Cung Giật Ngọc đem đóa hoa rớt ra. Ngón tay đưa vào cái khe, đặt ở trong lỗ đái thượng kích thích kia, đồng thời đem thực chỉ cắm vào nàng tiểu hữu mật thưởng thức mật đạo bích cảm xúc, lúc này khanh sấu ngọc trong mật đạo đã ướt át, thực chỉ cắm vào khi. Cảm thấy mật đạo âm nhục kẹp chặt ngón tay, ân. Ừ. Đệ đệ. Ngươi thật là xấu a. Khanh sấu ngọc tuyết trắng làn da hơi hơi nhuộm thượng cây anh đào sắc, nàng đã nâng lên hai chân, mũi chân xuống phía dưới dùng sức gấp khúc. Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ tại xử nữ nhà ấm trồng hoa hoạt động khi phát ra xèo xèo tiếng nước. Theo khanh sấu ngọc lỗ mũi phát ra hừ tiếng dần dần lên cao, giống như sự khó thở bộ dạng, sau đó cuối cùng từ cắm vào ngón tay tiểu hữu mật chảy ra nóng bỏng chất mật, hắn theo hữu mật rút ra ngón tay sẽ đưa đến trước mũi nghe thấy. Đó là kích động nam nhân tính dục giống cái hương vị, Nam Cung Giật Ngọc hai mắt nhìn thẳng khanh sấu ngọc chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, cuối cùng nhịn không được nâng lên nàng cái mông tròn, đầu lưỡi hướng khe thịt di động, há miệng. Đắp lên khanh sấu ngọc động đào nguyên miệng, liếm khi giống mò lên này nọ như vậy cẩn thận liếm, đầu lưỡi kích thích động thịt miệng. Nam Cung Giật Ngọc một trận chim chíp hút, hút khanh sấu ngọc như bị sét đánh, tựa như lục phủ ngũ tạng toàn bộ cho hút đi ra giống như. Nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ từ nhỏ hũ mật bắn nhanh mà ra, nhất thời xấu hổ đến mặt nàng như sơn móng tay, hai mắt nhắm nghiền, kia còn nói ra nói đến. Nam Cung Giật Ngọc lè lưỡi liếm liếm, cúi đầu, triều ướt đẫm bí động miệng cùng chỗ khe mông không ngừng liếm láp. Một cổ ngượng ngùng trung mang tô cảm giác nhột, giống như một phen cự chù y giống như đem khanh sấu ngọc ham muốn đưa cao trào, khanh sấu ngọc vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, khiếp sinh sinh nói, đừng. Đệ đệ. Đừng như vậy. Khi bẩn. A. Không cần. Ân. A. Nam Cung Giật Ngọc vẫn không dừng tay, hai tay cầm chặt ở khanh sấu ngọc hông eo ở giữa, không cho nàng di động mảy may, một cái linh hoạt đầu lưỡi không ngừng ở bí động miệng cùng cổ câu ở giữa không được chạy, khi thì ngậm kia màu hồng phấn đậu khấu chim chíp hút. Hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, thậm chí đem đầu lưỡi đưa vào u cốc dũng đạo bên trong không ngừng quấy. Khi thì chuyển qua kia màu hồng sắc lỗ đít chỗ chậm rãi liếm hôn, một cổ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai hỗn loạn khanh sấu ngọc mùi thơm cơ thể. Thực có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng kích thích Nam Cung Giật Ngọc càng thêm cuồng loạn, trong miệng động tác không cảm thấy tăng nhanh. Đệ đệ! Ngươi thật là xấu a! Ta không thích ngươi như vậy! Ngươi thế nào học đến mấy thứ này a? Khanh Sấu Ngọc vạn vạn không nghĩ tới Nam Cung Dật Ngọc kỹ thuật là như thế thuần thục, đối với nữ tính mẫn cảm vùng quen thuộc như thế không ngừng trêu chọc, từng trận tê dại khoái cảm không được tập nhập nàng não bộ, lại tăng thêm Hậu Đình Hoa Cúc đã bị ngón tay công kích. Một loại xấu hổ trung mang thư sướng khoái cảm, quanh thân giống như trùng leo kiến bò giống như ngứa ngứa vô cùng, không cảm thấy muốn vặn vẹo thân hình, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc cầm chặt tại hông eo ở giữa hai tay, thế nào có thể nhúc nhích nửa phần. Một cổ nóng cháy buồn chát khó nhịn cảm giác, lệnh Khanh Sấu Ngọc liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn, hỗn loạn từng tiếng tiêu hồn thực cốt động lòng người nũng nịu rên rỉ, càng lệnh Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn không hiểu. Khanh Sấu Ngọc lại lần nữa a một tiếng thét chói tai, toàn thân một trận cấp trung, u cốc dũng đạo màu hồng phấn chất mật lại lần nữa tuôn ra mà ra, cả người sụi lơ như bùn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt nùng trọc tiếng thở dốc không ngừng từ miệng mũi trung truyền ra. Thực sắc tính giả, vô sự tự thông, đây mới là bắt đầu, chân chính khoái hoạt vẫn còn ở phía sau đâu. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm chậm rãi phục đến Khanh Sấu Ngọc trên người, lại lần nữa hôn lên kia khẽ nhếch môi anh đào, hai tay tại cao ngất bộ ngực sữa thượng nhẹ nhàng đẩy nhào nặng. Mẫu thực nhị chỉ càng tại đỉnh núi nụ hoa không được xoa nắng, chính chìm đắm tại cao trào dư vị trung Khanh Sấu Ngọc, lúc này toàn thân làn da mẫn cảm dị thường, tại Nam Cung Dật Ngọc cao minh dưới sự trêu đùa, lại lần nữa hiện lên một cổ tê dại khoái cảm. Không khỏi mở ra môi đỏ cùng hắn xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, hai tay lại càng ôm chặt tại Nam Cung Dật Ngọc lưng phía trên, tại kia không ngừng khẽ vuốt. Đệ đệ! Ta hảo thích ngươi! Nhân gia xử nữ thân thể là thuộc ở ngươi. Khanh Sấu Ngọc không thắng thẹn thùng, nũng nịu thở gấp, ưng nỉ non nói. Mắt thấy Khanh Sấu Ngọc hoàn toàn sa vào ở nhục dục lốc xoáy ở trong, Nam Cung Dật Ngọc đối với thành tựu của mình cảm thấy phi thường kiêu ngạo, trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn. Sơ lược qua nửa nén hương thời gian, Khanh Sấu Ngọc trong miệng truyền ra nũng nịu rên rỉ tiếng lại lần nữa dồn dập, một đôi thon dài chân đẹp lại càng gắt gao kẹp quấn ở Nam Cung Dật Ngọc mông eo trung gian, tinh tế liễu eo không được hướng ưỡn lên động. Dường như khó nhịn đầy ngập dục hỏa, dưới hông vườn địa đàng lại càng không được tư mài hắn dưới hông nhiệt năng to mập gắn gượng côn thịt, nhìn đến Khanh Sấu Ngọc tại chính mình dưới sự trêu đùa, dục hỏa tăng vọt được gần như điên cuồng. Nam Cung Dật Ngọc thế nhưng đình chỉ động tác trên tay, ly khai Khanh Sấu Ngọc thân thể mềm mại. Chính say mê tại Nam Cung Dật Ngọc âu yếm phía dưới Khanh Sấu Ngọc, chợt thấy hắn thân thể cường tráng ly khai chính mình thân thể, nhất thời một cổ hư không khó nhịn thất lạc cảm xông lên đầu. Vội vàng mở một đôi mắt đẹp, kiều mị hướng ngồi ở nhất bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc nói, a, không cần. Đệ đệ. Mau. A. Đừng ngừng. Đừng nóng vội a, ngây ngô sẽ bảo đảm ngươi thoải mái mà chết đi sống đến. Nam Cung Dật Ngọc dùng hai tay nắm ở Khanh Sấu Ngọc kiều mặt. Đem đầu rồng kia nhẹ nhàng đội lên mũi của nàng thượng, côn thịt tại Khanh Sấu Ngọc lỗ mũi khi nặng khi nhẹ va chạm. Khanh Sấu Ngọc ngượng ngùng nhắm mắt lại, núi ngọc thật cao dơ cao, nàng cảm giác được côn thịt tại dưới đường đi trật. Cổ, khe ngực, rất nhanh núi ngọc thượng nụ hoa truyền đến cứng rắn áp bách cảm giác, nàng não bộ hiện ra đầu rồng chà đạp nụ hoa tình cảnh, Nam Cung Dật Ngọc đem Khanh Sấu Ngọc hồng anh đào đội lên đầu rồng câu bộ, hắn có thể cảm nhận được Khanh Sấu Ngọc nụ hoa cương cảm giác. Quy đầu tại nàng anh đào thượng qua lại ma sát, xinh đẹp hồng anh đào bị trấn áp sau lại cuột cường bắn lên. Lệnh Nam Cung Dật Ngọc sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng, hắn dùng côn thịt rất nhanh qua lại quật nàng nụ hoa, Khanh Sấu Ngọc bị kích thích giọng dịu dàng thay nhau nổi lên. Nàng nụ hoa là mẫn cảm. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc đình chỉ quật, đem đầu rồng đội lên Khanh Sấu Ngọc khe ngực thượng dùng sức ép xuống, Khanh Sấu Ngọc rất cao dơ cao nàng tuyết phong, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc đè ép, Nam Cung Dật Ngọc bỏ qua đối với nàng hồng anh đào chinh phục. Đem côn thịt đặt ở nàng thật sâu khe ngực. Khanh Sấu Ngọc ngộ tính rất cao, khéo léo dùng hai tay ngăn chặn chính mình núi ngọc, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc côn thịt nóng bỏng, Nam Cung Dật Ngọc thử tính rung động mấy cái. Khanh Sấu Ngọc khe ngực rất trơn, đè ép cảm rất mạnh. Nha nha! Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy mau thích chết rồi, đó là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng lạc kích, cho nên giờ này khắc này, Khanh Sấu Ngọc làm được như vậy cam tâm tình nguyện. Mềm mại dịu dàng. Đây hết thảy toàn bộ, kêu Nam Cung Dật Ngọc có thể nào không lạc kích không hiểu, sảng khoái muốn chết. Nam Cung Dật Ngọc hài lòng nhìn đầu rồng theo khanh sấu ngọc khe vú ngay trước ló, hắn bắt đầu có chậm mà mau quất cắm. Chỉ cảm thấy côn thịt tại một đoàn thịt mềm chiến lau, này thích vô cùng, đầu rồng bị kẹp chặt nóng tê tê, hắn càng lúc càng nhanh, khanh sấu ngọc nhắm hai mắt lại rên rỉ, khe vú càng ngày càng gấp. Nhìn đến khanh sấu ngọc bộ dạng này dâm mỹ kiều thái. Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhịn được nữa, một tay lấy nàng kéo đi đến, làm nàng bình nằm tại trên giường, nhấc vọt người, đặt ở khanh sấu ngọc kia non mềm thân thể mềm mại thượng, há mồm đối với hồng nhuận nhuận môi anh đào chính là một trận mãnh liệt. Hai tay càng tại cao ngất núi ngọc thượng không được xoa nắng chuyển dời, đang ở dục hỏa tăng vọt khanh sấu ngọc chợt thấy từng trận thư sướng khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là dưới hông bí động chỗ, bị một cây nóng hôi hổi côn thịt gắt gao đứng vững. Quất tạ được thật không thoải mái. Khanh sấu ngọc cánh tay ngọc duỗi ra, nhanh ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ, trong miệng lưỡi thơm càng cùng hắn xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngớt, một cái mê người thon dài chân đẹp lại càng gắt gao kẹp quấn ở Nam Cung Dật Ngọc mông eo trung gian. Liễu eo mông trắng không ngừng vặn vẹo, động đào nguyên miệng dính sát vào nhau ở Nam Cung Dật Ngọc côn thịt không ngừng tư mài, càng lệnh Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đệ đệ, ngươi vẫn còn không bỏ được muốn nhân gia sao? Khanh sấu ngọc khiết mị nhãn như tơ thẹn thùng nỉ non nói. Hôm qua một thời gian về sau, Nam Cung Dật Ngọc ngồi dậy, hai tay nâng lên khanh sấu ngọc cái mông tròn, bắt cái gối đầu đệm ở dưới, đã nàng tự nhiên đem thon dài chân đẹp tách ra. Khanh sấu ngọc lúc này cần phải Nam Cung Dật Ngọc dũng mãnh tiến vào thân thể của nàng, vài giọt ống ánh giọt sương xấu hổ bắt tại mật đạo bên cạnh Black Forest thượng. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt hùng dũng oai vệ ngẩng lên, hắn dùng tay phù to cứng rắn côn thịt. Chậm rãi ở khanh sấu ngọc ướt sũng vườn địa đàng nơi cửa chậm rãi nhào nặng động, ngẫu nhiên đem đầu rồng thăm dò vào tiểu hũ mật ở trong, nhưng là chính là không chịu xâm nhập. Khi cổ tử nhiệt năng ngứa ngứa khó chịu kính, càng chọc cho khanh sấu ngọc toàn thân thẳng run. Trong miệng không ngừng vui mừng tiếng hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng bộ, hắn này mới hai tay đặt tại khanh sấu ngọc hông eo ở giữa. Nâng cao rung rẩy côn thịt để tại nàng chưa bao giờ mở ra oành môn bên trên, Nam Cung Dật Ngọc hai tay bắt lấy khanh sấu ngọc chân ngọc dơ lên thật cao. Một tay phù kia căng tráng kiện nóng bỏng côn thịt, thay mặt đi nhào nặng nàng kia đợi khai mềm mại hoa nhị. Nhìn đến khanh sấu ngọc màu hồng phấn mềm mại ngọc trai, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi hít sâu một hơi khí, tại nhất thưa thớt. Đen nhánh tất đen dưới, kia hai miếng non miệng đóa hoa bán tàn dè chừng bế, dường như đang cảnh cáo Nam Cung Dật Ngọc. Khanh sấu ngọc là một thần thánh mà không khả xâm phạm tiên nữ, nơi này là cái không tha mạo tiết chỗ, nhưng về phương diện khác. Khi hai miếng non nớt hồng phấn trung gian lóe ra nhất ống ánh, lại hình như là tại nói cho Nam Cung Dật Ngọc, nàng thực đã chuẩn bị hảo, cũng hoan nghênh hắn lấy cái kia thô to bị choán côn thịt cướp đoạt nàng xử nữ thân phận. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng đem côn thịt để tại khanh sấu ngọc khe thịt bên trên, sau đó chậm rãi hướng u cốc dũng đạo thẳng cắm. Khanh sấu ngọc u cốc dũng đạo thật đúng là tươi mới nhỏ hẹp, hai bên mềm mại đóa hoa, bị Nam Cung Dật Ngọc cực lớn đầu rồng thẳng chống đỡ đến cực hạn. Mới cuối cùng miễn cưỡng nuốt vào Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng khởi đầu, đương Nam Cung Dật Ngọc thô to côn thịt nhào nặng mở khanh sấu ngọc kia hai miếng tươi mới ướt át đóa hoa khi, khanh sấu ngọc bản năng làm nàng tự nhiên đem đùi phải tách ra một điểm. Làm cho kia phát ra nhiệt độ cao thô to côn thịt dễ dàng hơn về phía trước thẳng tiến. Đồng thời miệng nhỏ vẫn còn phát ra như là cổ vũ giống như nũng nịu rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc phần éo dùng sức chậm rãi tặng đi vào. Khanh sấu ngọc thành thịt nhanh thúc ma sát áp bách làm cho hắn lông mày nhất nhăn, thân thể của nàng vặn vẹo phát ra thống khổ gào thét rên rỉ, đệ đệ. Đau a. Khanh sấu ngọc xử nữ u cốc dũng đạo là cỡ nào gấp gáp hẹp hòi a. Nam Cung Dật Ngọc cũng không có cấp tiến vào. Mà là đang thông thả nghiền nát xoay tròn trung từng bước chống đỡ nàng mật nói, kiên cường côn thịt giống như bọ cánh cam giống như, một chút từng điểm một hướng khanh sấu ngọc xinh đẹp tuyệt luân thân thể chỗ sâu đi tới. Tại lặp lại đẩy mạnh cùng đè ép quá trình bên trong, Nam Cung Dật Ngọc tận tình hưởng thụ đến từ thân thể hai người kết hợp bộ vị mật hẹp, phong phú cùng ấm áp, các loại cẩn thận mà cảm giác nhạy cảm, Nam Cung Dật Ngọc lệnh côn thịt bảo trì thông thả mà ổn định tốc độ. Một chút xâm nhập khanh sấu ngọc vô cùng trân quý tấm thân xử nữ, theo trung cướp lấy tận khả năng nhiều khoái cảm. Khanh sấu ngọc u cốc dũng đạo so tưởng tượng trung hơn chặt khít, mặc dù kinh Nam Cung Dật Ngọc đại lực nhất cắm, nhưng côn thịt vẫn chỉ có thể cắm vào khoảng một tấc. Nàng nóng rực âm nhục gắt gao kẹp Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, giống trở ngại hắn tiến hơn một bước giống như, Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt rút ra một nửa, lại hung hăng dùng sức nhất cắm, côn thịt lại tiến vào một chút, thực vô cùng nhanh. Hắn không khỏi kinh ngạc thanh sấu ngọc u cốc dũng đạo chặt khiếp trình độ. Thật lớn thật thô a. Thanh sấu ngọc chỉ cảm thấy một cây lửa đảng thô to dị vật từng điểm cắt chính mình xử nữ mềm mại thành thịt, hướng theo không có người thăm dò quá u cốc dũng đạo chen đi. Mà tùy theo mà đến là từng đợt đau đến nàng cơ hồ co rút đứng lên tồi tâm đau như cắt, lúc này, nàng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, xấu hổ đau mắt lệ như suối trào ra. Đau. Đệ đệ. A. Van cầu ngươi. Mau rút ra đến A. Thanh sấu ngọc liều mạng kẹp chặt chân ngọc, nàng vốn là thực nhanh tiểu hữu mật mãnh liệt kẹp chặt, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt lúc này hưởng thụ so bình thường càng mãnh liệt hơn co rút lại, thiếu chút nữa bắn đi ra. Nam Cung Dật Ngọc cố nén xuất tinh xúc động đắc ý hôn môi thanh sấu ngọc tuyết gáy. Thanh sấu ngọc nhất thời thẹn thùng vô hạn, Nam Cung Dật Ngọc không ngừng dùng sức quất cắm, trải qua gần 10 cái cố gắng, cuối cùng gặp thượng trở ngại, hắn đầu rồng để tại một khối màng mỏng nhỏ thượng. Hắn biết đã chạm được thanh sấu ngọc màng trinh. Đệ đệ. Đau chết mất. Van cầu ngươi mau rút ra đến A. Thanh sấu ngọc nũng nịu thở gấp, mềm giọng cầu xin rên rỉ nói. Rút ra đến liền rút ra, ta chính hảo chậm rãi chồng ghẹo ngươi. Nam Cung Dật Ngọc âm thầm cười nói, vì thế hắn theo dừng sát ở thanh sấu ngọc u cốc dũng đạo bên trong án binh bất động. Cúi đầu liền hướng môi anh đào của nàng hôn tới. Tiếp lấy liền hướng giái tai của nàng hôn tới, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi mới chạm vào thượng thanh sấu ngọc thùy tai, thanh sấu ngọc thân mình đằng nhiên chấn động, đầu vội vàng vòng vo lái đi. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng quá nhanh, hai tay bưng lấy thanh sấu ngọc đầu, xà như vậy đầu lưỡi hướng lỗ tai của nàng liếm đi. Chương 136, thanh sấu ngọc phá thân quả nhiên không ngoài sở liệu, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tại thanh sấu ngọc thùy tai thượng mới không liếm hơn mấy lần. Thanh sấu ngọc cũng chịu không nổi cái loại này nhức mỏi tô cảm giác nhột, bản năng duỗi tay hướng Nam Cung Dật Ngọc bờ vai đẩy đi, nhưng nàng đã bị liếm lấy cả người vô lực, nàng chống đẩy yếu đuối đắc tượng là thiếu nữ đối với tình lang làm nũng. Nam Cung Dật Ngọc hơi chút thấp kiên, liền dễ dàng tá khai thanh sấu ngọc tay ngọc, một mặt không ngừng tại gò má của nàng, lỗ tai, cổ trắng, mái tóc khẽ hôn nhẹ liếm, một mặt nghiêng người nằm xuống, một tay vòng qua thanh sấu ngọc cổ trắng. Leo lên nàng kia đầy đặn cao ngất tuyết trắng nhũ phong, một tay lại thuận theo nàng bằng phẳng bụng trượt xuống, hướng nàng đào nguyên tìm kiếm. Đồng thời Nam Cung Dật Ngọc cũng không muốn tỏ ra yếu thế, theo thanh sấu ngọc ướt sũng u cốc dũng đạo bên trong rút ra thân thể. Nằm sấp tiến lên ngăn chặn bắp đùi của nàng, vừa dùng đầu lưỡi tại bụng của nàng, liễu eo, mông cùng đùi phía trên liếm tới liếm lui, một tay lại bắt được nàng một cái khác nhũ phong, không ngừng trảo bóp, xoa lấy. Ân. Đệ đệ. Ngươi thật là xấu a. Thanh sấu ngọc xoay eo, thân mình càng ngày càng nóng bỏng, đóa hoa cái khe trung cũng bắt đầu rịn ra trơn trượt mật thủy, thân thể cùng đầu vặn vẹo dần dần trở nên có lực, nàng mặt lửa đỏ, tinh mâu nửa khép, đỏ tươi đôi môi không biết từ lúc nào đã trương khai. Giống xuất thủy con cá giống như gian nan thở hào hển, Nam Cung Dật Ngọc biết thanh sấu ngọc đã bị chính mình gây xích mích dục hưng động tình, trong lòng mừng như điên. Cúi đầu liền hướng môi anh đào của nàng hôn tới. Nam Cung Dật Ngọc đôi môi nặng nề mà rơi vào thanh sấu ngọc môi anh đào thượng. Ước sủng đầu lưỡi cấp không kịp đem đẩy ra rồi đôi môi của nàng, chui vào miệng nàng ba dảo động, nhất thời ở giữa, hai cái đầu lưỡi tại thanh sấu ngọc môi anh đào bên trong không ngừng dây dưa, ngươi truy ta trục, lật vòng không chừng. Hắn một lúc liếm thanh sấu ngọc răng nanh, một lúc vươn đầu lưỡi đến thanh sấu ngọc đầu lưỡi phía dưới, nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của nàng. Lại dùng miệng môi cắn thanh sấu ngọc miệng môi trên hoặc miệng môi dưới, một lúc lại đơn thuần chỉ làm môi cùng môi ma sát. Không dùng đầu lưỡi, sau cùng hắn liếm thanh sấu ngọc răng nanh nội trắc hoặc cạnh ngoài. Đệ đệ, ngươi thế nào học được này đó đa dạng? Nhân gia không chịu nổi. Thanh sấu ngọc nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Về sau ngươi sẽ biết. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm. Môi gắt gao cùng thanh sấu ngọc yêu kiều mềm mại vô lực lưỡi thơm rối rắm cùng một chỗ, mút vào miệng nàng ngọt lành nước bọt, cũng mãnh liệt hút nàng khéo léo đầu lưỡi, mà tay phải cũng gắt gao che thanh sấu ngọc kia tuyết trắng mềm mại ngọc nữ phong. Không ngừng nắm chặt. Nam Cung Dật Ngọc bừa bãi dùng đầu lưỡi cuốn lấy thanh sấu ngọc ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, hút trong veo nước bọt, tận tình thể hội gắn bó như môi với răng, hai lưỡi quấn quanh tốt đẹp xúc cảm giác, nhất thời hôn đến Khanh Sấu Ngọc sắp hít thở không thông trôi qua. Mới lưu luyến không rời tùng miệng, làm môi của nàng lưỡi lần nữa khôi phục tự do, hắn đem 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào Khanh Sấu Ngọc hai vú, mềm mại nho nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra, tại nóng rực hơi thở suy phất hạ kiêu ngạo mà nhếch lên đứng thẳng. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm láp Khanh Sấu Ngọc nhàn nhạt cuồng vú, tiếp lấy lại đem toàn bộ đầu vú đều hàm vào trong miệng, dùng răng xỉ cắn, bắt đầu nóng bỏng mút vào, Khanh Sấu Ngọc vặn vẹo tránh động thân thể mềm mại. Yết hầu thường thường phát ra một hai tiếng áp lực mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ mặt đẹp thượng lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu tình, chỉ thấy kia một đôi kiều diễm ướt át hồng anh đào, đã tại nước miếng làm dịu rõ ràng sưng lớn hơn rất nhiều. Chính lại rất lại vừa cứng thật cao nhô ra, phản phất hai hạt trân châu giống như nho, tại vô cùng cám dỗ triệu hồi mỹ thực gia đi tận tình nhấm nháp, tận tình nghiền ngẫm. Sau một lát, Khanh Sấu Ngọc mặt đẹp thượng rịn ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi. Hít thở âm thanh đã là rõ ràng có thể nghe, Nam Cung Dật Ngọc hai cái tay cùng nhau dùng sức, thành công tách ra Khanh Sấu Ngọc hai chân, tại nàng kêu sợ hãi tiếng bên trong, Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu gối đem chân của nàng trình đại. Hình chữ chặt chẽ chỉ vào hai bên, ánh mắt sớm rơi vào thần, bí kia đào viên thượng, cùng sử dụng ngón tay đẩy ra rồi kia phiến bụi cỏ, linh hoạt lật ra mềm mại đóa hoa, chạm được một cái tiểu tiểu trân châu bắt đầu phát thành thạo vuốt ve. Đệ đệ! Nhân gia không chịu nổi. Kia hảo chua rất nhám ngứa quá a. Van cầu ngươi lại vào đi. Khanh Sấu Ngọc nũng nịu thở gấp ưng nỉ non, chủ động cầu hoang. Xuân thủy róc rách không ngừng theo u cốc dũng đạo chi giữa dòng chảy đi ra. Tỷ tỷ, vừa rồi ngươi để ta rút ra đến, hiện tại muốn cầu ta lại đi vào cũng không dễ dàng như vậy. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói, đột nhiên hắn theo dưới cái gối lấy ra một chút quần áo, đem Khanh Sấu Ngọc hai chân đại đã khai thành một chữ hình, phân biệt cố định tại giường lưỡng đoan, lệnh vườn địa đàng lộ rõ. Tiếp lấy đem Khanh Sấu Ngọc nửa người trên buộc thành bộ ngực trói. Lạc được núi ngọc tiếng trống canh đột xuất, nửa người dưới lạc giữa đùi trói, dùng đai lưng gắt gao cắm ở nàng trân châu, Khanh Sấu Ngọc cảm thấy hai vú đứng vững, không nín được khoái cảm từng trận tập, nhất là lạc quá hạ bộ đai lưng nút buộc. Chính hảo cắm ở trân châu thượng, giống trung điện giống như ngứa cảm từ nơi này gợn sóng giống như truyền khắp Khanh Sấu Ngọc toàn thân. Đệ đệ! Ngươi ngoạn cái gì nha? Không nên như vậy giày vò da a. Khanh Sấu Ngọc vừa thẹn vừa mừng vừa sợ lại mới mẻ hờn dỗi nói. Cho ngươi lần đầu tiên lưu lại cả đời khó quên mỹ ấn tượng tốt a. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm, đột nhiên ngậm vào Khanh Sấu Ngọc trân châu mút vào, cực độ khoái cảm kích thích nàng tuyết trắng mềm mại ngọc thể buộc chặt thành phản công. Khanh Sấu Ngọc đành phải thở gấp trên rỉ mềm giọng cầu xin hướng Nam Cung Dật Ngọc cầu xin tha thứ, Nam Cung Dật Ngọc lại càng ra sức mút vào, đem Khanh Sấu Ngọc nhất thời đưa thượng khoái hoạt đỉnh. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc thuận tay theo tủ đầu giường thượng đưa qua một chén nước trà. Mặc kệ ý hướng Khanh Sấu Ngọc toàn thân tưới, hắn một bên liếm một bên đùa bẩn Khanh Sấu Ngọc núi ngọc cùng vườn địa đàng, nước trà hỗn hợp Khanh Sấu Ngọc hương, Khanh Sấu Ngọc không khỏi tại Nam Cung Dật Ngọc cực lớn nóng bỏng đầu lưỡi mút vào liếm láp hạ uyển chuyển trên rỉ đứng lên. Đệ đệ! Này quá hạ lưu! Không nên như vậy a. Sau đó Nam Cung Dật Ngọc thình lình nắm lên tủ đầu giường thượng Khanh Sấu Ngọc phát kẹp, dùng phát kẹp kẹp chặt Khanh Sấu Ngọc hồng anh đào hướng thượng rồi, kích thích nàng ưỡn ngực kẹp mông. Toàn thân phản cung, không tự chủ được trên rỉ, tiếp lấy hắn lại dùng phát kẹp gãy đẩy Khanh Sấu Ngọc đóa hoa cùng trân châu, cực độ khoái cảm một trận nhận một trận kích động Khanh Sấu Ngọc toàn thân, nàng uyển chuyển dãy dụa, thở không nổi đến. A! Khanh Sấu Ngọc thân thể kịch liệt run run, kịch liệt nũng nịu thở gấp, ưng nỉ non rên rỉ cầu xin nói, không cần. Không cần. Nàng ít có thể hô hấp kêu lên vui mừng, cưỡng nghẹo thân thể dãy dụa bộ dáng thực gọi người không thể tin được. Nhưng là Nam Cung Dật Ngọc không có chút nào thèm quan tâm, như trước tiếp tục động tác trên tay. Không cần. Kia. Không cần. Khanh Sấu Ngọc thẹn thùng mà khoái hoạt ưng nức nở, theo Nam Cung Dật Ngọc động tác mà vặn vẹo mông. Hô hấp càng ngày càng gấp rút trên rỉ trung bắt đầu xuất hiện ngọt ngào nức nở tiếng. Hảo tỷ tỷ, cam đoan ngươi thoải mái tới cực điểm, có khoái cảm ngươi liền kêu xuất hiện đi. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm dùng phát kẹp kẹp lấy Khanh Sấu Ngọc đại đóa hoa, sau đó xuyên thượng dây nhỏ tại phía sau của nàng hệ nhanh, như vậy thanh sấu ngọc đại đóa hoa bị lớn nhất cực hạn ngăn. Vườn địa đàn trình một cái thật to hình tròn. Nam Cung Giật Ngọc một cây ngón tay tại thanh sấu ngọc tiểu trong cánh hoa cao thấp cà động, ngón tay không nhanh không chậm thống trác, kích thích thanh sấu ngọc đặc biệt xông ra trân châu, tay kia thì chỉ thì tại lỗ đít cùng cổ câu. Bên đùi cà động, thanh sấu ngọc núi ngọc đỉnh thượng hai nho cũng bị đầu ngón tay bốc lên từ từ niệp chuyển. Nam Cung Giật Ngọc đem thanh sấu ngọc đùa bẩn được cao trào thay nhau nổi lên, đầu óc choáng váng, giật mình như đưa thân vào đám mây chạy như bay. Thản nhiên rơi xuống đất, tim đập không thôi, vừa tựa như nằm rạp người phóng túng đỉnh, đột nhiên rơi xuống phóng túng cốc, thở dốc chưa định, lại bị theo nhau mà tới sau phóng túng thác đến bán không, thẳng dậy người kinh tâm động phách, muốn chết vẫn còn sinh. Như tiên như mộng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nam Cung Giật Ngọc vẫn còn ngại chưa đủ nghiền, cổ miệng ngậm thanh sấu ngọc trân châu, chơi liều mút vào, mãnh liệt kích thích đúng như hỏa diễm giống như nhanh chóng đốt biến toàn thân. Thanh sấu ngọc lại ma lại ngứa, hưng phấn tựa như toàn bộ thể xác tinh thần đều tô hóa, thanh sấu ngọc cảm giác được rõ ràng hoa của mình bao bên trong đã mật thủy tràn ra. Đệ đệ! Ngươi sắp ta đi! Ngươi nếu không cho ta! Ta sẽ tại ngươi dưới sự trêu đùa hư thoát. Thanh sấu ngọc nũng nịu thở gấp, thượng khí bất tiếp hạ khí mềm giọng cầu xin nói. Nam Cung Giật Ngọc vô cùng hưng phấn, cởi bỏ thanh sấu ngọc trên người buộc chặt, hắn khó khăn điều chỉnh ngay ngắn tư thế, eo hông chậm rãi dùng sức, nhất thời ở giữa. Khi cứng rắn đắc tượng căng thiết côn giống như côn thịt tại thanh sấu ngọc hai miếng mềm mại bắp đùi chậm rãi cọ sát, côn thịt nhắm ngay thanh sấu ngọc kia đợi khai nụ hoa, thắt lưng phát lực trầm xuống. Côn thịt đã theo động tác đẩy ra thanh sấu ngọc u cốc dũng nói. Đâm vào thanh sấu ngọc xử nữ nhà ấm trồng hoa bên trong. Thật lớn. Thật thô. Nóng quá. Cứng quá. Hảo phong phú a. Thanh sấu ngọc xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, thật dài thở dốc trên rỉ. Tỷ tỷ, xem ta tiến vào ngươi a. Nam Cung Giật Ngọc thói quen tư thế, quốc động động tác trở nên thông thuận. Mặc dù đầu rồng thịt mềm bị thanh sấu ngọc kẹp chặt bắp đùi mài đến có chút phát đau, nhưng theo nàng đào nguyên bên trong xuân thủy chảy ra, kia rất nhỏ đau đớn dần dần biến mất. Cuối cùng lựa chọn là côn thịt lướt qua thịt mềm khi sinh ra mạnh mẽ khoái cảm một lớp sóng cùng tập xuống, hắn xuất phát từ tự nhiên đem hai tay quay lại thanh sấu ngọc trước người, lại một lần nữa đem nàng non mềm hai vú khống tại tay bên trong chà sát nhào nặng. Mặc dù thanh sấu ngọc còn là một ngây ngô xử nữ, nhưng lúc này tại Nam Cung Giật Ngọc thuần thục khúc nhạc dạo kỹ xảo lạc kích xuống, nàng ngọc động bên trong mình tràn đầy óng ánh nhãn mịn mật thủy, cho nên Nam Cung Giật Ngọc đầu rồng tại nhào nặng khai nàng tươi mới đóa hoa về sau. Mình dính vào trơn bóng mật thủy cung thịt, cũng không tính thập phần khó khăn liền mình nhét vào nàng chặt chẽ ngọc trong cung, mới lập tức liền chạm vào đến đó đạo làm hắn nhảy nhót không thôi, cứng cỏi chướng ngại. Nhìn thanh sấu ngọc xấu hổ đến đỏ bừng mặt nhỏ. Hải đường nhất giống như đáng yêu, Nam Cung Giật Ngọc nhịn không được đoan thanh sấu ngọc tuyết trắng mềm mại tuyết đồn cao thấp quất cắm, hắn quất cắm trình độ rất cao, chính là không đâm thanh sấu ngọc màn trinh, lúc bắt đầu thanh sấu ngọc rất thẳng người. Trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ, chính là một hồi công phu, nàng trong thân thể khoái cảm đã bị dục hỏa nham thạch nóng chảy tỉnh lại. Theo Nam Cung Giật Ngọc côn thịt không ngừng tiến vào, rút ra, thanh sấu ngọc thân thể đạt tới không có thể khống chế bộ. Nàng quên mất thiếu nữ rụt rè, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo tuyết đồn, khi thì lại cao thấp khuấy động, trước ngực hai chi cứng rắn núi ngọc theo thân thể cao thấp chớp lên kịch liệt lắc lư xót nảy, càng thêm tăng nặng lãng mạn hơi thở. Thoải mái ấy ư, tỷ tỷ. Nam Cung Giật Ngọc cười hỏi nói. Thoải mái chết rồi. Thanh sấu ngọc thẹn thùng vô cùng thở dốc nỉ non nói. Ngươi sẽ không lại ngại đau cầu ta lui xuất hiện đi. Đột nhiên Nam Cung Giật Ngọc cười xấu xa lại rời khỏi côn thịt. Không cần lui ra ngoài a. Thanh sấu ngọc ôm Nam Cung Giật Ngọc, đưa hắn ngay mặt đặt ở chính mình trên người. Thanh sấu ngọc vui mừng hôn môi Nam Cung Giật Ngọc, ướt sũng cỏ thơm khi hắn bụng dưới cọ sát, mềm mại ướt át môi mật chạm được nóng rực nhảy lên đầu rồng. Hai người cả người đều là chấn động, nàng duỗi tay tham xuống, dùng thực trung nhị chỉ đỡ, hạ thân thể chậm rãi đem côn thịt dẫn vào trong thân thể. Cực lớn mũi nhọn chống đỡ mẫn cảm kiều diễm mép thịt, nóng bỏng tê dại cảm giác làm thanh sấu ngọc tâm nhi đều tô. Nhất thời ở giữa không thể động đậy,

Nam Cung Dật Ngọc âu yếm khanh xấu Ngọc Dương Chi Bạch Ngọc Nhất giống như thân thể, thâm tình chân thành nói, sau đó hai người ôm nhau ngủ, đêm nay, hắn liền dừng chân ở tại Mộ Thanh Tiểu Trúc trước mặt. Cẩn thận nhấm nháp này xinh đẹp động lòng người tài nữ tỷ tỷ phong tình. Chương 138, cùng giường chung gối đại cô ngày hôm sau, Nam Cung Dật Ngọc mới rời giường, Nam Cung Thế Gia liền phái người tìm đến hắn, nói có chuyện gấp cần phải hắn hồi đi xử lý một chuyến. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc cáo biệt Khanh Sấu Ngọc, lâu nàng nói nhiều lời ngon tiếng ngọt, sau đó hãy cùng Nam Cung Thế Gia người nhanh đi về. Trở lại gia, đi vào phòng khách, chỉ thấy Nam Cung Thế Gia hiện tại sở hữu người chủ sự đi ở này. Các nàng vẻ mặt rất là nghiêm túc, Nam Cung Dật Ngọc đi vào mẫu thân Đông Phương Thiến trước mặt, hỏi nói, mẫu thân, vội vã như vậy tìm ta trở về có chuyện gì không? Đông Phương Thiến nhìn Nam Cung Dật Ngọc, sau đó đem một phong thơ đưa cho hắn. Nam Cung Dật Ngọc tiếp nhận tín, nhìn một chút, nhất thời bàn nhiên giận dữ, tín đại khái ý tứ chính là, ít ngày trước, mẹ nuôi Vân Đan Phỉ Minh Ngọc Tiểu Trúc đã bị một đám không rõ thân phận hắc y nhân tập kích, mặc dù bọn họ đánh lùi đám này tập kích hắc y nhân. Nhưng là trượng phu của nàng Dương Uy lại bị trọng thương, hiện tại vẫn còn hôn mê bên trong, nếu hắc y nhân lại đến công kích lời nói, bọn họ không có khả năng chịu nổi rồi, bởi vậy Vân Đan Phỉ mới có thể hướng Nam Cung Thế Gia cầu viện. Hy vọng bọn họ phái những người này tới cứu viện trợ Minh Ngọc Tiểu Trúc. Nhìn xong phong thư này, Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng biết vì sao mọi người đều là vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, không nói Vân Đan Phỉ là Nam Cung Dật Ngọc mẹ nuôi này quan hệ. Chỉ bằng Nam Cung Thế Gia từ trước đến nay Minh Ngọc Tiểu Trúc rất giao tình, bởi vậy dưới loại tình huống này, bọn họ đương nhiên sẽ phái người đi viện trợ Minh Ngọc Tiểu Trúc, nhưng là hiện tại vấn đề là phái ai đi đâu này. Minh Ngọc Tiểu Trúc cách xa Nam Cung Thế Gia mặc dù không muốn, nhưng là không gần, hơn nữa Nam Cung Thế Gia cũng cần người thủ hộ, nếu đều đem nhân phái đi ra rồi, như vậy vạn nhất có nhân đến đánh bất ngờ Nam Cung Thế Gia lời nói, vậy mất nhiều hơn được rồi, cho nên hiện tại mọi người đều ở đây rối rắm rốt cuộc phái ai đi đâu này. Nhìn thấy mẫu thân Đông Phương Thiến đám người bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc thế nào vẫn không rõ các nàng tại rối rắm cái gì, vì thế hắn xung phong nhận việc nói. Mẫu thân, các vị cô cùng bá mẫu, nếu không, khiến cho ta đi cho. Cái gì, Ngọc Nhi, ngươi muốn đi, này quá nguy hiểm, không được. Nghe xong Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Đông Phương Thiến cái thứ nhất đứng lên đến phản đối nói, này nàng chúng nữ cũng đi theo phụ họa nói, Nam Cung Dật Ngọc bây giờ là Nam Cung Thế Gia người thừa kế duy nhất. Hơn nữa cũng là nam nhân của các nàng, làm người yêu của mình đi thiệp hiểm, mấy người nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Nam Cung Dật Ngọc cười cười, hiển nhiên hắn đã sớm biết sẽ là loại tình huống này, bởi vậy hắn nói tiếp nói. Mẫu thân, các vị cô cùng bá mẫu, ta biết các ngươi lo lắng an toàn của ta, yên tâm đi, ta sẽ thật tốt bảo hộ chính mình, hơn nữa võ công của ta cũng không kém, cho dù đánh không thắng đối phương, chạy trối chết hẳn là vẫn là không có vấn đề. Huống hồ làm Nam Cung Thế gia chủ tương lai, ta cũng có thể lịch lãm một phen. Nhưng là... Mặc dù mấy người đều cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc nói rất có đạo lý, nhưng là các nàng vẫn còn có chút lo lắng nói, lúc này mẫu thân Đông Phương Thiến cắt đứt mấy người nói. Ngọc Nhi nói được đúng, làm Nam Cung Thế gia chủ tương lai, xác thực cần phải lịch lãm một phen, bất quá vì Ngọc Nhi an toàn, khiến cho Tiểu Vân cùng hắn cùng đi chứ, như vậy cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đông Phương Thiến nói xong. Mọi người nghĩ, cũng đều gật gật đầu. Bởi vì sự tình khẩn cấp, cho nên hai người quyết định lập tức khởi hành, tranh thủ tại hắc y nhân lại công trước khi tới Minh Ngọc Tiểu Trúc, mà tại chuẩn bị lúc rời đi, Đông Phương Thiến đem Nam Cung Dật Ngọc gọi vào phòng của mình ở giữa. Nhẹ nhàng nói, Ngọc Nhi, lần này đi cứu viện, ngươi cần phải mọi sự cẩn thận nha, trăm vạn phải chú ý an toàn của mình, ân. Mẫu thân, ta đã biết, ta sẽ thật tốt bảo trọng chính mình. Ngươi ở đây gia cũng muốn thật tốt bảo trọng chính mình thân thể. Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu nói. Ta sẽ bảo trọng thân thể mình. Mẫu thân Đông Phương Thiến nói. Sau đó giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai má trở nên đỏ bừng, nói, Ngọc Nhi, ta gọi ngươi đến trừ bỏ cho ngươi thật tốt bảo trọng thân thể ở ngoài, vẫn còn có chuyện tưởng muốn nói cho ngươi. Nhìn mẫu thân Đông Phương Thiến vậy có chút đỏ bừng hai gò má. Nam Cung Dật Ngọc kỳ quái mà hỏi, chuyện gì? Vậy chính là ta mang thai hài tử của ngươi. Đông Phương Thiến âm thanh thấp hơn, nếu không Nam Cung Dật Ngọc công lực cao thâm, hắn căn bản nghe không được. Nghe được tin tức này, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời sửng sốt, sau đó là một trận kinh ngạc vui mừng nói, mẫu thân, ngươi nói là thật sao, ta muốn làm cha. Ân. Đông Phương Thiến thẹn thùng gật gật đầu, nói, sáng nay thượng, ăn xong bữa sáng, ta sẽ có điểm cảm giác muốn ói. Sau đó ta làm tứ muội giúp ta nhìn một chút, nàng nói cho ta biết, ta đã có chừng 2 tháng có bầu rồi, tính toán thời gian, vừa lúc là ngươi rời đi Nam Cung Thế Gia khi đó. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc rốt cuộc nói không ra cái gì. Đáy lòng của hắn là một trận vui mừng, chính mình yêu nhất mẫu thân có con của mình, thế giới thượng còn có cái gì sau này càng hảo chuyện đâu. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được ôm lấy mẫu thân Đông Phương Thiến, biểu đạt chính mình đối với nàng thâm tình. Đông Phương Thiến tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, cũng cảm nhận được này nồng đậm thâm tình, đáy lòng của nàng một trận thỏa mãn. Một lát sau, hai người mới tách ra, lúc này đã chuẩn bị được không sai biệt lắm, nên xuất phát lúc, vì thế hai người ly khai gian phòng. Lúc gần đi, Đông Phương Thiến đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc Nhi, vì mẫu thân, vì này đó yêu nữ nhân của ngươi, vì con của chúng ta, ngươi nhất định phải thật tốt bảo hộ chính mình nha. Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu, sau đó xoay người thượng mã. Cùng đại cô Nam Cung Vân cùng nhau hướng Minh Ngọc Tiểu Trúc phương hướng dơ roi đi qua, đi ở trên đường, tưởng mẫu thân Đông Phương Thiến mang thai tin tức, Nam Cung Dật Ngọc một trận cao hứng, mặc dù Minh Ngọc Tiểu Trúc cách xa thành Hàng Châu không xa. Nhưng là ra roi thúc ngựa cũng cần 1 ngày rưỡi trái phải thời gian. Chạng vạng thời điểm, hai người đạt tới một cái trấn nhỏ, bởi vì trời đã muốn đen, cho nên hai người quyết định tại cái trấn nhỏ này trước nghỉ tạm một đêm, sáng mai thượng tiếp tục chạy đi. Vì thế hai người khiên mã, tới nơi này cái trấn nhỏ duy nhất nhất gian khách sạn, nhưng là tại định gian phòng thời điểm, đã xảy ra một kiện làm người ta chuyện lúng túng. Cái trấn nhỏ này mặc dù nhỏ, nhưng là này hoa mẫu đơn là chừng nổi tiếng. Bởi vậy hàng năm xung quanh mộ danh mà đến du rất nhiều người, mà mùa này đúng lúc là hoa mẫu đơn khai mùa. Bởi vậy khách sạn khách phòng chỉ còn lại một gian, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc mặt lộ vẻ khó xử, bất quá Nam Cung Vân đối với lần này cũng không thèm để ý. Hai người lại không phải là không có ngủ cùng một chỗ quá, hơn nữa nàng vẫn luôn cho rằng mình là Nam Cung Dật Ngọc nữ nhân, hai vợ chồng ngủ cùng một chỗ, đây không phải thực bình thường sao. Bởi vậy nàng đem khách sạn duy nhất nhất ở giữa thừa phòng muốn xuống. Có người muốn hỏi, vì sao trấn nhỏ chỉ có một cái khách sạn đâu này? Kỳ thật nguyên lai cái trấn nhỏ này cũng có vài khách sạn, nhưng sau cùng đều đóng cửa rồi, cũng chỉ còn lại có này nhất gia hay là bởi vì không bỏ được rời đi cái trấn nhỏ này. Mà khai, vì sao bọn họ đều đóng cửa nữa nha? Nguyên lai, trừ bỏ ở nơi này thời tiết, xung quanh có người mộ danh mà để thưởng thức hoa mẫu đơn ở ngoài, tại cái khác thời tiết, có rất ít người đến cái trấn nhỏ này. Bởi vậy kia mấy khách sạn đều khai không đi xuống, cho nên mới phải đóng cửa. Hai người tại điếm tiểu nhị dưới sự hướng dẫn của, đem mã xuyên tại mã sau phòng, đi theo điếm tiểu nhị lên lầu, điếm tiểu nhị đưa bọn họ mang vào gian phòng về sau. Nam Cung Vân phân phó điếm tiểu nhị không có bọn họ phân phó không cần tới quấy rầy về sau, thưởng hắn một chút ngân lượng về sau, đã kêu hắn ly khai. Điếm tiểu nhị sau khi rời đi, Nam Cung Vân không để ý Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn ở bên cạnh. Liền thoát khỏi trên người kia dính đầy tro bụi cùng mồ hôi tích áo khoác. Nàng trước mặt, mặc một thân màu trắng sức lực trang, mềm mại nỉ thân thể, động lòng người đường cong, phối hợp nàng kia như hoa như ngọc xinh đẹp nhan dung ở ngoài sáng vật dễ cháy chiếu rọi xuống. Hết sức xinh đẹp mị hoặc. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đại cô Nam Cung Vân kia tịnh lệ động lòng người ngọc thể, trong lòng dục hỏa chốc lát ở giữa liền túa ra, hắn không nghĩ đến đại cô sẽ là lớn như thế đảm, kỳ thật tại Nam Cung Vân tâm để. Nam Cung Dật Ngọc là nam nhân của chính mình. Hơn nữa hai người từ nhỏ đều là ngủ cùng một chỗ, chính mình thân thể hắn sớm đã xem xong rồi, cho nên nàng cũng không có cảm thấy cái gì không tốt. Nam Cung Vân bỏ đi áo khoác về sau. Lại từ bên trong bọc quần áo lấy ra vừa thấy màu đen áo khoác phi thượng, sau đó đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc Nhi, đêm nay coi trọng ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai sẽ đến Minh Ngọc Tiểu Trúc rồi, hành tung của chúng ta mới có thể đã bị tiết lộ ra ngoài rồi. Cho nên mọi sự đều muốn cẩn thận một chút. Ân. Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu, sau đó hai người đều tắm rửa một cái, nhất thời cảm giác thoải mái hơn, toàn thân mệt mỏi hoàn toàn biến mất, Nam Cung Vân phân phó Điếm tiểu nhị đem thức ăn đưa lên về sau. Trong phòng chỉ còn lại cô cháu hai người, lúc này Nam Cung Vân đã đổi thượng một bộ sạch sẽ quần áo, thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Đại cô Nam Cung Vân bởi vì tảo hôn mặc dù không có bị chọn thượng võ lâm mỹ nữ bản. Nhưng nàng xinh đẹp nhưng cũng không luận võ lâm mỹ nữ bản thượng những mỹ nữ kia kém, một đầu như mây mái tóc, của một trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan hình dáng, cùng với giống như trải qua tinh công tạo hình đi ra thẳng thắn mũi. Như anh đào giống như tiểu tiểu, đường cong tuyệt đẹp lại tràn đầy gợi cảm môi mềm, thiếu trung không mất nhuận, dáng người lung linh có hứng thú, trước ngực rất tự hào cao ngất, hạ mông đầy đặn mượt mà. Một thân phiêu giật lam nhạt đồ trang sức trang nhã đem dáng người hoàng mỹ biểu hiện ra. Để lộ ra thuộc phụ hương vị, phấn nộn tuyết trắng vành tai thượng mang theo một đôi giá trị xa xỉ vòng tai, thần bí trung thấu nói không ra ung dung hoa quý, kia một đôi như cây quạt giống như vỗ lông mi dài, song thon dài lại vi hướng lên chọn mày rậm. Mày rậm hạ là trong suốt như thủy giống như linh động mặt mày, thấu một cổ nói không ra sắc thái thần bí, chỉ có thể dùng phong hoa tuyệt đại, đẹp tuyệt thiên nhân những chữ này mắt để hình dung nàng xinh đẹp. Nhìn nhìn, Nam Cung Dật Ngọc đôi mắt đã thay đổi nóng bỏng. Bất quá Nam Cung Vân không chút nào phát hiện, một cái kính cho cháu đĩa rau. Dùng xong bữa tối về sau, Nam Cung Dật Ngọc phân phó Điếm tiểu nhị thượng đến thu thập một chút, trong gian phòng lại chỉ còn hạ cô cháu hai người, lúc trước đang dùng thiện về sau. Nam Cung Dật Ngọc liền đang suy nghĩ, buổi tối như thế nào ngủ chuyện tình. Phải biết đạo này gian phòng chỉ có một ga giường, đại cô khẳng định đau lòng chính mình sẽ không để cho chính mình ngủ trên mặt đất, hơn nữa thời tiết này cũng rất lạnh. Mình cũng không nghĩ ngủ trên mặt đất, nhưng là nếu để cho đại cô ngủ trên mặt đất, cũng là chuyện không thể nào, cho nên hắn tại trái lo phải nghĩ xuống, cũng nghĩ không ra cái hảo chủ ý, kỳ thật hắn nghĩ như vậy, nhưng thật ra là muốn cùng đại cô cùng ngủ tại một giường lớn thượng. Hiện tại Nam Cung Thế Gia trước mặt, chỉ còn lại đại cô Nam Cung Vân còn không phải nữ nhân của mình rồi, cho nên hắn tưởng nhân cơ hội này chinh phục hắn. Nam Cung Vân đang dùng thiện thời điểm, cũng tưởng đến buổi tối đi ngủ vấn đề. Nghĩ đến trong phòng chỉ có một ga giường, đêm nay thượng chỉ có thể hai người ngủ nhất trải giường chiếu rồi, bất quá Nam Cung Vân cũng không có cảm giác đến có cái gì, dù sao từ nhỏ đến lớn, hai người liền thường xuyên ngủ ở nhất trải giường chiếu thượng. Đợi Điếm tiểu nhị thu thập hảo sau khi rời đi, nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc Nhi, đêm nay coi trọng ngươi hãy cùng cô ngủ chung đi, hai chúng ta cũng đã lâu không có ngủ đến cùng nhau qua. Nghe được đại cô Nam Cung Vân lời nói. Nam Cung Dật Ngọc nội tâm cao hứng trình độ có thể nghĩ, tiếp lấy, hai người ngồi ở bên cạnh bàn thương nghị một chút mặt sau hành động, đại thế thương nghị hảo về sau, lại thương nghị một chút chi tiết mặt trên vấn đề. Không sai biệt lắm đến đi ngủ thời gian. Nam Cung Dật Ngọc đã sớm khát vọng giờ khắc này tiến đến, Nam Cung Vân đứng dậy bỏ đi áo khoác, nội lực là màu hồng phấn sức lực trang, đem nàng dáng người hoàn toàn đường cong biểu lộ đi ra, Nam Cung Dật Ngọc nhìn ở bên cạnh. Thật sâu hít một hơi nước miếng. Ngọc Nhi, nên đi ngủ rồi, ngủ đi. Nam Cung Vân đem áo khoác cởi phóng hảo về sau, một mình trước lên giường, Nam Cung Dật Ngọc cũng không chậm trễ. Bỏ đi quần áo bên ngoài, cũng đi theo lên giường. Đêm dài vắng người. Bốn phía im lặng chỉ nghe thấy hô hấp âm thanh, Nam Cung Vân đợi cháu Nam Cung Dật Ngọc trên giường về sau, mũi trung ngửi được hắn trên người nồng đậm dương cương khí, làm nàng khó có thể đi vào giấc ngủ, hai người cứ như vậy nằm thẳng ngủ ở một cái phương hướng. Nam Cung Dật Ngọc nghe thấy đại cô Nam Cung Vân trên người truyền đến từng trận thục phụ mùi thơm, làm hắn vui vẻ thoải mái. Phía dưới tiểu huynh đệ bắt đầu chậm rãi có phản ứng. Vừa vặn ở phía sau, theo bên cạnh đứt quãng truyền đến từng đợt nhiễu nhân thanh mộng âm thanh. Vừa mới bắt đầu, Nam Cung Dật Ngọc còn tưởng rằng là cách vách ở vợ chồng, này đêm dài vắng người cũng nên chơi đùa khuê phòng chi nhạc, nhưng là cẩn thận vừa nghe, cũng không phải nam nữ vui mừng hảo âm thanh, bởi vì kia âm thanh chính là hai nữ tử phát ra. Điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc bao nhiêu cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá bởi vì đại cô Nam Cung Vân liền ở bên cạnh, hắn đương nhiên không dám bởi vì tò mò xuống giường chạy tới trộm nhìn a. Nếu Nam Cung Dật Ngọc đều đã nghe được kia câu hồn âm thanh. Lấy Nam Cung Vân võ công tu vi, đương nhiên cũng có thể nghe được rồi, hơn nữa nghe phi thường rõ ràng, giống như đang ở trước mắt phát sinh như vậy, hiện ở bên cạnh lại ngủ một nam nhân, mặc dù người nam nhân kia là cháu của mình. Nhưng chính mình đối với hắn đã sớm có tình yêu, hơn nữa hắn trên người kia nồng đậm hơi thở nam nhân càng thêm làm Nam Cung Vân khó chịu, lại tăng thêm cách vách còn có hai nữ tử mất hồn chi thanh âm, nàng cảm giác được toàn thân mình nổi lên một loại tê dại cảm giác. Nam Cung Vân thật sâu hít một hơi khí, sau đó lại từ miệng phun ra, kia âm thanh càng ngày càng mất hồn, đứng ở tai của nàng, sinh ra một loại biến hóa, lại tăng thêm mũi trung nghe thấy cháu trên người nam tử hương vị, nàng cảm giác phía dưới của mình lại có một chút ẩm ướt rồi. Bởi vậy không thể không chuyển nhất hạ thân tử, dùng lưng đối với cháu Nam Cung Giật Ngọc. Nhìn thấy đại cô Nam Cung Vân xoay người lưng đối với chính mình, Nam Cung Giật Ngọc biết nàng cũng nghe đến kia âm thanh, không khỏi trong lòng đang nghĩ. Này mất hồn chi tiến tới quá sung sướng, tại dưới tình huống này nhất định sẽ đến giúp chính mình không ít chiếu cố, mặc dù còn không biết vậy rốt cuộc là hai nữ tử hay là một nam một nữ phát ra, khiến cho Nam Cung Giật Ngọc thật muốn đi qua cảm tạ các nàng một chút. Vì chính mình chế tạo càng nhiều hy vọng. Đợi đại cô Nam Cung Vân xoay người sang chỗ khác không lâu, Nam Cung Giật Ngọc cũng xoay người sang chỗ khác rồi, dùng chính mình ngay mặt đối với Nam Cung Vân mặt trái, vừa quay người lại, hắn sẽ có điểm hối hận. Nguyên lai hắn tiểu huynh đệ kia quá mức cứng rắn thô to, cư nhiên tại xoay người về sau, vừa vặn nhắm ngay đại cô Nam Cung Vân chỗ khe mông, hiện tại khá tốt, động cũng không phải, bất động cũng không phải, đành phải tùy ý huynh đệ của mình vây ở kia. Yên tĩnh xem xét rồi. Nam Cung Giật Ngọc xoay người, làm Nam Cung Vân cả kinh, tiếp lấy nàng cảm giác chính mình giữa đùi truyền đến từng đợt nóng bỏng, một cái cứng rắn vô cùng gì đó chính đối với chính mình chỗ mẫn cảm, vật kia quá mức lửa nóng. Xuyên thấu qua tầng tầng quần áo truyện hướng thân thể làn da, sớm đã kết hôn nàng, đương nhiên biết đó là vật gì rồi, giờ khắc này, nàng mới phát hiện cháu không còn là tiểu hài tử rồi, mà là một nam nhân, một cái có thô to tượng trưng nam nhân. Cho dù là cách tầng tầng quần áo, Nam Cung Vân đều có thể tưởng tượng ra đó là cường đại giường nào tráng kiện. Tại cháu Nam Cung Giật Ngọc vật kia đội lên chính mình giữa đùi, Nam Cung Vân kìm lòng không được đánh một cái chiến, loại cảm giác này là cỡ nào xa lạ cùng quen thuộc a. Nhìn thấy hắn xoay người về sau, đã không có động tĩnh, Nam Cung Vân không biết là phải gọi hắn xoay người hay là như thế nào, nhưng là vật kia đỉnh cảm giác của mình lại là quen thuộc như vậy, cái này làm Nam Cung Vân chần chờ. Mấy phút trôi qua, nàng cảm giác được vật kia là càng ngày càng nóng, càng ngày càng làm chính mình có chút cầm giữ không được, lại tăng thêm bên cạnh kia câu hồn tiếng càng lúc càng lớn, Nam Cung Vân cảm giác được toàn thân bắt đầu trở nên nóng bỏng. Nam Cung Giật Ngọc rõ ràng cảm giác được đại cô Nam Cung Vân thân mình trở nên nóng bỏng, tính toán trước hết như vậy giằng co nữa, yên tĩnh xem xét nói sau, vốn là lúc trước hắn còn tưởng rằng tiểu huynh đệ của mình tại đỉnh đại cô giữa hắn về sau. Nàng nhất định sẽ có động tĩnh gì đến ngăn cản chính mình, tự nhiên không nghĩ đến không có, này có thể nhường cho hắn vô cùng vui sướng. Nam Cung Vân nội tâm, sinh ra từng trận gợn sóng, loại rung động này, theo Nam Cung Giật Ngọc tiểu huynh đệ đội lên nàng giữa đùi trở nên càng thêm mãnh liệt. Còn bên cạnh kia mất hồn chi tiến tựa như tiến vào cao trào giai đoạn, âm thanh là lẫn nhau phập phồng, tại đây phập phồng quá trình bên trong, lại không có nghe thấy nam nhân thở dốc chi thanh âm. Hiện tại Nam Cung Giật Ngọc cơ bản thượng có thể kết luận bên kia là hai nữ tử rồi. Theo bên kia mất hồn âm thanh, Nam Cung Giật Ngọc tiểu huynh đệ càng thêm cường đại, hơn nữa vẫn còn nhất trung ở Nam Cung Vân giữa đùi va chạm. Này nhất trung, làm Nam Cung Vân nhịn không được toàn thân đánh trung lên, lửa kia nóng hơi thở làm nàng thiếu chút nữa từ miệng trung thở gấp lên tiếng. Không được, nhất định phải đem cháu đẩy ra, bằng không chính mình khẳng định chịu không nổi. Nam Cung Vân nghĩ như vậy, vừa định lên tiếng, vừa vặn phía sau, cháu Nam Cung Giật Ngọc một bàn tay cư nhiên lật lên vai của mình bàn, cái này làm nàng vừa định lên tiếng ý niệm trong đầu trong nháy mắt đã bị đánh trở về trong miệng. Động tác này là Nam Cung Giật Ngọc cố ý nói như vậy, hắn tưởng thử một chút đại cô Nam Cung Vân rốt cuộc có phản ứng gì, nếu còn chưa phải đẩy ra chính mình, như vậy chính mình có thể đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ rồi. Vì thế trong miệng nói, đại cô, bên kia âm thanh quá lớn, điều này sao ngủ a, không bằng ta đi bảo các nàng nói nhỏ thôi. Nam Cung Giật Ngọc lời nói, nhìn như nói ngây thơ, thực tế có chiều sâu, bất quá tại Nam Cung Vân nghe. Chỉ cho rằng là thiếu niên tâm tính, cười duyên một chút sân nói, chuyện của người ta chuyện mắc mớ gì tới ngươi a, nhanh chút ngủ đi, đừng đi nghĩ quá nhiều. kỳ thật nàng cũng muốn lợi dụng nói chuyện đến phân tán một chút chính mình trong thân thể nhiệt độ. Bất quá Nam Cung Vân sau khi nói xong, cũng không có nhích người, cũng không có đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc đặt tại chính mình bờ vai phía trên mặt bàn tay to, tại Nam Cung Vân nhìn, cháu Nam Cung Dật Ngọc phản ứng mãnh liệt như vậy. Có lẽ là bởi vì thiếu niên tinh lực tràn đầy, cho nên kia mới có thể như vậy cứng rắn. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế, trong lòng cao hứng một chút, vì thế trong miệng nói, nhưng là cũng không thể nhân ngủ không a, hơn nữa này giữa mùa đông. Cũng đã trễ thế này, càng ngủ cũng ngủ lạnh. Nói xong, vẫn còn giả bộ đánh một cái lạnh run, nhưng thật ra là càng hảo cùng đại cô Nam Cung Vân phát sinh ma sát. Nam Cung Vân bị Nam Cung Dật Ngọc nhất ma sát, khoái cảm trong nháy mắt theo giữa đùi truyện hướng toàn thân. Thiếu chút nữa liền không nhịn được trên rỉ đi ra, nghe được Nam Cung Dật Ngọc nói lạnh, quan tâm nói, Ngọc Nhi lạnh không, không bằng ôm lấy đại cô a. Nói xong, lại cảm thấy có chút hối hận, nhưng là dù sao hắn là cháu của mình. Cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì tính là tưởng, cũng nghĩ không ra rồi, bởi vì Nam Cung Dật Ngọc lúc này đã tiếp lấy lãnh tiếp lời, một tay đặt ở Nam Cung Vân bụng của, toàn thân lại càng gắt gao ngã ở tại lưng của nàng. Nếu như nói lúc trước là chuồn chuồn lướt nước giống như tiếp xúc, như vậy hiện tại hai người tư thế chính là kín không kẽ hở rồi, này khả khổ Nam Cung Vân, mặt sau Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng đi loạn nhảy loạn đội lên chính mình giữa đùi. Mà lửa nóng cơ thể lại dính sát vào nhau ở lưng bộ, bụng vẫn còn phóng một cái nóng bỏng tay chưởng, bàn tay kia tản mát ra cuồn cuộn nhiệt khí, xuyên thấu qua quần áo rơi vào tay làn da, dưới phần bụng mặt không xa chỗ, chính là giữa hai chân thần bí đào nguyên. Nàng cảm giác được đào nguyên càng thêm đã ương ước, nhưng là vừa không dám lộn xộn, sợ vừa loạn động lại kích thích đến lửa kia nóng gì đó. Nam Cung Dật Ngọc càng thêm rõ ràng sáng tỏ cảm nhận được đại cô Nam Cung Vân biến hóa. Trong lòng buồn cười, lập tức một con khác không khí tay cũng bắt đầu không nhàn rỗi gặp, đại cô, ngươi đầu nâng lên đến một chút đi, ta tay kia thì không tốt phóng, thời tiết này lại lạnh, ta nghĩ bắt tay đặt ở đầu ngươi xuống. Nam Cung Dật Ngọc nói như vậy, Nam Cung Vân đành phải tựa đầu khẽ ngẩng đầu, làm tay hắn cánh tay đặt ở đầu của mình xuống, hiện tại hai người tư thế liền hoàn toàn giống vợ chồng đi ngủ tư thế ngủ rồi, Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn đem đại cô Nam Cung Vân ôm ở trong ngực. Cảm giác nàng tuyệt vời thân thể, mũi trung nghe thấy nàng trên người kia mê người thuộc phụ mùi thơm cơ thể. Chương 139, Bách Hoa Môn Hộ Pháp, đại cô, như ngươi vậy ngủ được sao? Nam Cung Dật Ngọc hỏi trong ngực xinh đẹp thuộc phụ đại cô Nam Cung Vân. Nam Cung Vân trên người trận kia trận mùi thơm làm Nam Cung Dật Ngọc tiểu huynh đệ càng thêm cứng rắn, hơn nữa cố ý đem vật kia tại nàng giữa đùi đi loạn hai cái, đặt tại bụng cái tay kia hơi hơi tăng thêm một chút độ mạnh yếu. Mà đặt ở Nam Cung Vân đầu tại cánh tay cũng một chút dùng sức đem đầu nàng ôm hướng ngực của mình thang, kia trống đi đến tay chưởng theo tay này cánh tay vận động mà vô tình xúc đụng một cái Nam Cung Vân trước ngực tròn trịa ngọn núi đầy đặn. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt, nhưng là kia cực lớn to thẳng cảm giác làm Nam Cung Dật Ngọc thiếu chút nữa phát điên, còn kém một chút như vậy liền mất lý trí trực tiếp đem đại cô Nam Cung Vân ấn ở dưới giường rồi, Nam Cung Vân trước ngực bị bàn tay kia trong nháy mắt tiếp xúc. Thiếu chút nữa làm nàng mất hồn phách, hạnh hảo cháu Nam Cung Dật Ngọc hỏi vấn đề rồi, bằng không kia vô tiếng cảm giác càng thêm làm nàng chịu không nổi, tạm được, ngủ đi. Ngọc Nhi. Lúc này, bên cạnh âm thanh chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn tiếng, dựa theo Nam Cung Vân kinh nghiệm, người bên cạnh hẳn là đang tu luyện đáy giường linh tinh song tu võ công. Ta ngủ không a, kia âm thanh quá lớn. Hơn nữa nghe đứng lên là lạ. Như là hai nữ nhân phát ra, đại cô, ngươi nói các nàng có phải là bị bệnh hay không à? Nam Cung Dật Ngọc ra vẻ ngây thơ nói, như là đã tán gẫu lên, trước hết dùng ngôn ngữ trêu chọc một chút đại cô Nam Cung Vân rồi nói sau. Nói chuyện đồng thời, tiểu huynh đệ kia không biết là lại tại nàng giữa đùi đi loạn vài cái. Ha ha! Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Nam Cung Vân cười duyên, ngươi này tiểu tinh linh, thật sự là ngạc nhiên cổ quái. Thế nào đến như vậy nhiều ngụy biện? Các nàng không phải sinh bệnh, ấn ta phỏng chừng hẳn là đang tu luyện võ công gì a? Nam Cung Dật Ngọc lửa kia nóng gì đó thật sự làm Nam Cung Vân cảm thấy khó chịu, đành phải đang nói chuyện đồng thời, hơi hơi dời giật mình thân mình. Thậm chí động cũng may, vừa động càng thêm kích thích vật kia tại chính mình mặt sau mãnh liệt va chạm. A, tu luyện võ công, võ công gì kỳ quái như thế à? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói, kỳ thật hắn bao nhiêu cũng có điểm tò mò. Dù sao cách vách kêu thật sự có chút không dùng tầm thường, nếu một nam một nữ, kia thực bình thường, nhưng là hai nữ nhân, không khỏi là có điểm kỳ quái. Hắn cảm nhận được đại cô Nam Cung Vân có chút chịu không nổi chính mình nóng bỏng. Bất quá như trước lấy đề tài đến dời đi lực chú ý. Này đại cô cũng không biết, có lẽ là ma môn võ công a. Nam Cung Vân thuận miệng mà ra, mặt lập tức ửng hồng, bởi vì nàng phát giác mình và cháu tại thân mật như vậy tư thế phía dưới. Còn tại trò chuyện, hơn nữa cái kia cực lớn vẫn còn chống đối chính mình nội tâm sinh ra một loại phối hợp ý niệm trong đầu. Ma môn võ công. Là võ công gì a, đại cô, nhanh chút nói cho ta biết a. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Nam Cung Vân làm nũng nói. Một tay lại vô tình hay cố ý ở Nam Cung Vân trước ngực ma sát một chút, cái loại này cảm giác tuyệt vời làm hắn tưởng trực tiếp bắt tay ngừng tại phía trên thật tốt cảm thụ, bất quá hắn biết vẫn còn không phải lúc, chuyện như vậy. Như phải từ từ đến. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy tò mò a? Kỳ thật đại cô cũng không phải rất rõ ràng, nhanh chút ngủ đi, ngày mai còn có chuyện đâu. Nam Cung Vân Sơn nói, bởi vì nàng phát hiện, thật sự nếu không đình chỉ đối thoại kêu Nam Cung Dật Ngọc ngủ. Chính mình thực sẽ bị lửa kia nóng gì đó khiến cho rên rỉ đi ra, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Ta ngủ không nha. Nam Cung Dật Ngọc mới sẽ không đần như vậy, bất quá bây giờ hắn cảm giác được đại cô Nam Cung Vân thân mình càng thêm lửa nóng. Liền gương mặt tất cả cúp lăng nóng lên, hắn biết đại cô ít nhiều có một chút động tình, nhìn giải quyết tình hay là tiến hành vô cùng thuận lợi, đại cô, như vậy ngươi mặt như vậy nóng a, có phải là bị cảm hay không? Nói xong, đem con kia tựa vào Nam Cung Vân đầu tay cong một chút, giống một cái sờ Nam Cung Vân mặt. Chưa, không có. Nam Cung Vân vội vàng hơi hơi nghiêng đầu, theo bản năng muốn tránh né bàn tay kia, đầu nàng hướng Nam Cung Dật Ngọc ngay mặt cái phương hướng này chuyển. Cũng không biết có phải hay không là Nam Cung Dật Ngọc cố ý làm đầu cùng Nam Cung Vân đầu song song, Nam Cung Vân vừa mới chuyển qua, hồng nhuận đôi môi cư nhiên hôn vào Nam Cung Dật Ngọc môi thượng, trong chớp mắt, tiếp xúc hai người nổ lớn tâm động. Môi trở nên cứng ngắc. Hai người một chút sợ ngây người, Nam Cung Dật Ngọc trợn to liếc mắt nhìn đại cô Nam Cung Vân, sợ nàng tức giận, nhưng là nửa ngày, đại cô Nam Cung Vân cũng không có động tĩnh, chính là đem đôi môi dời. Nam Cung Dật Ngọc mới lớn mật dùng say mê ánh mắt nhìn nàng nói, đại cô, ngươi có thể giống vừa rồi như vậy hôn ta một chút không? Kỳ thật Nam Cung Vân không phải là không tức giận, hơn nữa loại cảm giác này thật là làm cho người ta tim đập thình thịch. Tâm linh sớm quy túc ở Nam Cung Dật Ngọc Nam Cung Vân, lúc này chẳng những không tức giận, hơn nữa còn có từng đợt vui mừng, bất quá luân lý giam cầm, hãy để cho nàng đem đôi môi dời, dời về sau, hai người nhất thời không nói gì. Hiện tại nhìn thấy cháu nhìn chính mình kia say mê ánh mắt, đang nghe Nam Cung Dật Ngọc lời nói, làm Nam Cung Vân nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt kích thích, như vậy kích thích bạn theo một loại cấm kỵ cám dỗ ở bên trong, xu thế nàng muốn lại đi hôn một chút Nam Cung Dật Ngọc. Nhưng là lý trí của nàng lại nói cho nàng biết, việc này vạn vạn không được, nhưng là rất nhanh, nội tâm chỗ sâu lại có một cái âm thanh, gọi nàng nhanh đi hôn Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Vân mắt đẹp nhìn Nam Cung Dật Ngọc, đôi mắt có chút mê ly. Theo cặp mắt kia mê ly, Nam Cung Vân kìm lòng không được đóng lại mắt hạnh, phương tâm hơi hơi nhảy lên, đem mềm mại đỏ bừng cặp môi thơm hôn vào Nam Cung Dật Ngọc môi thượng. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy đại cô Nam Cung Vân môi quả thực tuyệt không thể tả mềm mại. Ước ác, vẫn còn giàu có co giãn, làm hắn có một loại cắn một cái xúc động, hơn nữa Nam Cung Vân thở ra nhiệt khí mang theo điềm điềm mùi thơm ngát, làm người ta mê say. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đại cô Nam Cung Vân động tình bế hai mắt tại hôn chính mình. Do dự lúc này nàng đã xoay người, nàng tuyệt vời thân mình cũng đi theo vòng vo một cái phương hướng, hiện tại Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Nam Cung Vân đầu tay đã đặt ở lưng của nàng, bụng cái tay kia phóng tới đại cô Nam Cung Vân sau nơi hông. Mà để cho hắn kích động là tiểu huynh đệ của mình chính chống đối Nam Cung Vân giữa hai chân kia chỗ thần bí. Đại cô Nam Cung Vân hôn, mang vô hạn cám dỗ cùng với mùi thơm ngát, Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu chậm rãi mở ra môi của mình. Đem đầu lưỡi từng chút duỗi đi ra, tại Nam Cung Vân môi hồng mặt trên chạy, mà Nam Cung Vân một chút cũng không có phát hiện, hai người hiện tại động tác là như thế thân mật, nàng như là rơi vào một cái dục vọng trong vực sâu. Tại Nam Cung giật ngọc đầu lưỡi tại môi Hồng Thượng Du lúc đi, cũng hơi hơi trương khai song trọng, hơn nữa nàng hai cái mềm mại không có xương tay mịn ôm vào Nam Cung giật ngọc cổ thượng. Cảm nhận được đại cô Nam Cung Vân hơi hơi mở ra môi hồng. Nam Cung giật ngọc tận dụng thời cơ đem đầu lưỡi của mình đổ tới, dùng sức mút vào Nam Cung Vân gợi cảm môi hồng, sau đó sẽ đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào nàng tràn đầy ấm hương, bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng. Nam Cung giật ngọc đầu lưỡi đầu tiên là tại đại cô Nam Cung Vân trong miệng chung quanh chuyển động. Lúc nào cũng cùng nàng trơn trượt đầu lưỡi triền cùng một chỗ, một lát sau, hắn cảm giác đầu lưỡi có điểm rung lên, mới từ Nam Cung Vân trong miệng rút ra, nàng trắng miệng mềm mại đinh hương hay lưỡi lại đưa ra đến tiến vào Nam Cung giật ngọc trong miệng. Đầu lưỡi chung quanh liếm động, tại miệng của hắn khang tường lên xuống liếm động, Nam Cung giật ngọc kinh ngạc vui mừng nhiệt liệt đáp lại đại cô Nam Cung Vân đinh hương hay lưỡi nhiệt liệt quấn quyết. Nam Cung Vân ngọc thể run rẩy. Nếu như nói lúc trước hôn môi nàng là bị động, như vậy hiện tại nàng đã động tình bắt đầu chủ động, hương diễm cái lưỡi dùng sức cùng Nam Cung giật ngọc đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút đối phương miệng trung nước bọt, Nam Cung giật ngọc ngậm đại cô Nam Cung Vân trắng miệng mềm mại tươi mới đinh hương hay lưỡi. Giống như đói mút vào, như uống ngọt tân mật dịch giống như cắn nuốt nàng đinh hương hay lưỡi thượng nước bọt, từng ngụm nuốt nhân bụng trung. Nam Cung Vân sáng trong suốt mắt đẹp bế quá chặt chẽ, trắng noãn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng. Hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem cháu Nam Cung giật ngọc ôm càng thêm nhanh, Nam Cung giật ngọc cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy đại cô Nam Cung Vân to thẳng no đủ phồng phình một đôi trên dưới ngọn núi phập phồng. Tại ngực của mình than thượng ma sát không thôi, cái loại này tuyệt vời tiếp xúc làm hắn tâm thần lay động. Nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam hút Nam Cung Vân trơn trượt trượt non mềm lưỡi thơm, cắn nuốt lưỡi thơm thượng nước bọt. Làm như hận không thể đem nàng đinh hương hay lưỡi nuốt vào bụng. Nam Cung giật ngọc cố ý đem vạm vỡ lồng ngực dán chặt đại cô Nam Cung Vân phồng phình giàu có co giãn ngọc nữ phong cực lực đè ép, biến thành nàng tâm hoảng ý loạn. Xuân hương nảy mầm, tại tăng thêm Nam Cung giật ngọc ma thủ đã bắt đầu tại Nam Cung Vân lưng chạy. Tay kia thì đã có sau nơi hông dần dần trượt xuống, đi vào nàng tròn trịa kiều đồn, cảm giác vào tay làm Nam Cung giật ngọc phát điên. Đó là cỡ nào tràn đầy co giãn cùng kiều đỉnh A, làm Nam Cung giật ngọc tên sắc ma này không khỏi tại phía trên tăng thêm độ mạnh yếu, mà lửa kia nóng huynh đệ hẳn là đến sử vô địch sở tăng vọt trạng thái, trực tiếp vọt vào đến Nam Cung Vân hai chân chỗ thần bí. Chỉ vào nàng đào nguyên. Mà mặt trên... Đương Nam Cung giật ngọc tưởng muốn tiếp tục dùng sức hút khi, Nam Cung Vân đã cảm giác được trong miệng có chút làm đau rồi, đinh hương hay lưỡi tại Nam Cung giật ngọc miệng trung dãy dụa chính muốn thu hồi. Nhưng là chẳng ăn thua gì, nhìn cháu Nam Cung giật ngọc không có đình chỉ ý tứ, nàng gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu trái phải đông đưa động, lại dùng tay trảo vặn chặt Nam Cung giật ngọc sau lưng của. Nhìn thấy đại cô Nam Cung Vân động tác. Nam Cung giật ngọc mới hé miệng buông ra đầu lưỡi của nàng, Nam Cung Vân rất tự hào ngọn núi không được phập phồng, trong miệng càng không ngừng thở dốc, ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun tại Nam Cung giật ngọc trên mặt, làm hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Lại xem Nam Cung Vân, nàng kia trắng nõn cái má đã là ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lóng lánh chăm chú nhìn cháu Nam Cung giật ngọc, trong miệng hờn dỗi nói, Ngọc Nhi, ngươi hút đại cô đầu lưỡi đều đau chết rồi. Nam Cung giật ngọc nếm được Nam Cung Vân đinh hương hay lưỡi mỹ vị, còn không có trước mất hồn trung lấy lại tinh thần, nghe được nàng nói như vậy, khẩu khí trước mặt không chút nào tức giận, vì thế nói, đại cô, hôn lại một lần được không? Ta vừa mới thưởng thức được ngươi miệng trung vị ngọt, ngươi làm sao lại đẩy ra ta? Đại cô Nam Cung Vân dương chi bạch ngọc giống như mép ngọc ẩn hàm xuân ý, thu thủy trong suốt mắt đẹp kiều mị nhìn cháu Nam Cung giật ngọc sân nói. Đại cô trong miệng vừa không có đường, vậy thì có cái gì vị ngọt a? Nhìn thấy đại cô Nam Cung Vân phong tình vạn chủng hờn dỗi bộ dáng, Nam Cung giật ngọc vẻ mặt say mê mà nói, đại cô, ngươi kia so đường không biết hảo ăn bao nhiêu lần. Môi của ngươi cùng đầu lưỡi ôm nhu nhuyễn nhuận, hương ngọt ngào, càng có một loại không thể bằng được ấm áp hương vị, thân thân tựa như chậm rãi suýt uống nùng thuần lại không mất thanh di rượu ngon, choáng váng đào đào nóng bỏng nóng lại lướt nhẹ bầu. Liên tâm đều say. Nam Cung Vân nghe thấy cháu Nam Cung giật ngọc nói như thế, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào, nàng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng nhìn âu yếm cháu Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái, ngấy tiếng nói, ngươi nha. Chính là lừa đại cô cô sao sẽ như thế ngọt, như thế nào ta chính mình không biết. Nam Cung Giật Ngọc cười xấu xa nói, đại cô cô chính mình vừa không có hưởng qua, đương nhiên là không biết. Nam Cung Vân giọng dịu dàng nói, tính đại cô cô nói không lại ngươi. Vậy hãy để cho ta hôn lại một lần, được không? Đại cô cô, của ta hảo đại cô cô. Nam Cung Giật Ngọc năn nỉ nói, đại cô cô Nam Cung Vân bộ dáng đã nói cho hắn biết, chính mình lập tức sẽ thành công. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ như vậy một cái đại cơ hội tốt, hắn muốn đại cô cô Nam Cung Vân cũng trở thành nữ nhân của mình, trở thành tự mình một người nữ nhân. Nam Cung Vân lớn sương bỏ vào tuyết cái má hồng phấn thoáng như hoa đào nở rộ. Nghe xong cháu Nam Cung Giật Ngọc năn nỉ về sau, nàng thẹn thùng khép hờ tú mục, ngưỡng mặt lên đem đỏ bừng anh đào miệng nhỏ đưa thượng, lúc này đây đã có thể hôn so lần trước còn muốn xa xôi lâu dài, Nam Cung Vân dù là hô hấp vội vã xúc. Lưỡi thơm đau xót, kiểm nhi đà hồng, cái mũi nhỏ phiến nhi cấp tốc trương hợp, nàng không chút nào cũng không làm dãy dụa chống đẩy, cứ như vậy dịu ngoan phối hợp Nam Cung Giật Ngọc, mặc kệ từ hắn gắt gao ôm chính mình, mặc kệ hắn mút vào. Nam Cung Vân muốn cho cháu Nam Cung Giật Ngọc thân cái đủ hôn cái chừng, có lẽ nàng còn không biết, Nam Cung Giật Ngọc chẳng những phải đem nàng thân cái đủ, hôn cái chừng, càng phải sờ cái đủ, bởi vì Nam Cung Giật Ngọc tại hôn môi nàng đồng thời. Khi một đôi ma thủ đã tại Nam Cung Vân phía sau càng thêm ra sức chạy. Đối với Nam Cung Vân tới nói, có lẽ hai người trước đây trước môi tiếp xúc cái kia trong chớp mắt, Nam Cung Vân cũng đã bị lạc, lúc này hai người đã quên mất luân lý quan hệ. Bọn họ đều đem đối phương trở thành tình lữ, chỉ có tình lữ vợ chồng, mới có thể như vậy không kiêng nể gì, mới có thể như vậy nhu tình như nước. Hảo một thời gian, Nam Cung Giật Ngọc mới hài lòng đem môi dời, Nam Cung Vân tình ý kéo dài nhìn hắn nói. Thân đủ chưa? Nam Cung Giật Ngọc cười nói, làm sao có thể đủ a? Cho dù là cả đời này cũng là thân không đủ, đại cô cô đầu lưỡi của ngươi thật ngọt, về sau ta còn có thể như vậy hôn ngươi sao? Nam Cung Vân má phấn nóng hồng. Mị nhãn hàm xuân gật gật đầu, miệng thơm tế khai mềm nhẹ nói nói, ân, có thể, chỉ cần ngươi ngoan. Nói chuyện đồng thời, nàng cảm giác kia Nam Cung Giật Ngọc lửa kia nóng đã đâm vào hai chân của mình trung gian, kia nhảy loạn không ngừng va chạm chính mình đào nguyên. Trái tim của nàng xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, lúng đồng tiền đẹp đỏ lên, bởi vì nàng đã cảm thấy bên người tiết khố đã bị xuân thủy ướt nhẹp. Chính mình lại đang vừa rồi hôn môi trung cao triều. Nhớ tới mới vừa rồi một màn kia. Nam Cung Vân phương tâm càng thêm bang bang nhảy loạn, lúng đồng tiền đẹp đã nóng bỏng nóng lên, mà cháu Nam Cung Giật Ngọc lửa kia nóng gì đó, đang ở nàng ngượng ngùng đồng thời, lại gia tăng một chút độ mạnh yếu va chạm nàng đào nguyên. Nàng thật sự là không chịu nổi, đành phải rung giọng nói, Ngọc Nhi, buông ra đại cô cô a, đại cô cô không chịu nổi. Ta không nghĩ buông ra đại cô cô, bởi vì này hình dạng ta cảm thấy được đặc biệt thoải mái, đại cô cô chỗ nào không chịu nổi. Để ta giúp ngươi một chút a. Nam Cung Giật Ngọc nói xong, lỗ võ hữu lực song chưởng đình chỉ tại đại cô cô Nam Cung Vân trên người chạy, đổi thành vờn quanh nàng, lần này, làm Nam Cung Vân thân mình vô lực hư nhuyễn xuống, loại cảm giác này làm nàng nhất thời trung gian nội lực sinh ra một loại không hiểu xúc động. Liền theo loại này xúc động là một loại mãnh liệt cấm kỵ khoái cảm. Còn chưa kịp nói chuyện, Nam Cung Giật Ngọc một bàn tay liền từ phía sau đi vào Nam Cung Vân trước ngực, xác thực cách quần áo cầm trước ngực nàng tròn trịa ngọn núi đầy đặn. Này trong nháy mắt biến hóa, làm nàng vừa muốn lên tiếng ngăn cản, miệng lại bị Nam Cung Giật Ngọc cho ngăn chặn, Nam Cung Giật Ngọc lại kịch liệt dán chặt đại cô cô Nam Cung Vân môi, phồng lên hạ thể nóng bỏng ma sát nàng đào nguyên. Này quen thuộc vừa xa lạ bị xâm phạm cảm giác, làm Nam Cung Vân một trận mắt hoa, chậm rãi từ bỏ phản kháng. Bên này, cô cháu hai người đã sắp phá tan cấm kỵ cùng thế tục trói buộc, rơi xuống tình dục thâm nguyên, bên kia đâu rồi? Cũng chính là lúc trước chế tạo tạp âm một bên, âm thanh đã bắt đầu chậm rãi nhỏ, chính như Nam Cung Giật Ngọc suy nghĩ, bên này thật là hai nữ nhân, hai cái xinh đẹp nữ nhân, hai cái xinh đẹp tràn đầy ý nhị nữ nhân. Hai nàng đều là trong giang hồ gần nhất tân lên cao thần bí môn phái Bách Hoa Môn nữ nhân. Bách Hoa Môn từ môn chủ hộ pháp trưởng lão cùng với cung tỳ hạ nữ cùng một chút thái giám tạo thành, Bách Hoa Môn cuộc khởi đặc biệt nhanh chóng, ngắn ngủn nửa năm thời gian, ngay tại trong giang hồ vang dội cờ hiệu, thanh thế đủ để cùng mấy đại môn phái chống lại. Nhưng là bởi vì Bách Hoa môn làm việc thần bí, Kỳ môn chủ rốt cuộc là người nào, không người biết, bình thường đều là do Tả hộ pháp Hạ Vũ Mộng cùng Hữu hộ pháp Tô Doanh ra mặt làm việc, sở lấy tên của các nàng tại trên giang hồ hơn quen thuộc. Mà ở Nam Cung Dật Ngọc phòng ngủ bên cạnh một cái phòng ngủ phát ra mất hồn chi tiếng, đúng là Bách Hoa môn hai đại hộ pháp, Tả hộ pháp Hạ Vũ Mộng cùng Hữu hộ pháp Tô Doanh. Hữu hộ pháp Tô Doanh người cao thon xinh đẹp tuyệt trần đầy đặn cao gầy. Đơn bạc La Sa Hạ là đầy đặn cứng rắn ngọn núi, theo hô hấp của nàng mà nhẹ nhàng rung động, tròn trịa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái tuyệt đẹp đường cong, hai chân thon dài cân xứng, một cổ thành thục hơi thở tràn ngập toàn thân. Tuy nói vị Bách Hoa môn hộ pháp, nhưng là cả nhân tràn đầy thánh khiết đoan trang mê người cao nhã khí chất, lúc này ánh mắt của nàng ôn nhu điềm tĩnh, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa lại là như vậy phong tình vạn chủng, như vậy có nữ tính thành thục quyến rũ mị lực. Cái loại này điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ phong tư cùng tao nhã hiền thục khí chất không thể không làm thấy nàng tâm nhi động tâm, kia trương không tì vết chút nào mỹ trên mặt, một chút nhìn không ra tuổi của nàng, ký có thiếu nữ thanh thuần. Lại có thục phụ ý nhị. Còn bên cạnh Tả hộ pháp Hạ Vũ Mộng, một đầu đen nhánh mái tóc mây vén lên thật cao, tú lệ trán hạ lộ ra một đoạn phấn nộn thon dài gáy ngọc, da như mỡ đông, một thân tuyết trắng phiêu mê mại. Mỏng như cánh ve che thận lụa mỏng đem nàng rất đột xinh đẹp tủng ngọn núi cùng tinh tế khéo léo liễu eo gắt gao bao vây, như ẩn như hiện khinh bạc áo lót nhanh thúc một đôi cao vút trong mây ngọn núi. Vừa mới bị điếm tiểu nhị mang vào sau nhà. Hạ Vũ Mộng đã đem ngoại cởi áo, lúc này nàng, có thể nói trắng ra cực kỳ lõa lồ hào phóng, thon dài cổ trắng, hãm sâu khe suối, nhanh thúc eo nhỏ, cao long mông, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu. Tuyệt đối làm người ta đã gặp qua là không quên được. Dạy người ý nghĩ kỳ quái, quanh thân phát tán thành thục phong vận cũng không nhất giống như ngây ngô thiếu nữ có khả năng bằng được. Hai nàng sở dĩ xuất hiện ở đây, cùng Nam Cung Dật Ngọc phương hướng như vậy, là phụng mệnh đi trước Minh Ngọc tiểu trúc cứu viện. Không tệ, Nam Cung Dật Ngọc mẹ nuôi Vân Đan Phỉ liền là tới từ ở Bách Hoa Môn, cho nên tại xảy ra chuyện về sau, nàng mới có thể hướng sư môn cầu viện. Đang dùng quá muộn thiện về sau, phân phó điếm tiểu nhị thu thập hảo phòng trung toàn bộ. Tả hộ pháp Hạ Vũ Mộng nàng cặp kia như tinh linh như vậy chớp động mắt đẹp nhìn hữu hộ pháp Tô Doanh, Hạ Vũ Mộng kia mắt đẹp quả thực chính là thượng thiên tốt đẹp ban ân, như thu thủy như trên trời đầy sao rực rỡ giống như mê người, trong suốt, cuối cùng nhanh đến Minh Ngọc tiểu trúc rồi, chúng ta cũng đã lâu không nhìn thấy quá vân sư muội rồi, không biết nàng quá như thế nào. Tả hộ pháp Hạ Vũ Mộng vừa nói, một bên chậm rãi theo trên ghế mặt đứng. Theo nàng đứng dậy. Nàng trên người cái kia quần áo khinh bạc áo lót cũng theo đang chậm rãi bóc ra, đầu tiên là tuyết trắng cổ trắng, tiện đà là phấn ngẫu nhất giống như cánh tay ngọc, sau đó trước ngực hai cái tuyết nhất giống như bạch quả cầu bằng ngọc. Chỉ thấy kia hai luồng cục thịt là kia giống như đầy đặn kiên cố bạo rất, thiếu nữ xử nữ là tuyệt không có thể cùng chi so sánh, lụa mỏng vừa qua bộ ngực sữa, mình là tuyệt không trì trệ. Từ từ bay xuống trên mặt đất, cuối cùng Tả hộ pháp Hạ Vũ Mộng trần truồng đảng trình ở hữu hộ pháp Tô Doanh trước mặt rồi. Kia bằng phẳng bụng, tích bạch mà thon dài chân ngọc, không có một chỗ không đẹp, không có một chỗ không tràn đầy mê người mị lực, tối hay là tại nàng kia bằng phẳng dưới bụng, hơi hơi lồi ra tam giác vùng, mặt trên đúng là không có một ngọn cỏ nhất mau không lâu. Tuyết tuyết trắng bạch, ngay tại nàng hai chân trung gian giao nhau chỗ, hai bên bắp thịt của lẫn nhau đè ép. Một cái mật bí tiểu khe thịt rõ ràng có thể thấy được, nhất thời hướng hai chân trung gian kéo dài tới nàng kia không muốn người biết nơi bí mật. Hữu hộ pháp Tô Doanh nhìn Hạ Vũ Mộng động tác, kia thánh khiết đoan trang khuôn mặt phát ra dâm đãng ý cười, cũng theo trên ghế mặt, nhẹ trả lời áo lưới, Tô Doanh thân thể có tinh xảo tinh tế cơ phu, lung linh đầy đặn dáng người. Ở dịu dạng trung mang tráng kiện thức tha, tại đen tối ánh lửa xuống, càng lộ ra trắng noãn ống ánh, trơn bóng mượt mà. Thon dài hai chân như bạch díu giống như tế trật làn da, bao trùm tại ký cứng cỏi vừa non mềm chân cơ thượng. Hình thành dịu dàng cân xứng đường cong, tay của nàng bộ đầy đặn phi thường mê người, hai cổ trung gian có một cái rất sâu vuông góc cổ câu, ngoại hình đường cong giàu nữ tính mỹ, một đôi gót sen cánh tay khả nắm, mùi thơm huân nhân. Thật sự là đẹp không sao tả xiết, dụ cho người hà tư. Trước ngực trắng nõn ngọn núi tròn trịa nở nang, núi ngọc bởi vì eo nhỏ nguyên nhân. Sử ngọn núi nhìn đến phá lệ cực lớn, trung gian một cái rãnh sâu rõ ràng có thể thấy được.

trong miệng Đức Quảng phát ra một tiếng rên rỉ, nằm co tại cháu Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Có thể thấy được nàng xuân tâm nhộn nhạo, đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi ửng đỏ mắt đẹp, si thị Nam Cung Dật Ngọc, ánh mắt kia sâu hàm khát vọng ảo tưởng lo lắng hỗn hợp, trước ngực phập phồng không chừng, hai vú một cao một thấp rung động. Có lẽ, bây giờ đang ở Nam Cung Vân trước mắt, Nam Cung Dật Ngọc đã không còn là nàng cháu, mà là nam nhân của nàng rồi, bởi vì lúc trước Nam Cung Dật Ngọc tam quản tề xuống, đem Nam Cung Vân áp chế ngọn lửa đã hoàn toàn câu dẫn đi ra. Tại đây trên giường, không nửa cô cùng cháu chi phân, có chính là hai cái bị tình dục chi lửa thiêu đốt nam nữ. Nam Cung Vân lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hai tay ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ, chủ động lè lưỡi. Cùng hắn hôn nồng nhiệt cùng một chỗ, nàng nóng bỏng đầu lưỡi vừa đụng đến Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi, tựa như củi đốt chạm vào liệt lửa, lại càng mãnh liệt vô cùng, hai người cứ như vậy ôm, một bên hôn nồng nhiệt, một mặt cho nhau vuốt ve đến. Dần dần, Nam Cung Dật Ngọc đã không hề thỏa mãn, hắn ly khai đại cô Nam Cung Vân hương diễm môi hồng, chậm rãi tựa đầu chuyển qua trước ngực của nàng, miệng rộng một ngụm liền hàm lên vú của nàng, Nam Cung Dật Ngọc khẽ cắn phong điểm. Đầu lưỡi tại phong choáng váng thượng du đi, hắn chọc nhẹ tiền hí, sử Nam Cung Vân cảm thấy hoa nhị chảy ra chất mật, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, hai mắt nhắm nghiền không dám mở. Tiếp lấy, tại Nam Cung Vân bán liền bán đẩy dưới. Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng đem đại cô Nam Cung Vân sau cùng phòng tuyến tiết khố cởi, chỉ thấy Nam Cung Vân bụng trơn nhẵn, mập long đào nguyên thượng sinh mãn một mảng lớn nồng đậm đen nhánh to dài cỏ thơm, hắn cảm giác được đại cô Nam Cung Vân dáng người thật sự là thật xinh đẹp mê người rồi. Vóc người của nàng thật sự là làm người ta đẹp mắt, tuyết trắng mà thấu hồng tinh tế làn da, không có chút hà tí có thể tìm ra, trắng chắc mà lung linh ngọn núi tại phập phồng không chừng, cân đối mà đường cong lung linh dáng người. Trơn nhẵn bụng, thon dài hồn vườn đùi, lại càng thượng thiên kiệt tác, làm người ta mơ màng tam giác vùng, lại càng thần bí, giống thâm sơn trung u cốc, rãnh nông thanh tuyền, theo mặt trên lướt qua, sáng trong suốt, chợt lóe lại càng có thể kỳ cảnh. Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem có chút bốc hỏa, ngọn lửa đại thịnh, điên cuồng ôm đại cô Nam Cung Vân kia đường cong lung linh thân thể mềm mại, mà lúc này Nam Cung Vân kia rãnh nông nước suối, tượng hồng thủy giống như lưu cái không xong. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đem mình cũng cởi cái hết sạch, một cái đại dương vật nhổng lên thật cao, tử hồng ánh sáng đứng thẳng tại đại cô Nam Cung Vân trước mặt, thẳng nhìn xem nàng trong lòng nhảy loạn không ngừng, mập trong huyệt không ngừng chảy ra tao nước đây. Hắn đại bảo bối cao kiều gắn gượng, nổi gân xanh, khiến nàng trong lòng lại sợ lại yêu. Nam Cung Dật Ngọc đem đại cô Nam Cung Vân ôm tại ngực, theo trên giường, đang ngồi trên giường biên, một tay phủ bóp nàng cặp vú đầy đặn cùng kia màu hồng núng vú. Tiếp lấy cúi đầu dùng miệng ngậm đại cô Nam Cung Vân một khắc lạp vú lớn đầu hút liếm cắn, một tay chỉ cũng cắm vào nàng kia hai miếng nhiều lông béo béo mập mập âm hộ khe thịt, moi móc muốn làm. Nam Cung Vân ẩm ướt dính trật dịch nhận được Nam Cung Dật Ngọc một tay. Nam Cung Vân bị Nam Cung Dật Ngọc sờ nải, hút cắn núng vú cùng moi móc âm hộ, tam quản này phía dưới tán tỉnh thủ pháp, biến thành cả người run rẩy, mị nhãn như tơ, môi hồng vi khai rên rỉ thở dốc, quanh thân nóng bỏng, tê dại chua ngứa tập ở toàn thân. Dục hỏa như đốt khó chịu chết rồi, vội vàng đè lại Nam Cung Dật Ngọc hai tay nói, Ngọc Nhi. Ngươi dừng một chút tay. Ta bị ngươi biến thành khó chịu chết rồi. Đại cô, ngươi là kia khó chịu đâu này? Nam Cung Dật Ngọc đẩy ra nàng hai tay. Tiếp tục sờ làm, phía sau, hắn cần phải là phải nắm chặt thời gian trêu đùa. Ta. Mắc cỡ chết người. Ta ngượng ngùng nói nha. Ngươi biết. Còn cố ý đậu ta. Nam Cung Vân thế nào khẳng nói ra đến như vậy ngượng ngùng xấu hổ lời nói. Đành phải Đức Quảng rên rỉ. Ngươi không nói, ta làm sao biết đạo đâu này. Ta thân ái đại cô. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục đùa nói. Ngươi thật là xấu chết rồi. Ta bị ngươi lấy được ngứa chết rồi. Ta muốn ngươi. Cho ta. Nam Cung Vân xấu hổ đến nói không được nữa. Một cái ngọc tay nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật chủ động khuấy động, nhìn đến nàng là tại không chịu nổi. Cho nên mới phải quên hết mọi thứ, đầu nhập tại cấm kỵ khoái cảm bên trong đến. Thậm chí nắm cũng may, nắm chặt Nam Cung Vân mới cảm giác được cháu Nam Cung Dật Ngọc dương vật thật thô thật dài. Chính mình tay ngọc một phen đều nắm bất quá, chân tướng con nung đỏ thiết gậy như vậy lại vừa cứng lại nóng, dọa người xấu. Nam Cung Vân nghĩ rằng, chờ một chút bị cháu cắm vào chính mình đại trong huyệt, không biết là nào tư vị. Nghĩ vậy, nàng cảm giác chính mình tiểu huyệt càng thêm ướt át, này cháu đại dương vật cũng không phải là người bình thường có thể so với, kia chiều dài kia độ thô, nhìn đến thì có thể làm cho nữ nhân dục tiên dục tử rồi, huống chi cắm đi vào. Đó là cỡ nào mất hồn a. Nhìn thấy đại cô Nam Cung Vân chủ động cầm lấy chính mình đại dương vật đang bẫy làm, Nam Cung Giật Ngọc biết nàng đã bị chính mình cao siêu tán tỉnh kỹ xảo trêu chọc được khó có thể nhịn. Cuối cùng, đến thực chất tính tiếp xúc, vì thế Nam Cung Giật Ngọc đem đại cô Nam Cung Vân đẩy ngã ở trên giường, khiến nàng mông mập tới gần bên giường, hai tay khoác ở nàng mập nhuận đùi hướng hai bên tách ra, mình thì đứng ở hai chân của nàng trung gian. Đến một cái, lão hán đẩy xe, tư thế, giơ cao đại dương vật nhắm ngay Nam Cung Vân màu hồng phấn động, thịt, phần eo vừa dùng lực, tư, một tiếng, đại dương vật tận gốc nhập vào, đại quy đầu thẳng đội lên miệng tử cung nàng. Ai nha! Đỉnh chết người! Ta thực chịu không nổi! Á! Nam Cung Giật Ngọc đại dương vật tiến đến Nam Cung Vân trong mật huyệt. Dương vật cùng âm đạo ma sát khiến cho nàng kìm lòng không được rên rỉ đến. Bởi vì Nam Cung Giật Ngọc dương vật là ở quá lớn, vừa mới tiến đến Nam Cung Vân tiểu huyệt về sau, bao nhiêu làm nàng có một chút chịu không nổi, Nam Cung Giật Ngọc vội vàng nhào vào đại cô Nam Cung Vân trên người. Liếm láp nàng tròn trịa vú, đợi đến nàng chịu không nổi tiểu huyệt bên trong ngứa tự ma sát sau khi đứng lên, Nam Cung Giật Ngọc mới bắt đầu chậm rãi quất cắm, tiếp lấy, hắn bắt đầu biến hóa các loại quất cắm phương thức, đánh thẳng được đại cô Nam Cung Vân xoay eo lắc mông. Cưỡng lên thượng diêu, miệng âm thanh dâm đãng hừ kêu, dâm thủy giống thiếu đê giống như, nhất thời ra bên ngoài mảnh lưu, theo khe đít một dọc chảy tới trên mặt đất. A, ngươi hại chết ta. Hảo Ngọc Nhi. Ai nha. Ta muốn tiếc. Nam Cung Vân kêu càng lúc càng lớn, nước dâm càng chảy càng nhiều, toàn thân run rẩy, mị nhãn nửa mở nửa khép, mồ hôi ẩm ướt mãn toàn thân, mặt đỏ bừng đảng thái liêu nhân. Hơn nữa tuyết trắng dài rộng mông trắng không ngừng lắc lư ưỡn lên tới nghênh hợp Nam Cung Giật Ngọc quất cắm. Nam Cung Giật Ngọc cúi đầu xem tự tị đại dương vật tại đại cô Nam Cung Vân âm hộ, tiếng tiếng lui lui quất cắm khi, nàng kia hai miếng nhiều lông đầy đặn đại môi mật cùng màu tím hồng hai miếng tiểu môi mật, theo đại dương vật quất cắm. Nhảy ra rút vào, thật sự là đã nghiền cực kỳ, lại nhìn đại cô Nam Cung Vân mặt hàm xuân, một bắn dục hỏa, kia tao mị dâm đảng bộ dáng. Không thể tưởng được nàng thật đúng là sử chính mình tiêu hồn thực cốt, mê người cực kỳ. Nam Cung Giật Ngọc nhìn xem tâm thần kích động, đại dương vật tại đại cô Nam Cung Vân mập huyệt mãnh lực quất cắm, lại lật lại khuấy, lại đỉnh lại mài, bị đâm cho nàng kêu to. Hảo Ngọc Nhi. Tiểu quai quai. Ta bị ngươi. Đỉnh chết rồi. Ngươi thật lợi hại. Đính đến đại cô. Thật thoải mái. Thật là thống khoái. Ta. A. Ta. Lại thư sướng. Nha. Một cổ nóng dịch thẳng hướng quy đầu, tiếp theo miệng tử cung cắn Nam Cung Giật Ngọc đại quy đầu vừa thu lại mảnh hút mảnh hút. Sử Nam Cung Giật Ngọc thoải mái thiếu chút nữa muốn xuất tinh, Nam Cung Giật Ngọc vội vàng ổn định tâm tình kích động, đình chỉ quất cắm, đem đại quy đầu gắt gao đứng vững đại cô Nam Cung Vân hoa tâm, hưởng thụ kia hoa tâm hút tư vị. Nam Cung Vân đã liền tiết vài lần, toàn thân cũng mềm liệt xuống, trừ bỏ mảnh thở đại khí bên ngoài, nhắm chặt hai mắt lẳng lặng nằm bất động, nhưng là miệng tử cung nàng còn tại hút cháu Nam Cung Giật Ngọc đại quy đầu, Nam Cung Giật Ngọc thân thể mặc dù không có cử động nữa. Nhưng là đỉnh nhanh hoa tâm quy đầu bị hút được thống khoái phi phàm, Nam Cung Vân chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thấy cháu Nam Cung Giật Ngọc đại dương vật vừa nóng lại vừa cứng cắm ở chính mình mập huyệt ở trong, chính là tràn đầy. Trướng trướng. Nam Cung Vân nhẹ nhàng nhổ một bãi nước miếng thở dài, dùng kia đối với kiều mị hàm xuân mị nhãn, nhìn chăm chú Nam Cung Giật Ngọc sau khi, nói, tiểu quai quai. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Đại cô thiếu chút nữa chết ở tay ngươi. Ngươi còn không có xuất tinh nha. Thực dọa chết người. Ngươi đính đến ta thật thoải mái. Ngươi thật là lớn cô tâm can bảo bối a. Ta thực yêu ngươi chết mất. Tiểu quai quai. Đại cô, ngươi thống khoái qua, ta khả hay là trướng được khó chịu chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc lúc này dục hỏa sắp tới đỉnh, cần gấp lại đến một trận quất cắm, vì thế lại bắt đầu lay động mông quất cắm. Nam Cung Vân Kỷ nữ diêu, giọng dịu dàng vội vàng nói, tiểu bảo bối. Ngươi trước rút ra đến. Làm đại cô cô nghỉ ngơi một hồi. Nam Cung Dật Ngọc nghe được đại cô cô Nam Cung Vân lời nói, đau lòng thân thể của nàng, vì thế đem đại dương vật rút đi ra, nằm ngửa ở trên giường, đại dương vật nhất trụ kình thiên đứng thẳng, kia bại lộ tại không khí bên trong đại dương vật có vẻ càng thêm cường đại. Nam Cung Vân nghỉ ngơi một hồi về sau, sau đó giật giật thân mình, cúi người tại Nam Cung Dật Ngọc eo mặt trên, dùng một cái tay ngọc nhẹ nhàng cầm hắn thô to dương vật, dạng chân ở hắn dưới bụng, tay ngọc nắm đại dương vật, liền nhắm ngay chính mình đại mập huyệt. Liền tội liên đới chụp vào vài cái mới khiến cho đại dương vật toàn bộ bộ tọa vào hết rốt cuộc, sử tiểu huyệt của nàng bị trướng được tràn đầy, chút nào không có chút khe hở, mới hư một cái đại khí, trong miệng giọng dịu dàng kêu nói. A, thật lớn, thật thoải mái. A, mông trắng bắt đầu chậm rãi nhất ưỡng một cái địa trên dưới sáo động. Của ta tiểu phu quân. Nha, ngươi thực, thật muốn đại cô cô mệnh. Nam Cung Vân hạ thấp thân thể mềm mại, dùng một đôi đại cặp vú đầy đặn tại Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngực nhào nặn lau. Hai tay ôm chặt hắn, đem nàng môi hồng giống hạt mưa giống như hôn cháu Nam Cung Dật Ngọc miệng cùng mắt, mũi, hai gò má, dài rộng thí cổ phía trên hạ sáo động đung đưa trái phải trước sau ma sát, mỗi lần đều sử Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu chạm vào lau hoa tâm của mình. Nam Cung Vân mông mập càng bộ càng nhanh, càng mài càng nhanh, nóng vội thở gấp. Đầy người đổ mồ hôi tựa như mưa to hạ không ngừng, một đôi vú trên dưới trái phải lay động, rung rung, dễ nhìn cực kỳ, Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem đôi mắt bốc hỏa. Hai tay hướng lên duỗi ra, nắm chặt vuốt ve, đại cô cô Nam Cung Vân đại cặp vú đầy đặn cùng vú lớn đầu lại bị hắn nhất vuốt ve, lạc kích nàng lại càng dục hỏa phấn khởi, số chết sáo động, lắc lư thân thể mềm mại. Lại chiến lại rung, thở gấp thở. A. Hảo Ngọc Nhi, đại cô cô, không chịu nổi, thân ngoan ngoãn, đại cô cô, tiểu huyệt muốn tiết, vừa muốn tiết cho tiểu phu quân, nha, một cổ nóng dịch lại thẳng hướng đi qua, Nam Cung Vân lại thư sướng, thân thể mềm mại khẽ cong, nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trên người hôn mê mê đình chỉ bất động. Nam Cung Dật Ngọc đang ở cảm thấy đại dương vật sướng mỹ vô cùng thời điểm. Đột nhiên này vừa dừng lại, khiến cho hắn khó có thể chịu được. Vội vàng ôm lấy đại cô cô Nam Cung Vân, một cái đại xoay người, đem nàng xinh đẹp thân thể đặt ở dưới thân thể của mình, hai tay bắt lấy hai khỏa đại cặp vú đầy đặn, đem phía dưới thượng cắm ở mật huyệt đại dương vật quất mạnh mảnh cắm. Nam Cung Vân liền thư sướng mấy lần, lúc này đã tê liệt ở trên giường, tứ chi bủng rủng vô lực buồn ngủ, bị cháu Nam Cung Dật Ngọc một trận tấn công mạnh, lại từ từ tỉnh dậy đến. Hảo Ngọc Nhi, mau, dùng sức cắm, nha, hảo, đẹp quá, bảo bối cháu, cho ta, a, dùng sức. Nam Cung Dật Ngọc lần đầu tiên gặp đại cô cô Nam Cung Vân như thế dâm phóng túng tao thái, càng thêm ra sức đỉnh đưa, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu tự hai má chảy xuống, hạng hán đã lâu phùng làm lộ Nam Cung Vân lộ ra si mê dâm thái. Ngón tay thật sâu rơi vào Nam Cung Dật Ngọc làn da. Ai nha? Hảo Ngọc Nhi. Đại cô cô. Cũng không chịu được nữa. A, ngươi như thế nào còn không xuất tinh đâu? Ta thực chịu không nổi. Van cầu ngươi. Cháu ngoan. Tiểu tâm can. Mau bắn cho đại cô cô. A, bằng không đại cô cô tiểu huyệt muốn. Muốn cho ngươi làm. Làm phá. Làm mặt. Ta thực. Thực không chịu nổi. Nam Cung Vân phóng đãng gọi bậy. Đại cô cô. Mau động nha. Ta muốn tiết. Mau. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc kêu to đi ra. Nam Cung Vân cảm giác mật huyệt đại dương vật quy đầu tại mảnh trướng. Nàng là người từng trải. Biết cháu Nam Cung Dật Ngọc cũng muốn đạt tới cao trào rồi. Chỉ phải miễn cưỡng vặn vẹo mông mập. Cùng sử dụng thịt lực sử mật huyệt nhất hiệp nhất hiệp. Hiệp hắn đại quy đầu. A. Đại cô cô. Ta. Ta bắn. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy trong nháy mắt trung gian toàn thân giống như nổ tung như vậy, tan xương nát thịt không biết phiêu hướng phương nào, Nam Cung Vân lại càng hơi thở mong manh hồn phiêu phách miểu. Hai người đều hồn du vũ trụ đi, hai người đều đã đạt tới nhiệt tình cực hạn, tính dục đỉnh phong, bọn họ thật chặt ôm nhau, chân quấn lấy nhau, miệng kề nhau, tính khí tướng liền, toàn thân còng đang không ngừng run rẩy. Chương 141, Đại Cô Cô thần phục cao trào qua đi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn trong ngực trần trụi Đại Cô Cô Nam Cung Vân, cười nói, Đại Cô Cô, ngươi lúc trước khoái hoạt sao? Ngọc Nhi, tối nay là ta cả đời này mới hưởng thụ đến thỏa mãn, thật sự là quá thống khoái. Nam Cung Vân ngừng lại một chút. Tiếp lấy lại ảm đạm nói, nhưng là ngươi kêu ta về sau làm như thế nào nhân à? Đại Cô Cô cần gì phải để ý thế tục đâu rồi, chỉ cần chúng ta vui vẻ là được, việc này ngươi không nói, ta không nói, cũng không có ai biết à. Ngươi đừng đi suy nghĩ nhiều như vậy, lúc trước Đại Cô Cô không phải nói tối nay là ngươi đầy nhất chừng một đêm ấy ư, như vậy cũng đã đủ rồi. Tình dục rút lui, Nam Cung Vân tâm lý vẫn có một chút lo lắng, Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được rồi. Cho nên nói lời này an ủi Đại Cô Cô Nam Cung Vân, hắn cũng không muốn chỉ có như vậy một đêm thượng triền miên, Đại Cô Cô, ngươi về sau vẫn còn muốn hay không theo ta ngoạn đâu này. Ai, Đại Cô Cô về sau thực vẫn còn không thể thiếu ngươi. Chỉ cần ngươi không chê Đại Cô Cô nguyện ý tùy thời hầu hạ ngươi, tiểu quai quai của ta. Xác thực Nam Cung Vân lo lắng là hơi nhiều dư, Nam Cung Dật Ngọc nói cũng nói trúng rồi nàng tâm, hơn nữa nàng cũng thật là bị Nam Cung Dật Ngọc đại bảo bối chinh phục. Người đang dục vọng dưới, đôi khi là rất yếu ớt, lúc trước triền miên, Nam Cung Dật Ngọc phô bày hắn kinh người trên giường mị lực, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều sẽ động tâm. Thật tốt quá, Đại Cô Cô, về sau ngươi liền là nữ nhân của ta rồi. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, vong tình ôm lấy Nam Cung Vân đầy đặn thân thể thành thục. Ngươi a, thật sự là nữ nhân khắc tinh, trời sinh phong lưu loại, nhỏ như vậy liền lợi hại như vậy, thật không hiểu đạo về sau làm sao vậy được. Hiện tại vẫn còn đem ngươi thân sinh Đại Cô Cô cho. Nói đến đây, Nam Cung Vân nói không được nữa. Cho làm sao vậy à? Nam Cung Dật Ngọc ma thủ lại leo lên Nam Cung Vân tuyệt vời ngọn núi hỏi nói. Ngươi phá hư, nhân gia không nói. Nam Cung Vân ngọn núi đầy đặn bị Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve, lại cảm giác có chút động tình, hiện tại hai người giống như tình lữ nhất giống như liếc mắt đưa tình, làm nàng có chút ngượng ngùng sân nói, bất quá nàng thật sự là cũng không chịu được nữa Nam Cung Dật Ngọc một lần nữa. Bởi vì nàng đã cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc lửa kia nóng gì đó lại bắt đầu sản sinh biến hóa, vì thế vội vàng cầu xin nói, Ngọc Nhi, không cần a, ta không chịu nổi. Không, Đại Cô Cô, ta còn muốn. Nói, sắc tâm lại nổi lên Nam Cung Dật Ngọc kia quảng Đại Cô Cô Nam Cung Vân cầu xin tha thứ. Giở trò, nhìn nàng cao ngất tô nhũ no đủ được dường như muốn nhảy bắn đi ra, kia đối với dài rộng vú chống đến phồng lên, hắn bạc lấy hạ kia hai hạt như đậu điểm lồi, tinh tường nhìn thấy Đại Cô Cô bộ ngực là như thế tuyết trắng cẩn thận non mềm. Tuyết trắng vú theo hô hấp phập phồng, xinh đẹp thân thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt. Nam Cung Dật Ngọc đem cái mũi gần sát Đại Cô Cô Nam Cung Vân bộ ngực sữa, thật sâu hút vào vài hớp hương hương trầm sau đưa tay trớn. Đem kia tròn trịa, no đủ đại vú nhẹ nhàng vuốt ve một phen, tay hắn tâm đã cảm thấy Đại Cô Cô kia mềm mại núm vú nhỏ bị hắn âu yếm được trở nên cứng rắn đứng thẳng, nàng kia dục bế khẽ nhếch, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào. Có vẻ kiều diễm ướt át. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi sẽ đem dưới bàn tay dời. Tại Đại Cô Cô Nam Cung Vân mông lên xuống âu yếm, Nam Cung Vân sung túc mông mập thật giống như đổ đầy thủy khí cầu, giàu có co giãn, sờ đứng lên thật sự là thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc được một tấc lại muốn tiến một thước, mở ra lòng bàn tay đi xuống, qua lại khẽ vuốt nàng cặp kia cân xứng chân đẹp khi, liền rốt cuộc không kềm chế được, đưa bàn tay hướng đưa vào nàng ngọc câu bên trong, đối với ngọc câu sờ soạn lại sờ mông mập. Hắn yêu thích không buông tay đưa tay dời về phía trước. Nhẹ nhàng vuốt ve Đại Cô Cô Nam Cung Vân kia no đủ lồi ra tiểu huyệt, khe thịt trung cảm giác ấm áp theo lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, lại có nói không ra nhanh hơn cảm giác. Thịt của hắn gậy hưng phấn trướng đại, đã triều thượng nhổng lên thật cao. Đại Cô Cô Nam Cung Vân chìm khí, hưởng thụ bị Nam Cung Dật Ngọc âu yếm khoái cảm, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm đùa bỡn, tịch mịch hư không nàng, lặng lẽ hưởng thụ bị Nam Cung Dật Ngọc âu yếm ngọt ngào cảm giác. Hơn nữa nàng kia vừa mới bị dễ chịu tiểu huyệt, bị cháu Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng vuốt ve khi cả người từng trận tê dại khoái cảm, vốn bỏ đã lâu dục tình nhưng lại theo động tác của hắn lại lần nữa kích động, nàng dạng kỳ diệu xúc động. Mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Nam Cung Dật Ngọc nóng trướng côn thịt lần nữa ma sát mông mập, đại cô Nam Cung Vân bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại, bất chấp xấu hổ. Kia bỏ đã lâu tiểu huyệt thấm ướt nhu dâm thủy róc rách mà ra, đem đùi đều thấm ướt rồi, nàng thân thể mềm mại khẽ rung, mặt nổi lên đỏ ửng, kia tràn đầy dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc Nhi, đừng xoa nhẹ. Đại cô mau chịu không nổi. Lúc này Nam Cung Vân đã là dục hỏa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập dồn dập, đói khát được khẩn cấp muốn Nam Cung Dật Ngọc cạn nửa nàng một lần, bởi vậy nàng chủ động đem chính mình kia đỏ tươi môi anh đào thấu hướng Nam Cung Dật Ngọc trước ngực núng vú nhỏ. Lấy trơn trượt đầu lưỡi lại thỉ lại hút, lưu lại khắp nơi dấu môi son, Nam Cung Vân nhiệt tình hút, biến thành Nam Cung Dật Ngọc từng trận thư sướng, cả người khoái cảm. Đói khát khó nhịn đại cô Nam Cung Vân đã lớn vì kích động. Nàng nhưng lại phù chính mình vú, một đôi no đủ mập rất tô nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Nam Cung Dật Ngọc trước mắt, đại vú theo hô hấp dựng lên phục, cùng vú thượng giống nho giống như núm vú, kia màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi. Nàng hai tay ôm Nam Cung Dật Ngọc đầu, gợi cảm thân thể mềm mại đi phía trước nhất khuynh, đem tô nhũ để ở gò má của hắn, thở cấp nói, Ngọc Nhi. Đến. Thân ái đại cô cái vú. Ân. Nam Cung Dật Ngọc hai tay nắm chặt đại cô Nam Cung Vân kia đối với mềm mại trơn mềm. Tuyết trắng rung rung đại vú là vừa vò lại nhào nặng, hắn cúi đầu tham lam ngậm kia mềm mại hồng phấn núng vú, là lại hút lại thỉ, hận không thể hút ra sữa thủy giống như, tại đầy đặn vũ phía trên lưu lại miệng mồm miệng vết. Hồng nộn núng vú không chịu nổi hút vỗ về chơi đùa, cứng rắn sừng sững tại tô nhũ thượng. Đại cô Nam Cung Vân bị hút được cả người nóng bỏng, tình dục phấn khởi. Mị nhãn khép hờ, không được phát ra vui sướng trên rỉ nói, Ngọc Nhi. A, đại cô không chịu nổi. Ai dục? Núm vú bị ngươi hút thật thoải mái. Nha. Thực hảo nha. Bỏ đã lâu đại cô Nam Cung Vân hưng phấn dục hỏa tăng vọt, phát rung liền liền, nàng thân thể liên tiếp tản mát ra nhàn nhạt son phấn mùi cùng thành thục nữ nhân mùi thịt. Nam Cung Dật Ngọc say mê được ngực cấp khiêu. Hai tay không ngừng xoa nắng nàng phì nộn tô nhũ, phía dưới ẩn ẩn hiển lộ dưới bụng đen nhánh thon dài mà nồng đậm lông mu, rất là mê người. Nam Cung Dật Ngọc tay phải xoa lấy đại cô Nam Cung Vân tô nhũ. Tay trái xuồng xả tứ phía đưa vào nàng ngọc câu ở trong, dừng ở tiểu huyệt bốn phía dao động treo khẽ, qua lại dùng tay chỉ xoa lấy miệng huyệt trái phải hai miếng ướt át môi mật, càng vỗ về chơi đùa nổi lên âm hạch, trung chỉ nhẹ nhàng hướng tiểu huyệt khe thịt trượt vào môi móc. Thẳng đem nàng trêu chọc được thân thể mềm mại kinh hoảng không thôi, dâm thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể mềm mại rung động, môi anh đào tự lẩm bẩm, a, phá hư đứa nhỏ. Đừng ép buộc đại cô rồi. Thoải mái. Ân. Chịu không nổi. A. A. Mau. Đình chỉ. Ôi. Nam Cung Vân phập phồng có hứng thú đường cong, đẩy đà thân thể, trần như nhộng bày ra, nàng kia toàn thân đẹp nhất diễm mê người thần bí mang, bị Nam Cung Dật Ngọc nhìn một cái không sót gì. Tuyết trắng như sương thân thể mềm mại, bằng phẳng bạch tích dưới bụng, dài khắp nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, cây cối giống như lông mu đắp lên mê người mà thần bí tiểu huyệt, trung gian một cái thon dài khe thịt rõ ràng có thể thấy được. Nhìn như thế tuyết trắng đẩy đà, gợi cảm thành thục nữ tính thân thể. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng kia cổ hưng phấn kính tự không cần nói rồi, ánh mắt của hắn tản mát ra dục hỏa sáng rọi, đem Nam Cung Vân vốn đã mặt hồng hào mặt xấu hổ đến càng giống như thành thục hồng quả hồng. Đại cô Nam Cung Vân kia giảo mỹ nhan mạo, đôi môi cổ trắng, cứng trắng no đủ phong nhũ cùng đầy đặn mượt mà mông, nhất lưu dáng người, ngạo nhân đường cong, là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ tim đập thình thịch, ý đồ nhuộm chỉ thành thục mỹ phụ nhân. Nàng đã có thật lâu không có hưởng thụ qua nam nữ giao hợp tính vui mừng, kia hư không tịch mịch phương tâm hôm nay bị Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc được hừng hực dục hỏa, tình dục sống lại nàng không cách nào nữa nhịn. Nam Cung Vân kích tình lâu ủng Nam Cung Dật Ngọc.